Chương 21 đệ tử bằng lòng. Liễu Minh đương nhiên không thể nào vô cớ cự tuyệt một vị linh sư, cho dù thoạt nhìn dáng vẻ đối phương chỉ như thuận miệng hỏi mà thôi. Tốt, ngươi cũng đứng sang một bên đi. Nho sinh họ Khuê phân phó qua loa một câu. Lúc này, ngoại trừ đệ tử chín linh mạch tên Tiêu Phong được chọn ngay từ đầu, còn có một gã đệ tử tán tu tóc đỏ khác gọi là Vu Thành đã ở đứng ở phía sau rồi. Tuy nhiên biểu lộ của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau, vẻ mặt Tiêu Phong đầy vẻ phiền muộn, còn Vu Thành lại nở nụ cười thân thiện với Liễu Minh. Lâm Thải Vũ thấy Liễu Minh bị nho sinh họ Khuê chọn trước, trong lòng hơi do dự. Nếu đổi lại là mấy chi khác, nàng chỉ cần mở miệng yêu cầu, đối phương chắc chắn sẽ không vì một đệ tử ba linh mạch mà từ chối yêu cầu của nàng, nhưng chi cửu anh lại có quan hệ không được tốt với các chi khác, hơn nữa lần này lại phải chịu một thiệt thòi lớn, nếu mình lại nhắc tới vấn đề trao đổi đệ tử, rất có khả năng bị đối phương cho là khiêu khích. Hay là thôi vậy? Trong lòng Lâm sư muội sau khi cân nhắc một phen, rút cuộc vẫn phải khẽ thở dài một hơi thầm nghĩ như vậy. Dù sao vị Bạch Thông Thiên này cũng chỉ là một đệ tử ba linh mạch, không đáng để chọc tức một vị linh sư khác. Cuối cùng vị Sơn chủ chi quỷ vũ này cũng không mở miệng, khi đến phiên nàng thì chỉ tùy ý chọn một gã đệ tử ba linh mạch khác mà thôi. Trong nháy mắt, mười mấy tên đệ tử đều bị các chi của Man Quỷ Tông lựa chọn sạch sẽ, các vị Sơn chủ đều sôi nổi dẫn theo đám đệ tử mình vừa chọn ra khỏi tổ sư đường, quay về ngọn núi của chi mình. Mấy người Liễu Minh dưới sự thi pháp của Nho Sinh cũng được một đám mây xám cho nâng lên, bay rất nhanh về một ngọn núi ở khu vực ngoài rìa sơn mạch. Ngọn núi này chính là chỗ ở của chi Cửu Anh, Cửu Anh Sơn, nhưng những kiến trúc trên núi rõ ràng không thể so sánh với những ngọn núi khác, đặc biệt là chỗ đỉnh núi, từ xa nhìn lại chỉ là rải rác vài chục tòa kiến trúc cao lớn mà thôi. Đám mây xám cho bỗng nhiên tản ra, sau đó mấy người Liễu Minh đã hạ xuống trên một quảng trường nhỏ phía trước một gian đại điện. Ở đó đã có hơn 10 đệ tử mặc áo xanh lục của chi Cửu Anh đứng chờ sẵn. Mà phía trước những đệ tử này có một nam tử khác chừng 30 tuổi, tóc tai bù xù, bên hông dắt một hồ lô đỏ thắm, vừa thấy Nho Sinh và đám người Liễu Minh, hai mắt người này đã sáng rực lên, chạy ra chào đón. Sư huynh, thế nào? Ta nghe nói trong lần nghi thức khai linh này xuất hiện một đệ tử tán tu có địa linh mạch, sư huynh có dẫn về được hay không? Sư đệ nghĩ với đệ tử tư chất như vậy, chi của trưởng môn sẽ buông tha cho chúng ta ư? Tuy nhiên lần này cũng không tệ, đã thu được một đệ tử chín linh mạch. Mấy người các ngươi lại đây, đây là sư thúc Chu Xích của các ngươi, mau qua bái kiến sư thúc. Nho Sinh cười khổ một tiếng, sau đó lại vẫy tay về phía mấy tên đệ tử mới, nói. Bái kiến Chu sư thúc. Đám người Liễu Minh không dám chậm trễ, bước lên phía trước cung kính thi lễ. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nói như vậy thì đệ tử địa linh mạch kia đã bị chi trưởng môn chọn đi, đây cũng là chuyện rất bình thường. Đệ tử tư chất như thế, nếu trưởng môn sư huynh để lạc vào một chi chúng ta mới đúng là chuyện kỳ quái. Chu Xích nghe vậy, đầu tiên khoát tay chặn lại, sau đó sắc mặt trầm xuống nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, vào bên trong rồi nói sau. Nho Sinh không tiếp lời, chuyển chủ đề nói. Chu Xích tự nhiên không phản đối, lúc này bèn cùng Nho Sinh đi về phía đại điện sau lưng, những đệ tử khác đương nhiên theo sát phía sau. Đệ tử mới và đệ tử cũ chi Cửu Anh, vô thức chia làm hai nhóm, bắt đầu quan sát lẫn nhau. Liễu Minh có chút tò mò liếc nhìn hơn 10 người đệ tử cũ. Những người này gần như là một nửa số người là nam và một nửa là nữ, độ tuổi phần lớn chừng 17, 18 và 20, người lớn tuổi nhất là một nam tử trầm tĩnh chừng 27, 28, khí tức trên người người này gây cho người ta một loại cảm giác trầm ổn lạ thường. Nam tử này dường như cũng phát hiện ra Liễu Minh đang quan sát gã, liền quay sang mỉm cười với hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liễu Minh cũng hiền lành cười cười đáp lại. Trong số những đệ tử khác còn hai người khiến hắn chú ý, nhưng lại là hai nữ đệ tử. Một người có khuôn mặt dài, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, khiến cho người ta có cảm giác ôn nhu dị thường. Người còn lại có lông mày dài, hai mắt trong veo như nước, dáng người vô cùng đầy đặn. Dung mạo hai nữ tử đều cực kỳ xuất chúng, hẳn là đi đến nơi nào cũng đều hấp dẫn không ít ánh mắt nam nhân. Mà bên phía đệ tử mới, ngoài ba người Tiêu Phong, Vu Thành, Liễu Minh còn có hai đệ tử một nam một nữ, đều là những đệ tử ba linh mạch cuối cùng mà Nho Sinh lựa chọn một cách tùy ý. Trong khi Liễu Minh đang âm thầm suy nghĩ, mọi người đã đi vào trong thính đường, Nho Sinh và Chu Xích chia ra ngồi xuống phía trước, một đám đệ tử thì chia làm hai nhóm khoanh tay đứng. Thạch Xuyên, mấy người bọn chúng chính là sư đệ mới của các ngươi. Đây là Thạch sư huynh của các ngươi, hiện giờ tất cả mọi việc lớn nhỏ trong núi đều giao cho hắn xử lý. Nho Sinh suy nghĩ một chút, sau đó liền vẫy tay một cái về phía nam tử chừng 27-28 tuổi kia, để cho hắn đứng ra giới thiệu. Mấy vị sư đệ sư muội, sau này nếu có việc gì cần thiết trong núi có thể trực tiếp tới tìm ta. Thạch Xuyên ôm quyền về phía đám đệ tử mới, mỉm cười nói. Đám người Liễu Minh không dám chậm trễ, vội vàng khom người đáp lễ. Chi chúng ta ngoài ta và Chu sư thúc là hai linh sư, còn có một vị là Trung sư cô, chỉ có điều hiện giờ sư cô của các ngươi đang bế quan, các ngươi không cách nào có thể gặp mặt. Mặt khác, tinh lực của ta và Chu sư đệ có hạn, không thể thu tất cả bọn ngươi làm đệ tử thân truyền, chỉ có thể trước tiên tự mình dạy bảo hai người Tiêu Phong và Vu Thành, những người khác cũng chỉ có thể là đệ tử ký danh. Ánh mắt Nho Sinh nhìn lướt qua đám người Liễu Minh một lần, sau đó liền chậm rãi nói. Nghe xong lời này, trong lòng Liễu Minh có chút phiền muộn, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra thần sắc gì khác thường cả. Về phần hai thiếu nam thiếu nữ ba linh mạch khác, lại lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng đương nhiên không dám kêu ca chút nào. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Bất kể là đệ tử ký danh hay là đệ tử thân truyền, kỳ thật ban đầu đều học vài loại công pháp trụ cột cơ bản nhất của bổn tông, có phải do chúng ta tự mình truyền thụ hay không cũng không có gì khác nhau quá lớn, chủ yếu vẫn phải xem ngộ tính của bản thân các ngươi. Mấy người các ngươi mặc dù tư chất hơi kém một chút, nhưng chỉ cần trong lúc tu luyện biểu hiện ra thiên phú hơn người, ta và Khuê sư huynh cũng có thể lại thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Trong lúc tu luyện, nếu các ngươi có gì không hiểu, trước tiên có thể hỏi các sư huynh sư tỷ của các ngươi. Nếu bọn họ mà không giải đáp được thì có thể tìm chúng ta. Tuy nhiên linh sư của chi chúng ta không nhiều lắm, ngoài thời gian chúng ta phải bế quan tu luyện còn phải thường xuyên ra ngoài hoàn thành một vài nhiệm vụ mà tông môn giao phó. Nếu gặp phải trường hợp ba người chúng ta không có trên núi, bổn tông đã đặc biệt xây dựng Tuệ Thiên Đường, mỗi nửa tháng đều có một vị linh sư chuyên môn tới đó truyền thụ những bí thuật công pháp mà mình am hiểu, đồng thời cũng trả lời những vấn đề nhất định mà đệ tử khúc mắc. Các ngươi cũng có thể tới đó, ta tin tưởng nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Chu Xích ở một bên bổ sung. Tốt rồi, sau này mọi chuyện có liên quan trong tông, các ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Thạch Xuyên, người dẫn ba sư đệ sư muội này xuống dưới, tới chấp sự đường nhận những đồ vật cần thiết, thêm nữa sắp xếp chỗ ở cho bọn chúng, cũng nói cho bọn chúng biết một chút về những điều cấm kỵ và quy củ của tông môn. Nho Sinh gật đầu, phân phó một tiếng. Ba vị sư đệ sư muội, mời. Thạch Xuyên gật đầu đồng ý, khách khí nói với ba người Liễu Minh. Sau đó gã đi trước dẫn ba người ra ngoài cửa. Trong nháy mắt khi hắn đang bước ra khỏi cửa lớn, Liễu Minh mơ hồ nghe được lời dặn dò của Nho Sinh truyền tới từ phía sau, ngoài Tiêu Phong, Vu Thành, các ngươi đều đi xuống đi. Sau hai tháng nữa chính là ngày tiểu giác, các ngươi phải siêng năng tu luyện, làm vẻ vang bản chi. Phần đông đệ tử phía dưới đương nhiên đều cao giọng đáp ứng. Ba vị sư đệ sư muội đi theo ta, trước tiên ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho các người, sau đó sẽ tới chấp sự đường. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên gọi của ba vị sư đệ sư muội. Thạch Xuyên dẫn ba người ra khỏi cửa, sau đó liền tươi cười hỏi. Thạch sư huynh quá khách sáo rồi, tiểu đệ là Bạch Thông Thiên. Tiết Sơn. Vạn Tiểu Thiến. Liễu Minh và hai thiếu nam thiếu nữ khác không dám chậm trễ trả lời. Tiết Sơn có dáng vẻ khỏe mạnh, da mặt đen bóng. Vạn Tiểu Thiến mặc dù không thể nói là xinh đẹp, nhưng hai đầu lông mày có một chút anh khí mà nữ tử bình thường ít có. Ra là Bạch sư đệ, Tiết sư đệ và Vạn sư muội. Tổng cộng đệ tử bản chi mới có hơn 10 người, so với số đệ tử hàng trăm người của những chi khác xem như khá ít. Mặt khác dựa theo môn quy, sư huynh sư tỷ tuổi vượt quá 30 không thể tiếp tục ở lại trong núi, phải tự mình lập động phủ ở bên ngoài, vì vậy nên đệ tử hiện giờ ở trong núi không nhiều lắm, chỗ ở còn dư rất nhiều, đủ để các sư đệ sư muội chọn lựa thoải mái. Đây cũng là một trong những phúc lợi ít ỏi của chi cửu anh chúng ta. Thạch Xuyên mỉm cười, nói. Nghe ngữ khí của sư huynh, chẳng lẽ việc chọn lựa chỗ ở còn có điểm gì phải chú ý hay sao? Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng khẽ động, hỏi. Tiết Sơn và Vạn Tiểu Thiến nghe vậy, cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn nhau. Bạch sư đệ quả nhiên là người thông minh. Bình thường tu luyện ở những nơi thiên địa nguyên khí nồng đậm đương nhiên sẽ có lợi hơn một chút. Phần lớn những chỗ ở này đều được xây dựng ở những địa điểm như thế, tuy nhiên trong đó vẫn có chút sai khác rất nhỏ. Hơn nữa, dựa vào các công pháp đệ tử tu luyện mà chỗ ở cũng khác nhau. Ví dụ như, có người tu luyện công pháp có thuộc tính chí dương chí cương. Đương nhiên muốn chỗ ở được xây dựng ở những nơi mà mỗi ngày 6 canh giờ đều được mặt trời chiếu sáng, mà người tu luyện công pháp thuộc tính âm thì ngược lại, mong chỗ ở của mình được xây dựng dưới mặt đất, một ngày 12 canh giờ đều tránh xa ánh sáng mặt trời, tu luyện ở những địa điểm thích hợp mới có thể làm ít hưởng nhiều. Thạch Xuyên thuận miệng giải thích một chút. Thì ra là thế. Ba người Liễu Minh đều có chút giật mình. Tuy nhiên ba vị sư đệ sư muội vừa mới bắt đầu tu luyện, trái lại không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần chỗ ở có nguyên khí nồng đậm một chút, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn một chút là được. Thạch Xuyên nói thêm. Đa tạ Thạch sư huynh chỉ điểm. Tiết Sơn có chút cảm kích trả lời. Ha ha, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, ba vị sư đệ sư muội không cần khách sáo như vậy. Bản chi mặc dù yếu hơn những chi khác một chút, nhưng cũng vì vậy mà đệ tử chi chúng ta luôn luôn đoàn kết, rất ít khi xảy ra những chuyện bát nháo như ở những chi khác kia. Các ngươi đã vào được bản chi, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ trực tiếp dẫn các ngươi đi xem qua chỗ ở một chút, nếu như nhìn chúng chỗ nào thì cứ nói thẳng một câu là được. Thạch Xuyên đã đi tới quảng trường, lúc này bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm đọc gì đó. Chương 22 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đám mây màu xám cho lớn hơn một trường chậm rãi ngưng tụ trước mặt bốn người. Thạch Xuyên sau khi nói một tiếng bèn dẫn theo ba người Liễu Minh bước lên đám mây xám cho, bay về phía dưới núi. Liễu Minh đứng trên đám mây màu xám cho, cảm thấy dưới bàn chân là một vật mềm nhũn, dường như không giống đám mây màu đen dày đặc mà vị Lý Sư Thúc đã từng sử dụng. Hơn nữa đám mây màu xám này dưới sự điều khiển của Thạch Xuyên, phi hành cũng không tính là đặc biệt nhanh. Ngoại trừ có thể bay cao một chút thì tốc độ thực tế so với lúc mình toàn lực chạy trốn trước khi tiến giai linh đồ cũng không hơn kém là bao. Thạch sư huynh, ta thấy mỗi vị sư huynh trong tông đều có thể đằng vân giá vũ, không biết đây là pháp thuật gì vậy, lúc nhanh nhất có thể đạt tới trình độ nào. Liễu Minh cuối cùng cũng không nhịn mà được mở miệng hỏi. Bạch sư đệ, cái ngươi nói chính là thuật đằng không? Đây chỉ là một loại pháp thuật vô cùng đơn giản, chỉ cần sư đệ chuyển hóa một chút nguyên lực thành pháp lực là có thể thi triển. Về phần tốc độ ư, đương nhiên là vô cùng chậm. Chỉ thích hợp với phi hành cự ly ngắn, nếu xa hơn một chút, tốt nhất vẫn nên sử dụng một vài thủ đoạn khác thì tốt hơn. Thạch Xuyên không lưỡng lự trả lời. Nghe ngữ khí của sư huynh, xem ra pháp thuật phi hành còn có rất nhiều loại. Hai mắt Liễu Minh sáng ngời lên. Đương nhiên rồi. Nếu muốn phi hành, ngoài thuật bay lên trời, còn có mấy thủ đoạn khác. Tuy nhiên những thủ đoạn đó hoặc là phải dựa vào phù lục, ví dụ như phù lục được luyện chế đặc biệt dùng để phi hành, thần hành phù. Hoặc là một vài công pháp sau khi tu luyện tới một trình độ nào đó, mới có thể thi triển độn thuật của riêng công pháp đó. Như ngự kiếm phi hành mọi người đều biết đấy, kỳ thật là một môn độn thuật mà chỉ có mình kiếm tu mới biết. Tuy nhiên, nói đơn giản một chút, chỉ cần sư đệ có thể tu luyện tới linh đồ trung kỳ thì đã có năng lực kích phát một vài phù lục đơn giản, đến linh đồ hậu kỳ thì có năng lực thúc giục linh khí có chút uy lực rồi. Về phần sau này ư, hiện giờ cũng đừng mở tưởng, cho dù những sư thúc sư bá kia trong tông cũng không có mấy người có thể nắm giữ được loại độn thuật đó đâu. Thạch Xuyên suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Linh khí là thứ gì, là vật giống phù khí sao? Liễu Minh lại hỏi. Ha ha, đương nhiên là khác rồi, uy năng của hai thứ chênh lệch nhau một trời một vực. Hơn nữa linh khí sau khi trải qua tế luyện còn có thể biến hóa lớn nhỏ, tùy tâm thúc dục, căn bản không thể nào đánh đồng hai thứ với nhau được. Tuy nhiên linh khí này cực kỳ quý hiếm, ngoại trừ sư thúc sư bá là linh sư, linh đồ có thể có được đồ vật như thế đã ít lại càng thêm ít. Bản chi ngoài trừ Chu sư muội có một kiện linh khí hộ thân, những đệ tử khác vẫn chỉ dùng phù khí mà thôi. Chu sư muội chính là con gái duy nhất của Chu sư thúc, lúc trước chắc hẳn ngươi đã thấy trong đại sảnh rồi. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Liễu Minh hơi giật mình, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt hai nữ tử xinh đẹp kia. Thạch sư huynh, không biết công pháp nhập môn của bổn chi có giống các chi khác hay không, có thể được chọn lựa mấy loại. Khuê sư và sư thúc, sư cô không trực tiếp truyền thụ, chúng ta phải học những pháp quyết tu luyện này ở đâu? Nữ tử tên Vạn Tiểu Thiến lúc này cũng hỏi. Nếu sư muội muốn học công pháp trụ cột, có thể tới Tàng Kinh các học miễn phí. Man Quỷ Tông chúng ta tổng cộng có 13 quyển công pháp trụ cột, tất cả các đệ tử đều có thể tu luyện, không có gì hạn chế cả. Tuy nhiên tông môn đã chia làm 8 chi, đương nhiên đệ tử mỗi chi vẫn có chút nghiêng về công pháp trụ cột của riêng chi mình. Như chi Cửu Anh chúng ta nổi danh nhất với Hoàng Tuyền Âm Ma Công, lựa chọn tốt nhất là một trong hai loại công pháp nhập môn Địa Linh Công và Âm Quỷ Công làm cơ sở. Nếu như tu luyện công pháp khác mà lựa chọn công pháp cơ sở này, thì công pháp tu luyện chỉ đạt tới phân nửa, thậm chí căn bản không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Mà để tu luyện một vài bí thuật uy lực lớn trong tông, cũng phải tu luyện một công pháp cơ sở đến cảnh giới nhất định làm cơ sở. Cho nên việc lựa chọn công pháp trụ cột, từ mặt nào đó cũng là một việc cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này, thần sắc Thạch Xuyên nghiêm túc trả lời. Thạch sư huynh, ta còn có một vấn đề, ta nghe nói. Cứ như vậy, Thạch Xuyên vừa dẫn ba người lựa chọn chỗ ở, vừa thuận miệng giải đáp một vài nghi vấn của bọn hắn. Trong nháy mắt, ba người bọn hắn đã được Thạch sư huynh dẫn qua toàn bộ 10 chỗ ở thích hợp cho đệ tử trên núi một vòng. Theo đề nghị của vị Thạch sư huynh này, ba người đều chọn xong chỗ ở của riêng mình. Địa điểm Liễu Minh lựa chọn là 3 gian phòng tạo thành một khu đình viện nhỏ ở lưng chừng núi, chẳng những vị trí cực kỳ xa xôi, mà còn cực kỳ tĩnh mịch. Thời gian tiếp theo, Thạch Xuyên đương nhiên dẫn ba người bay thẳng tới chấp sự đường trên ngọn núi khổng lồ. Không bao lâu sau, đám mây màu xám cho chở bốn người đã hạ xuống trước một ngọn tháp bằng đá khổng lồ cao 30 trượng. Bạch sư đệ nhìn xem, tháp này tổng cộng phân làm 3 tầng, toàn bộ đều thuộc về chấp sự đường, nhưng công năng các tầng lại khác nhau. Tầng 1 là chỗ xử lý các loại tạp vụ trong tông, chuyên môn phân nhiệm vụ cho đệ tử. Tầng 2 là nơi tiếp nhận, thông báo và trả thưởng các nhiệm vụ trong tông, đây là nơi tự do kiếm điểm cống hiến và linh thạch. Tầng 3 mới là địa điểm nghỉ ngơi tạm thời của đệ tử chấp sự đường. Điểm cống hiến. linh thạch. Liễu Minh nghe xong lời này, hai mắt nheo lại. Lúc trước trên đường tới đây, hắn đã nghe được từ miệng Thạch Xuyên, đệ tử bình thường trong tông ngoại trừ có thể học một vài loại công pháp bí thuật bình thường miễn phí, còn lại một vài công pháp bí thuật đặc thù không thể nào được truyền thụ một cách đơn giản được, chỉ có thể dùng số lượng điểm cống hiến nhất định mà bản thân tích lũy từng chút một tới tàng kinh các trực tiếp đổi lấy. Mà những điểm cống hiến này còn có thể dùng để đổi lấy một ít đan dược, phù lục, tài liệu trong tông. Hơn nữa nếu muốn sử dụng một vài địa điểm đặc thù có lợi cho tu luyện trong Man Quỷ Tông cũng phải tiêu hao điểm cống hiến mới có thể tiến vào. Về phần linh thạch, đó chính là vật rất thông dụng trong giới tu luyện, nghe nói là cắt một vài loại tinh thạch có ẩn chứa thiên địa nguyên khí thành những phần có kích thước thống nhất, sau đó dùng chúng như một đơn vị tiền tệ. Lúc trước trong nghi thức khai linh, hắn đã trông thấy những viên tinh thạch cực lớn khảm nạm trong pháp trận, xem ra đó là một loại tinh thạch không bị cắt ra. Mặc dù Liễu Minh lần đầu tiên nghe tới hai thứ như vậy, nhưng lập tức đã biết được sự quan trọng của chúng đối với việc mình đặt chân trong tông môn sau này, ánh mắt nhìn về phía ngọn tháp khổng lồ trước mặt không khỏi có chút hưng phấn. Giờ phút này không có mấy đệ tử ra vào ngọn tháp đá, đoán chừng bởi vì nguyên nhân sắc trời đã hơi tối. Thạch Xuyên dẫn theo ba người Liễu Minh đi tới trước cửa chính của tháp đá. Tầng một của ngọn tháp đá rộng chừng nửa mẫu, phía sau một bệ đá thật dài là một lão giả khô gầy, hai mắt đục ngầu, phía trước chỉ có thưa thớt 5-6 tên nhìn như là đệ tử ngoại môn, cung kính nghe lão giả nói gì đó. Tốt rồi, đi xuống đi. Nhiệm vụ lần này coi như các ngươi miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng lần tiếp theo mà còn làm như vậy thì phải khấu trừ điểm cống hiến của các ngươi. Lấy minh bài ra đi. Cuối cùng lão giả cũng không kiên nhẫn nói. Đa tạ hồ chấp sự. Vài tên đệ tử ngoại môn kia nghe vậy đại hỉ, tất cả đều cuống quýt lấy ra một ngọc bài màu trắng từ trên người, bỏ xuống trên bệ đá. Hồ trưởng quỹ cũng lấy ra một cây côn ngắn chớp động ánh sáng màu vàng nhạt từ trong lòng, điểm nhẹ lên từng cái ngọc bài rồi nhanh chóng thu lại. Vẻ mặt mấy tên đệ tử ngoại môn lúc này mới tươi cười rời khỏi bệ đá. Hồ sư huynh, ta dẫn mấy sư đệ sư muội vừa nhập môn tới đây nhận mấy đồ vật cần thiết. Thạch Xuyên thấy vậy, dẫn theo ba người đi tới, cực kỳ khách khí nói với lão giả họ Hồ. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Thạch sư đệ. Mấy vị này chính là sư đệ mới nhập quý chi sao, quả nhiên tất cả đều là người tuấn tú lịch sự. Đúng rồi, lần trước sư đệ đáp ứng với ta âm khí thạch, không biết đã có chưa? Nếu như có, ta vẫn dùng giá cũ thu mua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Lão giả vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt Thạch Xuyên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng, chỉ nhìn lướt qua ba người Liễu Minh rồi lập tức không chú ý tới nữa. Hồ sư huynh, gần đây ta rất bận rộn tu luyện, cũng không có thời gian tới âm xa cốc. Thạch Xuyên nhướng mày lên, thản nhiên nói. Ha ha, không sao. Đợi khi nào Thạch sư đệ có thời gian, nhất định đừng quên giúp đỡ sư huynh đưa một vài khối đến đây. Trước tiên ta phải giúp đỡ ba vị sư đệ sư muội lấy vật dụng đã, không biết tên của ba vị là. Họ Hồ lão giả nghe vậy, trên mặt có chút thất vọng, nhưng trong chớp mắt đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, quay đầu hỏi đám người Liễu Minh. Từng người đám Liễu Minh nói ra tên họ, sau khi lão giả xác minh là đúng mới đi tới vách tường màu xanh nhìn như trống trơn sau lưng. Kết quả là một màn lại làm cho ba người Liễu Minh càng thêm hoảng sợ xuất hiện. Thân hình lão giả họ Hồ khi chạm vào vách tường lập tức phát ra ánh sáng màu trắng rồi chui thẳng vào trong đó không thấy bóng dáng. Bạch sư đệ, các ngươi không cần ngạc nhiên. Chỉ là thuật xuyên vật bình thường nhất và một chút cấm chế đơn giản mà thôi. Thạch Xuyên bên cạnh cười cười giải thích. Nghe được lời đó, vẻ kinh hãi trên mặt ba người Liễu Minh mới bớt đi được một chút. Một lát sau, khi vách tường phía sau vệ đá sáng lên một lần nữa, lão giả họ Hồ đã ôm một đống lớn đồ vật từ trong đó đi ra, sau đó liền để tất cả trên bàn. Mỗi người, một quả minh bài, một bộ tị trần phục, một thanh phù kiếm và 5 miếng linh thạch. Ngoài ra ta nhắc lại một câu, mỗi tháng đệ tử mới nhập môn có thể đến chỗ này của ta lấy 5 miếng linh thạch, nhưng mỗi tháng cũng phải hoàn thành một nhiệm vụ theo thông lệ. Nếu không, một viên linh thạch cũng không có đâu. Tốt rồi, ba người các ngươi hãy nhỏ một giọt máu lên trên minh bài, kích phát chúng ngay trước mặt ta. Lão giả họ Hồ thản nhiên nói. Minh bài là vật đại biểu thân phận và chứa đựng điểm cống hiến của đệ tử trong tông, bản thân cũng chính là một loại phù khí đặc thù. Một khi được trích huyết, sau đó khóa tinh hồn, sẽ không có người thứ hai có thể sử dụng được công năng của nó nữa. Thạch Xuyên bên cạnh giải thích một câu. Liễu Minh mặc dù nghe không hiểu, nhưng hắn cũng biết lúc này không tiện hỏi nhiều, lập tức đưa ngón tay vào trong miệng rồi cắn mạnh một cái, run run nhắm về phía một quả minh bài. Lúc này một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, lóe lên rồi chui vào bên trong ngọc bài. Trong giây lát, mặt ngoài minh bài bỗng nhiên nổi lên một tầng ánh sáng trắng dịu nhẹ, còn có hơn 10 văn tự cổ quái lóe lên rồi biến mất, sau khi hào quang thu vào liền khôi phục lại như bình thường. Liễu Minh có chút tò mò cầm lấy vật ấy lật qua lật lại quan sát mấy lần. Bạch sư đệ không cần quan sát kỹ thế đâu, đợi sau này có pháp lực, sư đệ chỉ cần rót vào vật ấy một chút là sẽ hiểu rõ phương pháp sử dụng cụ thể. Thạch Xuyên nói, Liễu Minh gật gật đầu, cất kỹ minh bài, sau đó nhanh chóng cầm lên một bộ quần áo đệ tử màu xanh lá và một thanh kiếm dài vỏ màu vàng. Tiết Sơn và Vạn Tiểu Thiến bên cạnh đương nhiên cũng xem xét tỉ mỉ một phen. Một lát sau khi cảm ơn lão giả họ Hồ một tiếng, ba người theo Thạch Xuyên rời khỏi tháp đá. Bây giờ vẫn còn chút thời gian, Bạch sư đệ, các ngươi có muốn tới Tàng Kinh Các xem qua một lần không? Vừa bước ra khỏi cửa chính, bước chân Thạch Xuyên hơi chậm lại, hơi do dự hỏi một câu. Chương 23 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tàng Kinh Các, đương nhiên nhất định phải đi rồi. Tiết Sơn và Vạn Tiểu Thiến nghe vậy, đương nhiên cực kỳ vui mừng đồng ý, Liễu Minh lại càng không có chuyện từ chối. Vì vậy Thạch Xuyên không nói thêm gì nữa, một tay bấm niệm pháp quyết, lần thứ hai ngưng tụ ra đám mây xám cho, chở bốn người bay về phía một ngọn núi khác. Sau thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, mấy người hạ xuống một khu đất vắng vẻ, xuyên qua một rừng đá được tạo thành từ rất nhiều cây đá xanh hình trụ, trước mắt xuất hiện một lầu các xây dựa vào núi, một nửa lộ ra ngoài, một nửa lại chìm vào bên trong núi đá. Tấm bảng phía trên cửa chính của lầu các, viết ba chữ rồng bay phượng múa Tàng Kinh Các rất lớn màu đỏ tím, hai bên cửa chính có hai pho tượng ác quỷ cao hai trượng, trông rất sống động, toàn thân đen nhánh, trông như được đúc bằng tinh thiết vậy. Các sư đệ sư muội phải nhớ điều này, Tàng Kinh Các là trọng địa của bổn tông, ngoại trừ con đường nhỏ chúng ta vừa đi kia, không còn con đường thứ hai có thể đến gần nơi này. Cho dù ngẫu nhiên từ xung quanh bay qua trên không trung, cũng không thể tiếp cận Tàng Kinh Các trong phạm vi 500 trượng, nếu không sẽ bị cấm chế trong các coi là địch nhân xâm phạm, bị khôi lỗi hộ các trực tiếp giết chết. Trước đây, cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy đâu. Thạch Xuyên nghiêm túc lạ thường nói, còn có loại chuyện này ư? Quỷ yêu hộ các chính là hai đại gia hỏa ở đây sao? Vạn Tiểu Thiến lại càng hoảng sợ, không khỏi kinh hoàng nhìn hai pho tượng vài lần. Đúng vậy, chính là chúng. Đừng nhìn hiện giờ chúng chỉ là một khôi lỗi vô hại, một khi được kích hoạt, gần như chúng có được thực lực khủng bố của linh sư, tuyệt đối không phải là thứ mà những linh đồ chúng ta có thể ngăn cản. Tuy nhiên muốn khu động chúng lại quá mức hao phí tinh thạch. Thạch Xuyên giải thích hai câu liền dẫn theo ba người đi vào trong cửa chính lầu các. Ánh mắt Liễu Minh đảo qua bên trong một vòng, không khỏi có chút bất ngờ. Chỉ thấy sau cửa chính chỉ là một gian phòng nhỏ dài rộng hơn trượng mà thôi, bên trong ngoài một vài cái ghế trống trơn ra thì không có bất cứ vật gì khác. Thạch Xuyên thấy vậy lại không thấy kỳ quái chút nào, chỉ thấy bàn tay lật một cái lộ ra minh bài của mình, nhắm chuẩn vách tường phía đối diện mà run lên một cái. Phốc một tiếng, mặt ngoài minh bài phun ra một luồng sáng trắng, lóe lên một cái đã chui vào trong vách tường không thấy đâu nữa. Sau đó, Thạch Xuyên và ba người Liễu Minh yên lặng đứng tại chỗ, không hề có chút mất kiên nhẫn. Một lát sau, ánh sáng trắng trên vách tường đối diện vừa hiện lên, một lão già béo tốt đầu đội cao quan từ trong đó đi ra, miệng ngáp liên hồi, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Đệ tử Thạch Xuyên, bái kiến Nguyễn Sư Thúc. Thạch Xuyên vừa thấy lão giả béo lập tức cung kính tiến lên chào, thì ra là tiểu gia hỏa Cửu Anh, sao lại đưa đám sư đệ mới nhập môn tới lựa chọn công pháp sớm vậy? Lão giả béo thản nhiên nhìn lướt qua đám người, sau đó lười biếng hỏi. Mấy vị sư đệ muốn tới xem có pháp quyết nào trong các có thể tu luyện được, còn có lựa chọn bây giờ hay không thì phải xem quyết định của bọn chúng thế nào? Thạch Xuyên không cần suy nghĩ nói. Được, dựa theo quy định thì đệ tử mới nhập môn đích xác có một lần cơ hội miễn phí tham quan lầu các, ta cũng sẽ giải thích lợi và hại về các loại công pháp trụ cột cho các ngươi. Tuy nhiên cũng dựa theo quy định, một lần chỉ có thể đưa một người vào trong. Các ngươi ai vào trước? Lão giả béo trái lại không gây khó dễ thêm, nói. Tiền bối, vãn bối vào trước. Tiết Sơn lập tức tiến lên một bước nói, trên mặt gã tràn đầy vẻ kích động và chờ mong. Ha ha, vậy tiểu tử ngươi đi với ta. Lão giả béo cười ha hả một tiếng, sau đó tay áo run lên, lập tức một luồng sáng chói mắt cuốn ra. Đám người Liễu Minh không thể không nhắm hai mắt lại, đợi sau khi mở mắt ra, Tiết Sơn và lão giả béo bỗng nhiên đều biến mất không thấy đâu nữa. Đây là... Vạn Tiểu Thiến không khỏi biến sắc mặt. Không cần lo lắng, Nguyễn Sư Thúc chỉ dùng lực lượng pháp trận trong các, trực tiếp dịch chuyển Tiết Sư Đệ vào trong Tàng Kinh Các mà thôi. Thạch Xuyên không thấy kỳ quái chút nào, giải thích hai câu. Vạn Tiểu Thiến lúc này mới yên tâm. Liễu Minh nhướng mày. Hỏi một câu, Thạch Sư Huynh, có phải Nguyễn Sư Thúc vẫn luôn trông coi Tàng Kinh Các hay không? Không biết Sư Thúc là linh sư thuộc về chi nào? Ha ha, ta hiểu rõ sư đệ đang lo lắng điều gì, yên tâm đi. Tàng Kinh Các vẫn luôn do Nguyễn Sư Thúc trông coi, nhưng Sư Thúc xuất thân đặc thù, không thuộc về bất cứ chi nào cả. Thạch Xuyên cười trả lời. Thì ra là vậy. Liễu Minh thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn và Vạn Tiểu Thiến tranh thủ hỏi thăm Thạch Xuyên một vài chuyện liên quan đến Tàng Kinh Các. Vị Thạch sư huynh này cũng trả lời tận tâm từng vấn đề một. Sau thời gian ước chừng dùng hết một bữa cơm, vách tường phía trước lóe lên ánh sáng màu trắng, mặt mũi Tiết Sơn tràn đầy vẻ vui mừng đi theo lão giả béo bước ra. Chúc mừng Tiết sư đệ, xem ra sư đệ đã chọn được công pháp phù hợp. Ánh mắt Thạch Xuyên lóe lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nói. Ha ha, điều này cũng nhờ có Nguyễn Sư Thúc chỉ điểm. Tiết Sơn liên tục gật đầu nói. Tiếp theo là ai nào? Lão giả béo lại không tiếp lời, trái lại ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh và Vạn Tiểu Thiến. Vạn sư muội, ngươi vào trước đi. Liễu Minh thấy vậy, khách khí nói với thiếu nữ bên cạnh. Nếu Bạch sư huynh đã nhường, vậy sư muội cũng không khách sáo nữa. Vạn Tiểu Thiến nghe vậy, cũng không đùn đẩy mà trực tiếp bước lên phía trước một bước. Tốt. Lão giả béo gật đầu, tay áo lần nữa run lên, sau khi áng sáng trắng cuốn ra, Vạn Tiểu Thiến cũng bị dịch chuyển đi. Tiết sư đệ, ngươi lựa chọn quyển công pháp trụ cột nào vậy? Lúc này, Thạch Xuyên quay đầu về phía Tiết Sơn hỏi. Chính là địa linh công theo lời sư huynh nói lúc trước, Nguyễn Sư Thúc kiểm tra sơ qua tư chất của ta, sau đó giúp ta phân tích ưu khuyết điểm của những công pháp khác một lần, ta cảm thấy công pháp này là thích hợp nhất với ta. Tiết Sơn thành thực trả lời. Ha ha, chúc mừng sư đệ. Công pháp vi huynh tu luyện cũng là địa linh công pháp này lúc mới tu luyện có lẽ không bằng công pháp khác, nhưng một khi đã lựa chọn tu luyện, về sau có thể là một đường bằng phẳng, rất ít khi chạm phải bình cảnh, cũng là một trong những công pháp tu luyện trụ cột phổ biến nhất bổn tông. Hơn nữa sau khi tu luyện công pháp này tới một trình độ nhất định, liền có thể chuyển sang tu hoàng tuyển âm ma công của bản chi rồi. Thạch Xuyên cười cười nói. Trời, Thạch sư huynh tu luyện cũng là địa linh công sao, vậy thật tốt quá tốt quá. Vậy sau này tiểu đệ có gặp chỗ nào không hiểu trong lúc tu luyện, mong sư huynh có thể chỉ điểm sư đệ nhiều hơn một chút. Tiết Sơn cực kỳ vui mừng trả lời. Đây là chuyện đương nhiên, sư đệ có nghi vấn gì với địa linh công, cứ việc đến hỏi ta là được. Thạch Xuyên không chút do dự nói. Tiết Sơn nghe xong, vui mừng cảm ơn không thôi. Liễu Minh bên cạnh cười tủm tỉm nhìn, cũng không mở miệng nói câu gì. Thời gian Vạn Tiểu Thiến vào trong cũng không dài, cơ hồ chỉ bằng một nửa Tiết Sơn, một lát sau đã thấy xuất hiện trong phòng với lão giả béo. Nhìn hai đầu lông mày nàng này hiện rõ nét mừng rõ, hiển nhiên lần này cũng không phải tay không mà về. Lúc này không đợi Liễu Minh mở miệng muốn hỏi điều gì, lão giả béo lập tức không nói hai lời dùng tay áo trực tiếp run run phất về phía hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng trắng trước mắt sáng rực lên, trời đất quay cuồng một phen, thân hình loạn choạng ngã ra phía sau, thiếu chút nữa hắn đã không thể đứng vững được trên mặt đất. Cũng may là hắn phản ứng cực nhanh, đầu vai khẽ run lên, phần eo uốn éo, thân hình như không xương đứng ổn định lại. Ồ, khá lắm. Xem ra thân thủ của ngươi cũng nhanh nhẹn, hai tiểu gia hỏa kia sau khi dịch chuyển căn bản không tài nào đứng vững được. Trong tai Liễu Minh truyền đến lời nói kinh ngạc của lão giả béo. Lúc này hắn mới vội vàng ổn định tâm thần, quan sát bốn phía. Chỉ thấy mình bỗng nhiên xuất hiện trong một đại sảnh cực kỳ lạ lẫm, lão giả béo đang đứng một bên, cách hắn hơn một trượng. Cả gian đại sảnh rộng chừng vài mẫu, bị một bức tường ánh sáng năm màu chia làm mấy khu vực, trong mỗi khu vực đều có từng bệ đá đứng lẻ loi, bên trên mỗi bệ đá đều có một quyển sách bằng da kiểu dáng khác nhau, hoặc là từng đống thẻ tre, tất cả đều bị từng lồng hào quang màu sắc khác nhau úp ngược xuống bao trọn. Đệ tử đã từng tu luyện một vài bí kỹ của phàm nhân ở bên ngoài, cho nên phản ứng so với người thường mới nhanh nhẹn hơn một chút. Liễu Minh lúc này mới kịp khom người giải thích với lão già béo. Ngươi không cần giải thích gì với ta cả, vừa rồi ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ngươi đi theo ta, tất cả công pháp trụ cột đều ở đây. Lão già béo khoát tay chặn lại, đi thẳng tới một bức tường ánh sáng. Liễu Minh cười khổ một tiếng, sau đó cũng chỉ có thể thành thật theo sau. Phanh một tiếng. Sau khi lão giả béo nhìn như tiện tay dùng minh bài của mình vẽ một cái lên hư không phía trước, bức tường ánh sáng lập tức hóa thành vô số điểm sáng rồi tan biến vào không khí. Hai người đi thẳng vào trong. Hai mắt Liễu Minh vội vàng nhìn lướt qua khu vực này một lần, sau đó trên mặt không khỏi hiện lên chút kinh ngạc. Những thứ này chính là những công pháp trụ cột mà các ngươi có thể học miễn phí. Sao, ngươi muốn hỏi gì à? Lão giả béo sau khi thoáng nhìn thấy vẻ thất thần của Liễu Minh, mặt không đổi sắc hỏi. Nguyễn Sư Thúc, ta nghe Thạch Sư Huynh nói, công pháp trụ cột của bổn môn chỉ có 13 quyển mà thôi, nhưng thoạt nhìn nơi đây không chỉ có từng ấy. Liễu Minh nhìn phải đến hàng trăm bệ đá trước mắt, khóe mắt hơi giật giật, hỏi. Công pháp bổn môn đương nhiên chỉ có 13 quyển, nhưng bổn môn lập tông cũng đã mấy ngàn năm, trong thời gian đó đương nhiên cũng tìm được không ít pháp môn tu luyện và công pháp trụ cột khác lưu lạc bên ngoài, điều này có gì mà kỳ lạ. Tuy nhiên lão phu đề nghị những đệ tử mới như các ngươi, tốt nhất không nên ngông cuồng mà tu luyện những công pháp ngoại môn kia. Bổn môn nhiều năm như vậy đã xác định được 13 quyển công pháp với tư cách là công pháp trụ cột, đương nhiên là có lý riêng của nó. Những công pháp ngoại môn này hoặc là không có pháp môn tu luyện tiếp theo, hoặc là cần điều kiện tu luyện đặc biệt khó khăn, phần lớn không thích hợp với đệ tử bổn tông. Lão giả béo lười biếng trả lời. Đa tạ sư thúc chỉ điểm, không biết sư thúc cảm thấy đệ tử thích hợp tu luyện công pháp loại nào. Liễu Minh sau khi nghe xong, hơi giật mình, nhưng sau khi nhìn gần trăm bệ đá, suy nghĩ một chút rồi hỏi lão giả béo. Ngươi là mấy linh mạch? Lão giả béo không cần nghĩ ngợi hỏi. Đệ tử là 3 linh mạch. Liễu Minh cung kính trả lời. 3 linh mạch. Tốt.

lão phu cất cuốn sách đó đi. Nếu không phải thấy ngươi phù hợp với điều kiện của công pháp này, lão phu cũng chẳng thèm lấy ra đâu. Lão giả béo dường như có chút tức giận, một tay định giơ ra đoạt lấy cuốn sách Liễu Minh đang cầm trong tay. Sư thúc bất giận, vãn bối sẽ học Minh Cốt Quyết này. Liễu Minh thấy vậy liền bị cho dọa nhảy dựng lên, vội vàng cất cuốn sách gấm vào trong ngực. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Còn nữa, sau khi người ra khỏi đây, không được nói cho bất cứ ai về chuyện Minh Cốt Quyết này, cứ nói mình tu luyện Quỷ Linh Công là được. Lão giả béo thấy vậy, lúc này thần sắc mới hơi hỏa hoãn, nói. Chương 25 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vâng, sư thúc. Lần này, Liễu Minh lại đáp ứng vô cùng dứt khoát. Rất tốt. Lão phu đã làm người tốt thì làm đến cùng vậy, đây là hai môn bí thuật thích hợp với Quỷ Linh Công. Người cũng cầm lấy đi, nhân tiện cũng nên tu luyện một chút. Như thế thì lúc đấu pháp cùng người mới càng không có ai nghi ngờ công pháp ngươi tu luyện. Lão giả béo thấy Liễu Minh thức thời như vậy, thần sắc lộ vẻ hài lòng, sau đó lại lấy từ trong tay áo ra hai cuốn sách bằng da vứt cho hắn. Đa tạ sư thúc ưu ái. Liễu Minh nhận lấy cuốn sách ra, sau đó khom người cảm ơn. Căn cứ theo môn quy, phàm là bí thuật công pháp lấy được từ trong tàng kinh các, đều phải lập lời thề thiên đạo, không được chuyển cho người thứ hai. Nếu không nhẹ thì phế bỏ pháp lực, cầm tù cả đời, nặng thì trực tiếp lấy mạng đền tội. Đây là khế ước thiên đạo bổn tông, ngươi hãy lập lời thề đi. Lão giả béo khẽ gật đầu, sau đó thần sắc nghiêm túc lấy ra một trang sách cổ quái có khí đen lượn lờ bên ngoài. Trên trang sách là chi chít những văn tự màu đỏ như máu, thoạt nhìn thần bí vạn phần. Liễu Minh thấy vậy, sau một chút chần chờ cũng lập tức mở miệng đồng ý. Đầu tiên nhỏ một giọt máu lên trên, sau đó ta sẽ nói một câu, tiếp theo ngươi niệm theo câu đó là được. Lão giả béo vừa nói, vừa cầm trang sách trong tay ném ra ngoài, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Lúc này trang sách bỗng nhiên hóa thành một đám khí đen lơ lửng giữa không trung, từ trong đó còn truyền ra từng hồi tiếng quỷ khóc sói tru, hơn nữa còn có mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra, khiến cho người ta vừa ngửi thấy đã muốn nôn ọe. Sau thời gian ước chừng uống cạn một chén trà nhỏ, ánh sáng trắng trên vách tường lóe lên, sau đó lão giả béo và Liễu Minh lập tức xuất hiện trước mặt đám người Thạch Xuyên. Nguyễn Sư Thúc, lần này làm phiền lão nhân ra người rồi. Thạch Xuyên thấy vậy liền mỉm cười nói cảm ơn lão giả béo. Lão phu nếu đã phụ trách trông coi tàng kinh các, chỉ điểm một chút cho đám tiểu bối các ngươi cũng là việc nên làm. Tốt rồi, nếu mọi chuyện đã xong xuôi, các ngươi mau mau rời khỏi đây đi. Lão phu còn phải đi ngủ thêm lát nữa. Lão giả béo lộ vẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay, sau đó ánh sáng trắng từ trong tay áo cuốn ra, thân hình bỗng nhiên biến mất trước mắt mấy người. Đi thôi, công pháp Nguyễn Sư Thúc tu luyện có chút cổ quái. Hơn nửa thời gian trong năm đều chìm trong giấc mộng. Thạch Xuyên không hề cảm thấy bất ngờ với hành động này của lão già béo, tức thì dẫn theo ba người Liễu Minh thối lui khỏi lầu các. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Vì vậy Thạch Xuyên lại lần nữa thi pháp ngưng tụ ra đám mây màu xám cho, mang theo mấy người bay thật nhanh về phía Cửu Anh Sơn. Khi nói chuyện phiếm trên đường, Liễu Minh cũng biết được công pháp Vạn Tiểu Thiến lựa chọn là Âm Quỷ Công, một trong những công pháp trọng điểm của Chi Cửu Anh, trong nội tâm không khỏi cười khổ một hồi. Xem ra chỉ có mình là trường hợp đặc biệt, nhưng là họa hay là phúc cũng không nói chắc được. Tuy nhiên trong tình huống như vậy, hắn cũng không thể có lựa chọn nào khác. Vị Nguyễn Sư Thúc kia dường như vừa đấm vừa xoa muốn mình lựa chọn Minh Cốt Quyết, lúc ấy cho dù mình từ chối, hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp chọc giận đối phương, hơn nữa đối phương có khả năng còn mạnh mẽ lấy cơ khắc buộc mình tu luyện công pháp này. Đối phương chính là một linh sư có địa vị cực cao trong tông, còn hắn chỉ là một đệ tử bình thường, làm sao dám thực sự không thuận theo ý lão chứ? Nếu đã như vậy, chi bằng mình chủ động thức thời một chút vẫn hơn. Tuy nhiên, bất kể đối phương có mục đích gì khi để mình tu luyện bộ Minh Cốt Quyết này, chỉ cần công pháp này thực sự có những chỗ tốt như lão nói thì đây đúng là một chuyện cực kỳ tốt. Còn chuyện sau này ra sao, thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Trong lòng Liễu Minh cũng chỉ có thể thản nhiên nghĩ như thế. Về phần đám người Thạch Xuyên hỏi Liễu Minh lựa chọn công pháp gì, đương nhiên là hắn trả lời là Quỷ Linh Công. Điều này làm cho mấy người Thạch Xuyên có chút bất ngờ. Gặng hỏi vì sao lại như thế, hắn đương nhiên đổ toàn bộ nguyên do lên người lão giả béo. Hắn nói là Nguyễn Sư Thúc nhận thấy tinh thần lực của mình mạnh mẽ, rất phù hợp để tu luyện Quỷ Linh Công. Thạch Xuyên hiển nhiên cũng biết hiệu quả mà tinh thần lực mạnh mẽ mang đến khi tu luyện Quỷ Linh Công, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn lộ vẻ hiểu được. Sau khi hai người tiết sơn, Vạn Tiểu Thiến biết rõ nguyên do, ban đầu còn rất hâm mộ, nhưng sau khi Thạch Xuyên giải thích chỗ hại của công pháp Liễu Minh tu luyện, hai người này lại không biết nói gì cho phải. Một bên là tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, nhưng lại phải suy nghĩ về vấn đề công pháp tu luyện phía sau. Một bên thì tốc độ tu luyện bình thường, nhưng phần công pháp tiếp theo lại không cần lo lắng. Đây thực sự là một lựa chọn không dễ dàng gì. Đáng tiếc sư đệ không phải môn hạ chi luyện thi, nếu không có lẽ không cần phiền não như vậy rồi. Thạch Xuyên có chút đáng tiếc nói. Không sao, cùng lắm thì sau này ta tích lũy thêm chút điểm cống hiến. sau đó lại nghĩ cách đổi lấy công pháp tương quan phần sau là được mà. Liễu Minh như đã tính trước nói, cũng chỉ có cách này mà thôi. Chỉ cần không phải công pháp độc môn của Chi Luyện Thi, những pháp quyết bình thường vẫn có khả năng đổi được. Thạch Xuyên khẽ gật đầu nói, cứ như vậy, sau khi về tới Cửu Anh Sơn, mấy người đã được Thạch Xuyên đưa về chỗ ở của riêng mình. Liễu Minh trở lại đình viện tiếp tục quét dọn sắp xếp qua một phen, lúc này bụng đã có cảm giác đói, hắn liền lấy mấy phần lương khô dự trữ từ trên người ra ăn qua loa một chút rồi lập tức ngả người nằm dài ra giường. Suốt một ngày tiến hành nghi thức khai linh, sau đó lại bận rộn một phen đã khiến cho thể xác và tinh thần của hắn mệt mỏi không chịu nổi nữa rồi, cuối cùng cũng không kiên trì được mà ngủ một giấc thật say. Liễu Minh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, lúc này chắc đã là giữa trưa. Hắn lười biếng ngáp dài một cái, sau đó liền bước xuống giường đi ra ngoài tiểu viện. Ở đó có một giếng nước do đệ tử ở đây trước kia tự đào. Liễu Minh lấy thùng gỗ bên cạnh giếng nước kéo lên một thùng đầy, vục tay xuống uống hai ngụm, lập tức cảm thấy nước ở đây ngon ngọt lạ thường, hơn nữa còn có một luồng khí mát lạnh thấm vào gan ruột. Tinh thần hắn không khỏi run lên, sau đó hắn gục hẳn đầu vào trong thùng nước, thoải mái rửa mặt, sau đó mới sảng khoái tinh thần, một lần nữa trở lại trong phòng, ngồi xuống trước một cái bàn gỗ màu vàng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lấy từ trong ngực ra hai cuốn sách gia thú mà lão già béo đưa cho, đặt lên bàn cẩn thận xem xét từng cuốn một. Luyện hồn tác, thông linh quyết. Một môn là pháp thuật rút hồn phách quỷ vật tế luyện thành tác để đối địch, một môn lại là pháp quyết có thể câu thông quỷ vật, sai khiến chúng. Hai loại bí thuật này quả nhiên hết sức phù hợp với quỷ linh công kia. Liễu Minh vừa đọc, trong lòng vừa suy nghĩ. Tuy nhiên sau khi hắn đọc đến phương pháp tu luyện chính thức trong cuốn sách ra, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Hai loại bí thuật này không ngờ lại chia ra cần thực lực linh đồ sơ kỳ, trung kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện. Xem ra nếu hắn không tu luyện thành tầng thứ nhất và tầng thứ hai minh cốt quyết, cũng đừng mơ tưởng học được hai loại bí thuật này. Trong lòng Liễu Minh có chút phiền muộn, trước tiên đành phải học thuộc lòng pháp quyết của hai môn bí thuật. Với tinh thần mạnh mẽ và thiên phú nhất tâm nhị dụng, việc này đương nhiên không phải là chuyện khó khăn lắm. Hai canh giờ sau, hắn đã hoàn toàn ghi nhớ khẩu quyết trong đầu, sau này chỉ cần cách một khoảng thời gian lại đọc thuộc lòng một lần là có thể đảm bảo một chữ cũng không quên. Liễu Minh thở dài một hơi, cất kỹ hai cuốn sách gia thú kia vào trong ngực, sau đó liền lấy sách gấm ghi lại minh cốt quyết ra, chuẩn bị nghiên cứu cẩn thận một phen. Nhưng đúng lúc này, ngoài sân chợt truyền đến tiếng đập cửa, đồng thời giọng nói dõng dạc của Tiết Sơn vọng vào, "Bạch sư huynh, ngươi có trong đó không? Ta và vạn sư muội cùng tới này." Liễu Minh nao nao, nhưng vẫn mau chóng cất sách gấm đi, đứng dậy ra khỏi phòng. Chỉ thấy trước cửa gỗ khép hờ ngoài sân nhỏ bỗng có ba người đang đứng. Hai người trong đó đúng là Tiết Sơn và Vạn Tiểu Thiến, một người khác là một nam tử mặt ngựa khoảng 40 tuổi, tóc chỉ dài vài tấc, quần áo và trang sức rõ ràng là một đệ tử ngoại môn. Tiết sư đệ, Vạn sư muội, các ngươi sao lại tới đây? Còn vị này là? Liễu Minh tiến lên vài bước, kéo mở cánh cửa gỗ, hơi nghi hoặc nói. Ha ha, ta tới giới thiệu cho Bạch sư huynh một chút. Đây là đường huynh của ta Tiết Viễn Hải, hơn 20 năm trước đây đã gia nhập bổn môn trở thành đệ tử ngoại môn. Tiết Sơn nhếch miệng cười cười, sau đó liền chỉ vào nam tử mặt ngựa sau lưng giới thiệu. Ra là Tiết huynh, thất kính rồi. Liễu Minh nào nào, nhưng lập tức kịp phản ứng chắp tay nói. Không dám, một khi trở thành linh đồ, đệ tử ngoại môn chúng ta bình thường đều phải gọi là sư huynh, Tiết mỗ sau này còn phải dựa dẫm vào mấy vị. Tiết Viễn Hải vội đáp lễ, vẻ mặt tươi cười nói. Viễn Hải đường huynh, ngươi là huynh trưởng của ta không thể nào để ngươi gọi ta là sư huynh được. Nhưng còn Bạch sư huynh và Tiết sư muội, các ngươi cứ thoải mái đi. Tiết Sơn bên cạnh giải thích. Ha ha, nếu Tiết huynh là trưởng bối của Tiết sư đệ, ta và Vạn sư muội đương nhiên không thể lỗ mãng được. Như vậy đi, ta và Tiết sư muội hay là vẫn gọi một tiếng Tiết huynh. Liễu Minh mỉm cười nói. Vạn Tiểu Thiến ở một bên liên tục gật đầu đồng ý. Nếu đã như vậy, Tiết mỗ sẽ gọi hai vị một tiếng Vạn sư muội, Bạch sư huynh. Tiết Viễn Hải sau khi từ chối vài câu, thấy không thể từ chối được, mới chần chờ đáp ứng một tiếng. Bạch sư huynh, đường huynh của ta cũng là đệ tử ngoại môn thuộc Chi Cửu Anh, hiểu rất rõ về tất cả những sự việc trong núi. Ngày hôm qua, Thạch sư huynh mặc dù đã giảng giải cho chúng ta một vài việc trong tông, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, vẫn còn có vài điểm chưa rõ ràng. Cho nên hôm nay, tiểu đệ mới tìm Vạn sư muội và Bạch sư huynh để cùng nghe Tiết đường huynh cẩn thận giảng giải những việc kiêng kỵ trong tông. Như vậy thì mấy người chúng ta mới có thể tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Tiết Sơn cười hì hì nói. Sư đệ thật là có lòng. Tiết huynh, mau mau vào trong nhà. Liễu Minh nghe xong lời này, hai mắt sáng lên, bước sang bên cạnh nhường lối, mời ba người vào trong tiểu viện. Một lát sau, bốn người đã vào trong phòng, chia ra ngồi xung quanh bàn gỗ. Hơn một canh giờ sau, đám Tiết Sơn, Vạn Tiểu Thiến mới ra về với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Liễu Minh tươi cười tiễn mấy người ra khỏi cửa, sau khi trở lại trong phòng, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt. Không ngờ đãi ngộ của đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường lại chênh lệch nhau lớn như thế, tranh đấu trong hàng đệ tử hạch tâm lại kịch liệt như vậy, ngay cả mạng nhỏ cũng có thể vứt bỏ. Xem ra việc có chỗ đứng trong tông cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng nếu muốn có được tài nguyên sung túc để tu luyện, mình nhất định phải ra sức lấy đến tay một danh ngạch đệ tử hạch tâm. Liễu Minh thì thào tự nói mấy câu, sau đó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Thôi được rồi, hay là trước tiên mình cứ luyện thành tầng thứ nhất và tầng thứ hai của Minh Cốt Quyết đã rồi tính sau. Nếu muốn tranh giành một suất đệ tử hạch tâm, tối thiểu cũng phải có tu vi linh đồ trung kỳ trở lên, mới có một tí tư cách. Mà sau khi mình có chút thực lực cũng có thể tự bảo vệ bản thân trong tông. Nửa ngày sau, hắn lại thở dài một hơi, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Chương 26 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy nhiên trước khi chính thức tu luyện, hắn còn phải lên đỉnh Cửu Anh Sơn để nhận lấy một ít tịch cốc đan và điển tịch tu luyện pháp thuật đơn giản. Theo lời Tiết Viễn Hải, những vật ấy đều miễn phí, nhưng tất cả đều là những vật không thể thiếu đối với việc tu luyện của linh đồ sơ kỳ. Trong đầu Liễu Minh đã có quyết định, sau đó hắn liền mặc bộ thị trần phục, bước ra khỏi tiểu viện, dọc theo một con đường nhỏ uốn lượn đi thẳng lên đỉnh núi. Trên đường đi, hắn tình cờ gặp được một vài tên đệ tử ngoại môn hoặc là cõng túi vải vừa thô vừa to, hoặc là mang theo từng bọc lớn nhỏ đi lên đi xuống núi. Những người này vừa nhìn thấy thị trần phục màu xanh trên người Liễu Minh đều lộ vẻ cung kính giặt sang hai bên nhường đường, sau khi Liễu Minh đi qua mới dám đi tiếp. Xem ra trong Man Quỷ Tông, địa vị của linh đồ và đệ tử ngoại môn quả thực là cách biệt một trời một vực, căn bản không thể nào so sánh nổi. Con đường nhỏ nối thẳng lên đỉnh núi này khá dốc, cho dù hắn đã từng tu luyện qua bí kỹ luyện thể nhất định, hơn nữa còn bắt đầu đi từ lưng chừng núi, mà vẫn phải tốn trọn vẹn nửa canh giờ mới chính thức lên tới đỉnh núi. Trong nháy mắt khi hai chân Liễu Minh lại lần nữa bước vào quảng trường trên đỉnh núi, trong lòng liền hạ quyết tâm, đợi sau khi có thể chuyển hóa một chút pháp lực, điều đầu tiên phải làm chính là học thuật đằng không. Nếu không, chỉ cần đi tới đỉnh núi khác hơi xa một tí, một lần qua lại cũng phải mất thời gian tới nửa ngày, thực sự quá mức bất tiện. Trong khi Liễu Minh đang vừa đi vừa suy nghĩ trên quảng trường, phía đối diện có hai nữ tử trẻ tuổi đi tới. Một nữ tử trong đó dáng người đầy đặn, sau khi nhìn thấy hắn bỗng nhiên tự nhiên cười nói. Ồ, đây không phải là Bạch sư đệ sao? Tiểu sư đệ, chắc ngươi đang tới ngoại sự điện nhận đồ. Liễu Minh khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện ra hai nữ tử phía đối diện, rõ ràng là hai nữ đệ tử cũ của Chi Cửu Anh có dung mạo xuất sắc nhất mà hắn đã để ý ngày hôm qua, bước chân hơi dừng lại, đáp lễ, chào hai vị sư tỷ, đúng là tiểu đệ đang tới ngoại sự điện nhận một ít tịch cốc đan. Hi hi, xem ra Bạch sư đệ còn không biết tên hai người chúng ta, nhớ kỹ nha, ta là Cố Mi San, còn đây là Chu Tinh Liên Chu sư tỷ của ngươi. Cố Mi San vừa cười vừa nói. Nữ tử cao gầy bên cạnh nghe thấy đồng bạn trực tiếp nói tên của mình cho thiếu niên trước mắt, mặt hơi đỏ lên gắt nhẹ Cố Mi San, sau đó mới ngượng ngùng chào Liễu Minh một tiếng. Sư đệ nhất định sẽ ghi nhớ tên của hai vị sư tỷ, tuyệt đối không dám quên. Liễu Minh nghiêm túc trả lời. Hì hì, tốt tốt, Bạch sư đệ mau tới ngoại sự điện đi. Điện này ở hướng kia, nếu tới trễ, nói không chừng phải đợi tới ngày mai mới có thể nhận tịch cốc đan đấy. Cố Mi San nghe thế vốn khẽ giật mình, nhưng thần sắc lập tức trở lại bình thường, nói thêm. Sau đó nàng này một tay kéo Chu Tinh Liên, một tay bấm niệm pháp quyết thi triển thuật đằng không. Một lát sau, hai người đã cưỡi mây bay lên không mất hút. Liễu Minh đợi hai nữ tử đi xa, sau đó mới thu lại ánh mắt đi theo hướng mà Cố Mi San vừa chỉ. Vượt qua vài kiến trúc, hắn đã đi tới trước một đại điện treo tấm hoành phi ngoại sự điện. Nói là đại điện, nhưng kỳ thật chỉ là một căn phòng hơi lớn một chút mà thôi. Khi Liễu Minh vừa bước vào trong, vừa hay gặp một nam tử mặc quần áo và trang sức của đệ tử ngoại môn đang ngồi phía sau một chiếc bàn. Cúi đầu dùng một bàn tính lấp loè ánh sáng màu vàng, đang lốp bốp tính toán gì đó, bên cạnh còn để một chồng sổ sách cao ngất, là sư huynh mới tới, chắc sư huynh đến nhận tịch cốc đan phải không? Nam tử này phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy Liễu Minh đi vào, động tác hai tay liền dừng lại, lập tức đứng dậy tươi cười nói. Đúng thế, nghe nói phàm là đệ tử trong núi đều có thể nhận miễn phí số lượng tịch cốc đan dùng trong 3 tháng ở đây phải không? Liễu Minh không lưỡng lự hỏi. Đúng vậy, mời sư huynh lấy minh bài ra. Sau khi ta ghi chép một thoáng là sư huynh có thể nhận tịch cốc đan lần thứ nhất rồi. Nam tử trung niên không dám chậm trễ trả lời. Tốt. Liễu Minh không do dự nữa, móc minh bài từ trong tay áo ra, đưa thẳng cho nam tử. Nam tử trung niên lật qua lật lại một quyển sổ bên cạnh, sau khi dở tới một trang lập tức cầm minh bài điểm nhẹ lên trên một cái. Ngay tức khắc 3 chữ Bạch Thông Thiên màu bạc nhạt trực tiếp hiện lên trên trang sách. Hóa ra là Bạch sư huynh, 3 tháng tịch cốc đan này, một lần ăn một viên, sau đó có thể không cần ăn cơm trong vòng 3 ngày. Chỉ cần uống một chút nước sạch là được. Nam tử trung niên lấy một cái túi màu xám trên giá gỗ đủ loại đồ vật lẫn lộn với nhau, cung kính đưa nó và minh bài lại cho Liễu Minh, Liễu Minh nhận lấy cái túi và minh bài, tiện tay cởi nút dây buộc miệng túi ra, tay thò vào trong đó lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt. Viên đan dược này tản mát ra một mùi thơm thoang thoảng như có như không. Đây đích xác là tịch cốc đan độc nhất vô nhị mà Tiết Viễn Hải đã miêu tả. Liễu Minh khẽ gật đầu, sau đó cất kỹ hai vật, suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi nam tử, đúng rồi, ta muốn tìm đọc một vài điển tịch pháp thuật bình thường thì phải đi đâu? Sư huynh muốn đi Linh Pháp Các, chỉ cần đi dọc theo con đường nhỏ này một quãng, đi vào chỗ quẹo đầu tiên là được. Nam tử trung niên hết sức cẩn thận nói. Liễu Minh nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười cảm ơn một tiếng liền bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới Linh Pháp Các. Mỗi một lần tối đa chỉ có thể mượn đọc 3 quyển điển tịch pháp thuật sơ giai, một quyển điển tịch cần một viên linh thạch. Một nữ tử gầy gò trông như cây sậy đứng trước mặt Liễu Minh, dùng giọng điệu cay nghiệt nói. Sư tỷ, chẳng phải nói mượn đọc điển tịch là miễn phí sao? Liễu Minh nghe xong lời nói của nữ tử linh đồ trước mắt, hơi ngẩn ra nói. Hừ, mượn đọc một quyển điển tịch một lần là một viên linh thạch, điều này với miễn phí có khác gì nhau? Nếu trong tay ngươi không có linh thạch thì một lần mượn một quyển thôi, đợi tháng sau có linh thạch quay lại mượn sau cũng không muộn. Nữ tử gầy gò hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, không để cho vị sư đệ mới nhập môn này chút mặt mũi nào. Được, vậy trước tiên sư đệ sẽ mượn 3 quyển này. Trong lòng Liễu Minh có chút tức giận, nhưng trên mặt không biểu hiện ra chút nào, đưa tay cầm lấy 3 quyển điển tịch lúc trước và 3 viên linh thạch cùng minh bài của mình đưa cho nữ tử. Thứ gọi là linh thạch, không ngờ lại chính là 3 khối tinh thể hình chữ nhật to bằng ngón tay, kích thước giống hệt nhau, chúng tản ra một tầng sáng trắng dịu nhẹ. Nữ tử gầy gò nhận lấy 3 quyển điển tịch, tiện tay lật mặt sau nhìn thoáng qua bìa sách, mặt không đổi sắc nói, thuật đằng không, thuật hỏa viêm, thuật ngưng thủy, trong vòng 1 tháng phải trả lại. Vừa dứt lời, nàng ta dùng minh bài của Liễu Minh ghi lại thân phận, sau đó ném cho hắn 3 quyển điển tịch, 3 viên linh thạch đương nhiên cũng bị nàng này nhanh chóng thu lại. Liễu Minh cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào, vừa nhận lại minh bài và điển tịch lập tức quay người rời khỏi lầu các. Tuy nhiên hắn đi ra khỏi cửa chưa được bao xa, trước mặt gặp phải 2 người một trước một sau đang đi về phía Linh Pháp Các. Người đi trước có khuôn mặt đoan chính, đúng là Thạch Xuyên, người đằng sau chính là thiếu niên tóc đỏ tên Vu Thành được chọn làm đệ tử thân truyền kia. Ồ, Bạch sư đệ đã chọn xong điển tịch rồi sao? Ta và Vu sư đệ cũng tới chọn một vài điển tịch pháp thuật đây. Thạch Xuyên vừa thấy Liễu Minh liền cười cười nói. Thiếu niên tóc đỏ cũng lên tiếng chào Liễu Minh. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sư huynh, mượn đọc điển tịch ở Linh Pháp Các phải mất linh thạch sao? Mặt Liễu Minh tươi cười đáp lễ, sau đó dường như tùy ý hỏi một câu. Sao, Triệu sư tỷ lại thu linh thạch của đệ tử mượn đọc điển tịch ư? Thật sự là quá vô lý rồi. Sư đệ chớ trách, Triệu sư tỷ có chút họ hàng với Khuê sư, cho nên đôi khi làm việc có chút quá phận. Nhưng nể mặt Khuê sư, chúng ta cũng nên nhường nhịn một chút. Đúng rồi, Triệu sư tỷ thu của sư đệ bao nhiêu linh thạch, ta bù lại cho đệ. Trên mặt Thạch Xuyên vốn có chút tức giận, nhưng lại lập tức bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, định lấy một ít linh thạch trên người bù cho Liễu Minh. Sư huynh coi ta là ai vậy? Chừng ấy linh thạch, sư đệ còn không để vào trong mắt. Thì ra Triệu sư tỷ có họ hàng với Khuê sư, như vậy ta càng không để trong lòng. Sư huynh và Vu sư đệ đi thuận lợi, tiểu đệ xin cáo từ trước. Liễu Minh khoát tay chặn lại, sau đó trực tiếp chắp tay cáo từ rời đi. Thạch Xuyên nhìn về phía bóng lưng Liễu Minh đang khuất dần, thở dài một hơi, dẫn Vu Thành tiếp tục đi tới Linh Pháp Các. Khi Liễu Minh trở lại chỗ ở đã là xế chiều. Hắn không nghỉ ngơi chút nào, ra giếng múc một thùng nước đầy rồi đi vào một gian phòng không có bất cứ vật gì khác ngoài một bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Hắn mò mò trong ngực áo lấy ra túi tịch cốc đan, sau đó liền lấy ra một viên ném thẳng vào trong miệng. Tịch cốc đan nhìn như rất cứng, nhưng vừa vào trong miệng đã lập tức hóa thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng. Sau đó có một luồng hơi ấm khuếch tán ra toàn thân, trong dạ dày bỗng xuất hiện cảm giác đầy bụng. Liễu Minh sau khi cảm thấy điều đó, lập tức vui mừng không thôi. Tịch cốc đan này có hiệu quả thần kỳ như thế, thật sự vượt quá dự liệu trước kia của hắn. Nếu như vậy thì thực sự hắn không cần lo lắng gì tới vấn đề ăn cơm nữa rồi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Nghĩ tới đây, cánh tay Liễu Minh khẽ động, sờ soạng một hồi lấy quyển sách gấm ghi lại Minh Cốt Quyết từ trong lòng, lập tức vùi đầu vào nghiên cứu. Mặc dù hơn phân nửa thời gian trước đây Liễu Minh đều sống ở hung đảo, nhưng cũng đọc được không ít kinh thư trong tay đám hung đồ trên đảo, hơn nữa hắn lại có thiên phú nhất tâm nhị dụng, cho nên cũng đầy một bụng học vấn, chỉ sợ cũng không kém những tài tử nổi danh ở bên ngoài là bao. Nhưng chính bởi như vậy, sau khi hắn xem qua một lần pháp quyết Minh Cốt Quyết này, chỉ cảm thấy câu câu huyền cơ, chữ chữ ảo diệu, căn bản không thể nào tìm hiểu thấu đáo được trong một thời gian ngắn. Trong lòng Liễu Minh thất kinh, thần sắc nghiêm túc lại, sau đó dùng ngón tay nhấn mạnh lên huyệt thái dương hai bên trán, tiếp đó liền hít sâu một hơi vận dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, toàn bộ tinh thần đột ngột chia làm 2 nửa, một nửa tiếp tục tham ngộ pháp quyết, một nửa khác lại chìm vào trong giấc ngủ say mà nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, tâm thần Liễu Minh hoàn toàn chìm vào trong việc tham ngộ pháp quyết, không để ý chút nào tới hoàn cảnh bên ngoài. Không biết qua bao lâu, khi từ bụng truyền vào trong đầu cảm giác đói khát mãnh liệt, Liễu Minh cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi vừa mới đứng dậy, hắn lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Sắc mặt hắn đại biến, cuống quýt ăn vào một viên tịch cốc đan, nháo nhào lao tới thúng gỗ bên cạnh. Sau khi điên cuồng uống mấy ngụm to, sắc mặt rút cuộc mới có chút hồng hào. Tuy nhiên hiện giờ Liễu Minh vẫn đang cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy tinh thần bị thương tổn quá mức. Từ khi hắn bắt đầu tìm hiểu pháp quyết tới nay, bất chi bất giác đã trôi qua 5 ngày, nếu không phải cảm giác đói khát trong bụng truyền tới, có khả năng hắn vẫn đang đắm chìm trong tham ngộ mà không cách nào kìm chế nổi. Chương 27. Nhưng điều làm Liễu Minh càng buồn bực chính là hắn mới chỉ tìm hiểu được 3-4 phần của tầng thứ nhất Minh Cốt Quyết này mà thôi. Pháp quyết tu luyện này so với công pháp luyện khí sĩ hắn học trước kia quả thực là một trời một vực, có một số câu chữ nhìn bề ngoài rất dễ hiểu, nhưng kỳ thật lại khó có thể xác định được chân ý trong đó. Nếu chỉ như vậy, hắn có thể hoặc là trực tiếp thỉnh giáo người khác chỉ điểm, hoặc là đọc qua một chút điển tịch tâm đắc của những loại pháp quyết tương đồng, thông qua những điều đó mà tự mình có thể lĩnh ngộ được. Nhưng dưới sự cảnh cáo của vị Nguyễn sư thúc kia, hắn không thể nào đơn giản tiết lộ ra việc mình tu luyện Minh Cốt Quyết, xem ra phải chọn cách thứ hai rồi. Trong lòng đã có quyết định, hắn lập tức cất sách gấm vào trong người, sau đó rời khỏi đỉnh viện, đi một chuyến tới linh pháp các trên đỉnh núi. Lúc trở lại chỗ ở, hắn đã cầm trên tay hai quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện dày cộp, hai khối linh thạch còn lại trên người cũng không cánh mà bay. Tuy nhiên, trên mặt Liễu Minh lại lộ rõ vẻ hưng phấn. Bởi vì hai quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện này là do chính tay hai vị đại nhân linh sư của Man Quỷ Tông viết, chú thích về khẩu quyết một vài công pháp trụ cột đều cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, đúng là vật mình đang rất cần. Sau khi trở về chỗ ở, hắn cũng không lập tức bắt đầu tìm hiểu, mà trước tiên trèo lên giường làm một giấc thật say sưa. Giấc ngủ này kéo dài tới tận một ngày một đêm. Khi Liễu Minh mở mắt ra, hắn ngay lập tức chạy tới giếng nước trong đình viện rửa mặt, sau đó vội vàng tiến vào trong căn phòng dùng để tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hai quyển điển tịch dày cộp và quyển sách gấm đặt xuống mặt đất phía trước rồi mở tất cả ra, sau khi do dự một chút lại móc từ trong ngực ra một túi vải, đổ ra vài viên tịch cốc đan kẹp vào giữa hai trang sách gấm. Làm xong chuyện này, hắn cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện mình thiếu chút nữa là chết đói giống lần trước. Liễu Minh hít sâu một hơi, sau đó lập tức lật dở từng tờ quyển điển tịch rất dày kia, nhanh chóng đắm chìm vào trong tham mộ giống như trước đây. Nửa tháng sau, từ trong phòng bỗng nhiên truyền ra một trận cuồng tiếu. Liễu Minh đang ngồi trên mặt đất đột nhiên đứng thẳng người lên, ngẩng đầu cười lên từng tràng thật to. Giờ phút này, tóc tai hắn bù xù, quần áo đầy nếp nhăn, thậm chí trên người còn tỏa ra mùi mồ hôi chua loét. Khó trách Liễu Minh lại như thế. Mười mấy ngày nay, lúc đói thì hắn ăn một hạt tịch cốc đan, khát liền uống một ngụm nước sạch, mệt nhọc lập tức nằm lăn ra ngủ, chưa từng rời khỏi phòng một bước. Tuy nhiên cũng nhờ vậy, rút cuộc hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất Minh Cốt Quyết, giờ đây chỉ cần chậm rãi từng bước tu luyện là được. Vẻ cao hứng trên mặt Liễu Minh dần dần thu lại, sau đó hắn lập tức phát hiện ra người mình có mùi, lúc này mới nhướng mày lên, cầm theo thùng gỗ ra khỏi phòng. Hắn thành thạo cởi bỏ sạch sẽ y phục trên người, lại dùng mấy thùng nước dội từ đầu xuống chân, trong người lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Liễu Minh rũ rũ mái tóc ướt, không thèm để ý với lấy đống y phục mặc vào, nhanh nhanh chóng chóng quay lại phòng tu luyện. Tị trần phục trên người hắn cũng không biết là dùng loại tài liệu nào dệt thành, mặc nhiều ngày như vậy mà không có dù chỉ một chút vết bẩn, thậm chí dội nước lên cũng nhanh chóng trôi tuột xuống, hoàn toàn không thấm nước. Liễu Minh ngồi xuống lần nữa, sau đó cũng không ngay lập tức bắt đầu tu luyện Minh Cốt Quyết, mà lấy ra 3 cuốn điển tịch về thuật đằng không. Bắt đầu yên lặng đọc thuộc lòng những câu chữ được ghi chép phía trên. Trước kia khẩu quyết tu luyện còn có chút tối nghĩa khó hiểu, bây giờ Liễu Minh đọc lại thấy trôi chảy vô cùng. Hắn hầu như chỉ tốn thời gian 2 canh giờ đã hoàn toàn khắc ghi phương pháp tu luyện 3 loại pháp thuật vào trong đầu. Liễu Minh thở nhẹ một hơi, đặt tất cả điển tịch trừ quyển sách gấm sáng một bên, hai mắt khép lại. Hai tay trên đầu gối kết thành một loại thủ ấn cổ quái. Một lát sau, hắn cảm thấy tinh thần của mình hạ thấp xuống, ý thức bỗng nhiên chìm vào trong cơ thể. Lúc này Liễu Minh có thể thấy rõ tất cả tình hình trong người. Từng kinh mạch bình thường vừa dài vừa hẹp, 6 linh mạch vừa thô vừa to quấn quanh toàn thân, linh hải màu bạc bằng nắm tay lẳng lặng bất động nằm ở đan điền. Tâm niệm Liễu Minh khẽ động, linh hải bắt đầu từ từ chuyển động, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Phốc phốc vài tiếng, sau đó vài sợi nguyên lực màu trắng từ trong linh hải xông ra, cũng nhanh chóng lưu động dọc theo kinh mạch tới các nơi trong cơ thể. Cứ như vậy, hắn rút cuộc cũng bước một bước đầu tiên trong quá trình tu luyện Minh Cốt Quyết. 3 ngày sau, Liễu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhưng trong miệng nói lẩm bẩm liên tục, hai tay nhanh chóng bấm một loại pháp quyết nào đó. Chỉ thấy dưới chân hắn xuất hiện một tia khí màu xám cho, Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, cuối cùng sau thời gian uống cạn một chén trà đã ngưng tụ được một đám mây nhỏ dài vài thước. Lên! Liễu Minh vừa thấy đám mây thành hình phía dưới, không chút do dự biến đổi pháp quyết trên tay. Phanh một tiếng, đám mây lại thực sự chậm rãi nâng hắn bay lên cao. Liễu Minh mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng cũng bởi thế mà pháp quyết trong tay không tự chủ được bỗng nhiên loạn cả lên. Bịch! Thân thể Liễu Minh xuyên thủng đám mây rơi thẳng xuống, đập cái rầm xuống mặt đất. Cũng may hắn mới bay lên độ cao hơn một trượng, ngoại trừ một cái răng văng ra ngoài cũng không có bất kỳ tổn thương nào hết. Tuy nhiên điều này cũng không làm vẻ mặt Liễu Minh lộ vẻ chán nản, trái lại còn lộ ra vẻ hết sức cao hứng. Vừa rồi mới chỉ là lần thứ ba hắn thử thi triển thuật đằng không, có được kết quả khả quan như vậy đã là chuyện ngoài dự đoán của bản thân rồi. Dựa theo những tâm đắc được ghi chép trên điển tịch, cho dù là pháp thuật đơn giản nhất, không có mấy chục, trên trăm lần luyện tập cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể thi triển ra được. Xem ra tinh thần lực mạnh mẽ và thiên phú nhất tâm nhị dụng cũng khiến cho việc tu luyện các loại pháp thuật của hắn cực nhanh, vượt xa những đệ tử bình thường. Sau này đợi khi hắn có thể chuyển hóa được thêm một chút pháp lực, khống chế pháp quyết lại thành thục hơn một chút, chuyện nắm giữ hoàn toàn thuật đằng không này đúng là dễ dàng. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, sau đó cũng bấm niệm pháp quyết một lần nữa, bắt đầu tu luyện hai loại pháp quyết khác. Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh vẫn đang ngồi không động đậy trên mặt đất, bỗng nhiên một tay bấm quyết, tay kia giơ ra phía trước người, năm ngón tay xòe ra. Phốc một tiếng, một ngọn lửa đỏ lớn cỡ quả trứng gà rào rạt thiêu đốt trong lòng bàn tay hắn. Liễu Minh mỉm cười, năm ngón tay nắm lại, ngọn lửa vụt tắt. Tiếp đó, hắn lại nói lầm bầm, 10 ngón tay liên tục hoa động phía trước. Một luồng khí trắng mờ mịt bắt đầu ngưng tụ giữa không trung, hai hàng lông mày Liễu Minh nhíu lại, sau đó hắn hét lớn một tiếng, luồng khí trắng lập tức tụ tập lại chính giữa, một quả cầu nước trong veo cỡ nắm đấm lưu động không ngừng xuất hiện lơ lửng giữa không trung, trông như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Liễu Minh ngừng bấm niệm pháp quyết, duỗi một ngón tay ra điểm nhẹ về phía quả cầu nước, lại cho vào trong miệng nhấm nháp một chút mới lộ vẻ hài lòng, gật gật đầu. Một buổi sáng 10 ngày sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên một đám mây màu xám cho không lớn, đang nhanh chóng bay qua bay lại trên không trung cách mặt đất vài chục trượng. Hắn cảm nhận được từng trận gió mát thổi vào mặt, trên mặt khó giấu nổi vẻ hưng phấn cực độ. Mặc dù tâm cơ của hắn luôn luôn cứng cỏi kín đáo, có vài phần thành thục vượt xa lứa tuổi, nhưng lúc này lại có dáng vẻ độc nhất vô nhị của một thiếu niên bình thường. Một lát sau, Liễu Minh cảm giác pháp lực trong cơ thể đã không còn nhiều lắm, lúc này mới thúc giục pháp quyết chậm rãi hạ đám mây xám xuống mặt đất phía dưới. Hiện giờ mặc dù hắn không có cách nào duy trì thuật đằng không trong một thời gian dài, nhưng dùng để chạy đi chạy lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Về phần thuật hỏa viêm, thuật ngưng thủy cũng đã có chút thành tựu. Nhưng đáng tiếc những pháp thuật này đều là pháp thuật đơn giản nhất, hơn phân nửa chỉ để linh đồ mới vào tông quen thuộc với việc tu luyện pháp thuật, muốn trông cậy vào chúng để đối địch hiển nhiên là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Xem ra tiếp theo mình phải tới linh pháp các chọn lựa một hai loại pháp thuật thực dụng rồi. Tuy nhiên khi nghĩ tới đây, Liễu Minh lập tức nhớ tới gương mặt cay nghiệt của vị triệu sư tỷ nhận tiền vô lý kia, cơ bắp trên mặt không kìm được mà giật giật mấy cái. Đúng rồi, nói đến linh thạch, mình tới Man Quỷ Tông cũng gần một tháng rồi, đã có thể tới chấp sự đường nhận một vài nhiệm vụ của tông môn, nếu không thắng sau ngay cả một khối linh thạch cũng không có. Liễu Minh bỗng nhiên nhớ tới việc này, lúc này liền vội vàng trở lại trong phòng khoanh chân ngồi xuống, từ từ khôi phục lại pháp lực. Cũng may hiện tại pháp lực của hắn không nhiều lắm, thời gian để khôi phục lại cũng không mất bao lâu. Sau nửa canh giờ, hắn lại ngồi trên đám mây màu xám, bay thẳng tới chấp sự đường. Sau khi Liễu Minh bước qua cửa chính của chấp sự đường, vẻ mặt hắn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy tầng 1 đã chật ních một đám người đang rất khẩn trương, dường như phải có đến 50-60 người, hơn nửa đều là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng có 7-8 người mặc trang phục của đệ tử nội môn ở trong đó. Xin hỏi vị sư huynh này một chút, đang xảy ra chuyện gì vậy? Bình thường nơi đây cũng có nhiều người như vậy sao? Liễu Minh trợn lớn hai mắt, bước vài bước đi tới trước mặt một gã đệ tử nội môn trạc 20 tuổi đang đứng không xa cửa ra vào, chắp hai tay hỏi, sư đệ mới nhập môn sao? Haha, hôm nay đúng là ngày chấp sự đường đổi phiên các loại nhiệm vụ trong tông môn một năm một lần. Đương nhiên rất nhiều người đã chạy tới đây từ rất sớm, muốn chọn lựa chọn một phiên nhiều nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là chuyện uổng phí công sức thôi, những nhiệm vụ béo bở kia, hơn phân nửa đã bị người ta định trước từ lâu rồi. Đệ tử nội môn này cực kỳ hiền lành, bên hông có đeo một đại lưng màu xanh vừa thô vừa to, nhìn Liễu Minh một lượt, sau đó không thèm để ý giải thích một câu. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh đã giải thích. Lúc này Liễu Minh đã hơi giật mình rồi. Ha ha, tại hạ là Lý Tông Chi Luyện Thi, không biết sư đệ họ gì, là đệ tử thuộc chi nào. Đệ tử nội môn này vừa thấy Liễu Minh tuổi không lớn, nhưng lại có dáng vẻ nho nhã lễ độ như vậy, không khỏi có vài phần thiện cảm, thuận miệng hỏi một câu. Tại hạ Bạch Thông Thiên, hiện tại là môn hạ thuộc chi cửu anh. Liễu Minh cũng không giấu giếm, thản nhiên nói, hóa ra sư đệ được phân tới chi của Khuê Sư Bá. Chi Cửu Anh nhiều năm nay đã bị suy yếu đi không ít, cuộc sống sau này của Bạch sư đệ chỉ sợ không tốt lắm. Lý Tông nghe vậy lại lộ vẻ thương cảm nói, cũng không tệ lắm, tại hạ cảm thấy mấy vị sư huynh sư tỷ đều hết sức chiếu cố. Liễu Minh mặt không đổi sắc nói một câu, ha ha, nội bộ tất cả các chi đương nhiên đều hòa hòa khí khí, nhưng đợi đến lúc tỷ thí đại giác, người sẽ biết rằng gia nhập chi yếu đau khổ như thế nào. Lý Tông lại lắc đầu nói, đại giác, thí luyện. Sư đệ mặc dù đã nghe người ta nói qua, nhưng thực sự không rõ tình hình cụ thể cho lắm. Lý sư huynh có thể chỉ điểm cho tiểu đệ một chút được không? Liễu Minh nghe vậy, trong lòng khẽ động. Chương 28 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Điều này, thôi được rồi, sau này đằng nào sư đệ cũng biết, ta nói trước cho ngươi một chút cũng không vấn đề gì. Lý Tông hơi do dự một chút, sau đó cũng không thực sự từ chối. Bổn tông từ trước đến nay 1 năm 1 lần thi đấu nhỏ, 3 năm 1 lần thí luyện đại giác. Trong đó thi đấu nhỏ là chuyện diễn ra trong chi của mình, chỉ là kiểm tra sơ qua một chút về tình hình đệ tử bản chi tu luyện và nắm giữ các loại bí thuật pháp thuật, sau đó sẽ căn cứ tình huống mỗi người mà trưởng bối sẽ quyết định ban thưởng. Điểm tốt của loại tỷ thí này không nhiều lắm, nên nhìn chung các đệ tử vẫn không làm mất lòng nhau. Về phần đại giác 3 năm một lần thì hoàn toàn khác, là tỷ thí chính thức mà toàn bộ đệ tử linh đồ trong tông đều muốn tham gia, sẽ quyết định vị trí của 100 đệ tử hạch tâm của tông chúng ta. Hơn nữa tên tuổi còn được khắc lên trên bia thái âm, để cho tất cả đệ tử trong tông chiêm ngưỡng. Chuyện quan trọng hơn cả, những đệ tử hạch tâm này trong vòng 3 năm sẽ nhận được sự bồi dưỡng đặc biệt, xếp hạng càng cao, ban thưởng lại càng nhiều. Đương nhiên kết quả tổng hợp của đại giác còn trực tiếp quyết định đến lượng tài nguyên nhân được của tất cả các chi trong tông môn. Kể cả các vị đại nhân linh sư cũng cực kỳ coi trọng tỷ thí đại giác. Theo ta được biết, Chi Cửu Anh liên tiếp vài chục năm đều xếp hạng cuối trong các lần tỷ thí đại giác. Cũng vì thế, tài nguyên tông môn mà Chi Cửu Anh các ngươi nhận được đương nhiên luôn luôn ít nhất, nhưng càng như vậy, lại càng khó chờ mình hơn. Hơn nữa đại giác này mặc dù có linh sư đích thân chủ trì, nhưng tranh đấu chính thức giữa các linh đồ là chuyện hung ác cỡ nào chứ, trong tỷ thí lỡ tay đả thương người, thậm chí chuyện ra tay đánh gục đối thủ cũng thường xuyên xảy ra. Cho nên tỷ thí đại giác này sinh tử không quản, cũng có người gọi là huyết lôi. Lý Tông một hơi nói ra rất nhiều điều, Liễu Minh lẳng lặng nghe, liên tục gật đầu. Trận thi đấu nhỏ, đại khái cũng không khác lắm so với hiểu biết của sư đệ. Chỉ có điều thí luyện sinh tử kia là chuyện gì vậy, điều này tiểu đệ cũng chỉ nghe người khác ngẫu nhiên nói qua cái tên mà thôi. Liễu Minh lại hỏi, thí luyện sinh tử không phải chỉ là chuyện liên quan đến Man Quỷ Tông chúng ta, mà là một loại thí luyện do 5 đại tông môn Đại Huyền Quốc kết hợp tổ chức, cũng để xác định thực lực giữa các tông, cuối cùng quyết định thứ hạng của chư tông trong Đại Huyền Quốc. Cho nên độ tàn khốc kịch liệt của loại tỷ thí này vượt xa những đệ tử như chúng ta có thể tưởng tượng được. Nếu như nói chuyện bị thương hoặc mất mạng trong tỷ thí đại giác chỉ là chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Nhưng trong tỷ thí sinh tử, đệ tử chư tông còn sống trở về thường thường không đến một nửa, là sinh tử chân chính đấy. Mấy trăm năm qua, biểu hiện của bổn tông trong thí luyện sinh tử luôn luôn không tốt, thường xuyên xếp hạng cuối cùng. Lý Tông thở dài một hơi nói, thí luyện sinh tử hung hiểm như thế, vậy việc tuyển chọn đệ tử tham gia như thế nào, đệ tử bình thường chắc sẽ không tình nguyện chủ động tham gia. Liễu Minh nghe xong không khỏi hít sâu một hơi. Ha ha, thí luyện sinh tử này mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể sống sót trở về, có thể có được những chỗ tốt cực lớn, cũng không phải loại mà ta và ngươi có thể tưởng tượng. Theo ta biết, hiện giờ các vị sư thúc sư bá tất cả các chi, hơn phân nửa trong đó đều đã từng tham gia qua thí luyện sinh tử. Vì vậy nên đệ tử bình thường cho dù muốn tham gia cũng không có tư cách này đâu. Đệ tử tham gia thí luyện này chỉ có thể là đệ tử hạch tâm trong 10 thứ hạng đầu trên bia thái âm. Mà chỉ cần có thể có được vị trí trong 10 thứ hạng đầu, không quản là đệ tử nào đều một bước lên trời. Hơn nữa tông môn còn không tiếc tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng trong thời gian 1 năm còn lại, giúp cho tông môn tranh thủ được chỗ tốt càng lớn tại Đại Huyền Quốc. Lý Tông không lưỡng lự trả lời. Thì ra là thế, đa tạ Lý Sư Huynh chỉ điểm. Liễu Minh nghe xong, sau khi suy tính một hồi, lúc này mới cảm ơn thật lòng một câu. Ha ha, không có gì, ta cũng vì thấy tiểu sư đệ cực kỳ hợp ý mà thôi. Đúng rồi, lát nữa khi người đi lĩnh nhiệm vụ thông lệ tông môn, nếu muốn chọn nhiệm vụ tốt một chút, đến lúc đó đừng ngại nói tên của ta ra, sau đó âm thầm đưa cho chấp sự phân công nhiệm vụ một chút hối lộ, lúc đó tự nhiên có thể được như mong muốn. Lý Tông cười ha hả vài tiếng, sau đó lại nháy mắt với Liễu Minh, có vài phần khôi hài nói. Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, lại cảm ơn vị Lý sư huynh này một tiếng, lập tức đi một mạch tới gia nhập vào trong đội ngũ thật dài. Lúc này trong đại sảnh tầng 1, thỉnh thoảng lại có người ra vào vào. Đội ngũ trái lại tiến lên thật nhanh, rất nhanh đã đến phiên Liễu Minh. Trước mắt là một nam tử trung niên mặc quần áo và trang sức của chấp sự, đầu hơi hói. Nhưng Liễu Minh lại không còn chút linh thạch nào để hối lộ vị chấp sự trước mắt, đương nhiên sẽ không nói ra tên của Lý Tông, chỉ lấy ra minh bài đã được chuẩn bị sẵn, sau đó thành thành thật thật nói, ta là đệ tử mới nhập môn, đến lĩnh nhiệm vụ thông lệ tông môn, ra là sư đệ mới, ta xem qua bây giờ còn có nhiệm vụ gì sư đệ có thể làm hay không. Biểu hiện của chấp sự hói đầu không ngờ lại cực kỳ hiền lành, sau khi nhận lấy minh bài, lập tức bắt đầu lật lật xem xét một quyển sổ dày cộp bên cạnh. Hiện giờ nhiệm vụ thích hợp cho đệ tử mới chỉ có hai cái là đốn củi trên Thiên Trúc Phong và làm ruộng ở Nam Linh Cốc thôi, không biết sư đệ muốn chọn loại nào. Động tác của chấp sự hói đầu bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu hỏi một câu. Cái gì, đốn củi, làm ruộng? Liễu Minh thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Hắn vốn cho rằng những việc gọi là nhiệm vụ tông môn này hơn phân nửa là trực gác hoặc tuần sơn, làm sao lại có liên quan tới mấy việc vừa nghe. Ta hiểu sư đệ có chút nghi ngờ. Nhưng đợi sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đến lúc đó sư đệ tất sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Chấp sự đầu chọc không hề cảm thấy bất ngờ về biểu hiện của Liễu Minh, trái lại trên mặt còn lộ vẻ thần bí nói. Vậy chọn làm ruộng đi. Liễu Minh vẫn đầy một bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén mà chọn một loại trong đó. Bất kể nói như thế nào, năm đó trên hung đảo hắn cũng đã từng trồng hơn nửa mẫu hoa màu. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhiệm vụ thông lệ làm ruộng phải hoàn thành trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ tính là thất bại. Chấp sự đầu chọc nghe vậy, cầm lấy minh bài nhấn nhẹ một cái lên trang sách, miệng thuần thục lạ thường nói. Liễu Minh nhận lại minh bài, sau khi không biết mình đã ra khỏi đội ngũ bằng cách nào mới nhớ ra không biết địa điểm tên là Nam Linh Cốc kia ở đâu. Hắn đang muốn quay lại hỏi gã chấp sự kia, đã thấy phía trước đã có một đệ tử khác đứng đó, còn toàn bộ đội ngũ lại tiếp tục kéo dài tới tận cuối đại sảnh, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nhưng khi hắn vừa mới rời ánh mắt đi, chợt thấy Lý Tông vẫn đứng ở gần cửa chính chưa rời đi, hai mắt sáng lên, trực tiếp đi tới. Bạch sư đệ, ngươi nhận được nhiệm vụ gì thế? Ngàn vạn lần đừng nhận nhiệm vụ nuôi linh thú nha, đó chính là nhiệm vụ phiền toái nhất đấy. Lý Tông vừa thấy Liễu Minh đi tới, lúc này chủ động hỏi thăm. Lý sư huynh, ngươi vẫn chưa đi, thật quá tốt. Ta không nhận nhiệm vụ nuôi linh thú mà là làm ruộng. Nhưng mà tiểu đệ còn chưa biết địa điểm làm ruộng là Nam Linh Cốc ở đâu cả. Làm ruộng. Nhiệm vụ này không coi là tốt, nhưng cũng không tính là khó khăn. Nam Linh Cốc ư, như vậy đi, ta đây có một tấm bản đồ trong tông do chính tay ta vẽ trước đây, hiện giờ giữ lại cũng vô ích, chi bằng đưa luôn cho sư đệ. Lý Tông sau một phen lưỡng lự, liền lấy ra một tấm bản đồ bằng da thú từ trong người đưa cho Liễu Minh. Đa tạ sư huynh, vậy tiểu đệ không khách sáo nữa. Đúng rồi, Lý sư huynh. Loại nhiệm vụ làm ruộng này rút cuộc là sao? Đã có tịch cốc đan, bổn tông sao vẫn phải cần đồ ăn bình thường? Liễu Minh vừa tiếp nhận bản đồ, trong lòng vui vẻ, sau khi cảm ơn một tiếng, lại có vài phần ngờ vực hỏi. Ha ha, năm đó ta mới nhập môn, lúc nghe thấy nhiệm vụ tông môn này cũng có cảm giác giống ngươi. Yên tâm đi, loại nhiệm vụ làm ruộng này khi người vừa tới địa điểm làm nhiệm vụ đương nhiên sẽ hiểu rõ là chuyện gì, nói không chừng còn có thể có được một chút lợi lộc. Lý Tông nghe vậy, cười ha hả vài tiếng, cũng không trả lời nghi vấn của Liễu Minh. Liễu Minh thấy thế đương nhiên không ngặng hỏi nữa, sau khi cảm ơn đối phương vài lần nữa mới cáo từ rời đi. Khi hắn vừa ra đến ngoài cửa liền bấm niệm pháp quyết ngưng tụ ra một đám mây xám cho, thi triển thuật đằng không bay lên trời mà đi. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ vừa nhận được, Liễu Minh điều khiển đám mây liên tiếp bay qua vài đỉnh núi, cuối cùng hạ xuống trong một sơn cốc nhỏ. Cách chỗ hắn hạ xuống không xa là từng mảnh ruộng lớn nhỏ gần mẫu, nhìn lướt qua chừng khoảng hơn 100 mẫu. Một vài người mặc quần áo và trang sức của đệ tử nội môn đang vung lên vung xuống những cái cuốc màu bạc nhạt trên từng mảnh ruộng, trông như là lão nông bình thường đang cuốc xới gì đó. Trong khi Liễu Minh đang thất thần nhìn một màn trước mắt, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ. Tiếng ho này tuy không lớn, nhưng không có dấu hiệu báo trước nào, dọa cho Liễu Minh nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả da ngăm đen, lưng hơi còng xuống. Trong tay cầm một cái tẩu thuốc cháy vàng, mặt không chút cảm xúc đang nhìn hắn từ trên xuống dưới. Đệ tử mới nhập môn à? Vâng, tiền bối là... Mặc dù đối phương trông rất tầm thường, nhưng chẳng biết tại sao lại gây cho Liễu Minh một cảm giác áp bách không nói ra được, khiến hắn không tự chủ được mà dùng phận vãn bối nói chuyện. Hừ, đám người chấp sự đường kia làm sao lại ra sức tống đám người mới như ngươi tới đây chứ? Bọn họ coi cốc của ta thành nơi nào vậy? Được rồi, ngươi hãy cầm lấy thứ này, phụ trách một mảnh giống như bọn họ đi. Trong vòng 3 ngày phải xới mảnh ruộng ngươi phụ trách một lần cho ta, cuốc sâu nửa xích, không được phép còn một cây cỏ dại. Nếu không hoàn thành được lập tức xéo ngay khỏi chỗ này cho ta, từ nay về sau cũng đừng để lão phu trông thấy người ở chỗ này lần thứ hai. Lão nông nói với giọng lạnh như băng, một tay đưa ra sờ sờ quanh eo, cũng không biết làm thế nào mà móc ra một cái cuốc màu bạc lấp lóe cao cỡ một người, tiện tay ném tới trước mặt Liễu Minh. Một màn này khiến cho Liễu Minh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi làm việc đi.

Lúc này bỗng nhiên truyền tới giọng nói lạnh nhạt của lão nông, sau đó lão lập tức điều khiển đám mây bay thật nhanh vào trong rừng. Chúng đệ tử đứng chờ bên ngoài đã lâu, sau khi khom người cảm ơn một tiếng lập tức cẩn thận lạ thường bước vào mảnh ruộng của mình, sau đó bắt đầu chọn lựa tỉ mỉ từng cây linh tuệ, đồng thời sử dụng mấy loại đồ vật cắt xuống. Tất cả mọi người đều rất thành thực, chỉ lấy đúng 10 cây linh tuệ trong mảnh ruộng của mình, không có người nào dám lấy nhiều hơn dù chỉ một cây. Vị sư huynh này, những cây linh tuệ này rút cuộc là có tác dụng gì mà chư vị sư huynh đều cao hứng như vậy? Liễu Minh nhìn trong chốc lát, cũng không nhịn được nữa, tiến lên vài bước kéo một gã đệ tử trẻ tuổi chừng 17-18 tuổi vừa cắt xong linh tuệ đang định rời đi, hỏi. Hừ, đây là linh mễ, khi nào trở về đun sôi lên, sau đó ăn vào sẽ có được lợi ích không nhỏ. Ngươi trở về tự mình thử qua một lần đương nhiên sẽ biết. Tên nam đệ tử kia có chút không kiên nhẫn, vội vàng nói hai câu, sau đó lập tức cưỡi mây bay thật nhanh đi. Chương 30 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh mặc dù bị đối phương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn như một kẻ nhà quê, nhưng hắn cũng không tức giận chút nào, ngược lại còn không do dự nữa bước vào mảnh ruộng của mình, chọn lấy 10 cây linh tuệ chắc mẩy nhất, sau đó dùng phù kiếm được phát khi mới nhập tông cắt xuống. Tiếp đó hắn lại lấy một mảnh vải bố màu vàng từ trong ngực, cẩn thận gói kỹ những cây linh tuệ này rồi lập tức đi về phía khu rừng. Một lúc lâu sau, Liễu Minh sau khi giao nộp nhiệm vụ xong xuôi đã trở lại chỗ ở của mình. Hắn ngồi xuống trước cái bàn gỗ, sau đó tháo mảnh vải bố ra, xem xét cẩn thận những cây linh tuệ kia một lần nữa. Mỗi cây linh tuệ bị cắt đi này dài cỡ nửa xích, từng hạt lúa phía trên ngọn lớn cỡ hạt đậu nành, tuy nhiên trên mỗi cây linh tuệ cũng chỉ có 7-8 hạt mà thôi, vỏ ngoài tất cả đều lập lòe ánh sáng vàng, nhìn như chúng được chế tạo ra từ vàng ròng vậy. Liễu Minh quan sát một hồi, sau đó đưa tay ngắt một hạt lúa ra khỏi cây linh mễ rồi kẹp giữa lòng bàn tay, bắt đầu trà sát một cách rất nhẹ nhàng. Lớp vỏ ngoài như giấy lụa đuôi nhau vỡ vụn rơi xuống, lộ ra hạt gạo màu xanh óng ánh bên trong. Đặt nó dưới mũi ngửi nhẹ, có một mùi thơm ngát thoang thoảng tỏa ra. Trong lòng Liễu Minh khá vui, không chần chừ nữa mà tìm một cái hũ trong phòng, đổ vào trong một ít nước sạch, sau đó bèn cho tất cả những hạt gạo từ mấy gốc linh mễ vào trong đó. Hắn để cái hũ trên lòng một bàn tay, tay kia bấm niệm pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm gì đó. Phừng, một ngọn lửa đỏ thẫm đột nhiên bùng cháy lên từ lòng bàn tay, bao trọn cả cái hũ, rào rạt thiêu đốt. Đây đúng là thuật hỏa viêm mà hắn mới học. Một lát sau, mùi cơm chín thơm lừng từ trong cái hũ bay ra, làm cho người ta mới ngửi thấy đã chảy hết nước bọt. Liễu Minh điều khiển ngọn lửa nhỏ bớt lại, lại chờ thêm một lát, sau đó khi cảm thấy đã đủ thời gian mới thu hồi pháp thuật, mau chóng bưng cái hũ nóng hổi đặt lên bàn rồi nhanh chóng mở nắp ra. Một hũ cơm trong suốt như tuyết, thơm ngào ngạt xuất hiện trước mắt. Liễu Minh lấy ra một cái muôi gỗ đã chuẩn bị từ trước, không khách khí múc một muôi này không ngờ lại múc luôn hơn nửa số cơm trong đó, sau đó hắn đưa tới gần miệng cắn một miếng. Miếng cơm nóng hổi vừa vào miệng, lập tức một cảm giác khoan khoái khó có thể hình dung tràn ngập khoang miệng. Sau đó những hạt cơm này bắt đầu nhúc nhích, dường như vật sống đuôi nhau lăn vào trong bụng. Hương vị này, thực sự cuộc đời hắn chưa từng nếm thử. Liễu Minh không nhịn được cúi đầu xuống, thành thạo múc cơm từ trong hũ đưa lên miệng, ăn sạch không còn một hạt. Nhưng sau một khắc, hắn lập tức cảm thấy một luồng khí cực nóng từ trong bụng xông lên, nhanh chóng tản ra tứ chi. Ồ, đây là... Luồng khí nóng này rõ ràng là thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Liễu Minh không do dự chút nào, lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, bắt đầu thổ nạp tu luyện. Một lúc lâu sau, khi hai mắt hắn lần nữa mở to ra, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chỉ một lát tu luyện vừa rồi mà lượng pháp lực tăng lên phải nhiều bằng một ngày hắn cực lực khổ tu. Linh mễ này lại có hiệu quả trợ giúp tu luyện, thực sự là quá mức bất ngờ. Trách không được vị Lý Tông kia nói nhận nhiệm vụ quốc ruộng không chừng sẽ có được lợi ích bất ngờ. Nếu mỗi ngày hắn đều có thể ăn linh mễ này mấy lần thì tốc độ tu luyện há chẳng phải có thể tăng lên gấp mấy lần hay sao? Tuy nhiên ý nghĩ này sau khi loanh quanh luẩn quẩn trong đầu Liễu Minh mấy vòng, lập tức bị hắn lắc đầu gạt phăng đi. Chưa nói tới loại linh mễ này khẳng định hiếm có vô cùng, đệ tử bình thường căn bản không thể có được, riêng cảm giác đầy bụng truyền tới từ dạ dày đã rõ rệt hơn tịch cốc đan kia vài phần, chỉ sợ cho dù có được cung ứng thừa thãi linh mễ, tối đa một người cũng phải sau 7-8 ngày mới có thể dùng tiếp lần nữa. Nói như thế thì tốc độ tu luyện cũng chỉ tăng thêm 1/6-1/7 so với bình thường mà thôi. Tốc độ tăng lên như vậy so với thiên phú nhất tâm nhị dụng của hắn quả thực kém quá xa. Liễu Minh nghĩ thế, sự hưng phấn trong lòng bất giác đã tan biến mất gần nửa. Sau đó hắn cất kỹ lượng linh mễ còn thừa, trở về phòng tu luyện rồi khoanh chân ngồi xuống. Thời gian gần một tháng trước đây, hắn chỉ nhờ Minh Cốt Quyết chuyển hóa toàn bộ nguyên lực trong cơ thể thành pháp lực, cho nên quá trình tu luyện thuận lợi lạ thường. Nhưng hiện giờ nguyên lực trong cơ thể hắn đã bị chuyển hóa sạch sẽ, nếu muốn tiếp tục gia tăng pháp lực, chỉ có duy nhất một cách là khổ tu. Liễu Minh đã biết được một điều từ hai quyển điển tịch về tâm đắc tu luyện, càng là khẩu quyết bí thuật công pháp cấp cao thì mức hao tổn tâm thần trong quá trình tu luyện lão càng nhiều, hơn phân nửa thời gian tu luyện đều dùng để khôi phục tinh thần lực. Đương nhiên nói thì nói như vậy, nhưng theo tu vi tăng tiến, tinh thần lực của người tu luyện cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng. Cho nên cùng là một loại công pháp bí thuật, tốc độ tu luyện của đệ tử mới nhập môn và những đệ tử linh đồ chung, hậu kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Thí dụ như công pháp trụ cột nhất trong tông là Địa Linh Công, bình thường đệ tử nhập môn tu luyện 5-6 canh giờ, không thể không dừng lại một thời gian rất dài mới có thể tiếp tục tu luyện. Trong lúc tu luyện Minh Cốt Quyết, Liễu Minh vận dụng Thiên Phú Nhất Tâm Nhị Dụng, căn bản là mặc kệ hết thảy, thường thường sau 5-6 ngày đêm liên tiếp tu luyện không ngừng, hắn chỉ cần ngủ trọn một ngày là tinh thần có thể dồi dào trở lại, sẵn sàng tiếp tục chìm đắm vào lượt tu luyện tiếp theo. Thời gian hắn tu luyện gần như dài gấp đôi những đệ tử khác. Tuy nhiên Liễu Minh cũng biết được một điều nữa từ quyển điển tịch tâm đắc tu luyện kia, nếu bàn về hiệu quả tu luyện, hắn lại không thể nào so sánh với những đệ tử 6 linh mạch, 9 linh mạch kia. Cùng tiêu phí thời gian tu luyện là một canh giờ, hiệu quả tu luyện của đệ tử 3 linh mạch như hắn chỉ bằng hơn một nửa của đệ tử 6 linh mạch, bằng 1/3 đệ tử 9 linh mạch mà thôi. Mặc dù thời gian tu luyện của Liễu Minh hơn xa những đệ tử khác, nhưng lượng pháp lực gia tăng trên thực tế và tốc độ tu luyện cũng chỉ ngang bằng với đệ tử 6 linh mạch mà thôi. Quả thực không thể trách được những vị linh sư kia khi bọn họ đều chỉ cảm thấy hứng thú đối với những đệ tử từ 6 linh mạch trở lên, căn bản mặc kệ không hỏi đến đệ tử 3 linh mạch. Hiệu quả tu luyện cách xa nhau như thế, nếu đổi lại là hắn ở vị trí sơn chủ một chi, chắc chắn cũng sẽ chỉ tập trung tài nguyên lên người đệ tử 6 linh mạch trở lên mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng được cao trùng có địa linh mạch, một khi bắt đầu tu luyện, tu vi sẽ tăng lên với tốc độ kinh khủng như thế nào. Gã có 12 linh mạch, tốc độ tu luyện chính là gấp 3-4 lần đệ tử 3 linh mạch bình thường. Kể cả Liễu Minh có thiên phú nhất tâm nhị dụng trợ giúp, tốc độ tu luyện cùng lắm là bằng một nửa đối phương mà thôi. Về phần đệ tử lôi linh mạch, phong linh mạch và linh mạch các loại thuộc tính, trong lúc tu luyện cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhưng khi thi triển một vài bí thuật pháp thuật cùng thuộc tính với bản thân sẽ phát huy ra được uy năng tăng phúc cực kỳ kinh người, cho nên bọn họ cũng được tông môn cực kỳ coi trọng. Trừ mấy loại đó ra, một vài người tu luyện bởi vì nguyên nhân huyết mạch hoặc bẩm sinh cũng có thể có được một vài loại năng lực thiên phú đặc thù. Những năng lực này có thể gia tăng tốc độ tu luyện, có thể tu luyện được một vài bí thuật công pháp mà người thường không cách nào tu luyện được. Hơn nữa năng lực của một vài người còn có tác dụng càng thêm kỳ lạ quý hiếm. Những năng lực này rất nhiều, cho đến hôm nay giới tu luyện vẫn không thể thống kê được hết, chỉ tạm thời thống nhất tên gọi là linh thể mà thôi. Tỷ lệ linh thể xuất hiện còn ít hơn nhiều so với tỷ lệ của đệ tử 9 linh mạch và linh mạch các thuộc tính. Nhưng cũng không phải tất cả linh thể đều có tác dụng với người có được, trái lại hơn phân nửa chủng loại linh thể đã biết đều chỉ có một vài năng lực không quan trọng gì đó. Nếu nói như thế, thiên phú nhất tâm nhị dụng của Liễu Minh dường như cũng miễn cưỡng có thể tính là một loại linh thể. Tuy nhiên, năng lực của hắn có chút khác biệt với linh thể bình thường, những linh thể khác đều có từ khi mới sinh được gọi là tiên thiên linh thể, còn thiên phú nhất tâm nhị dụng của hắn, bởi một chuyện ngoài ý muốn khi lớn lên mới xuất hiện. Rút cuộc cả hai có liên quan đến nhau, hay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Liễu Minh cũng không có khả năng phán đoán được. Giờ phút này, hắn đang ở trong phòng nghĩ tới những chuyện này, trong lòng đương nhiên có một chút phiền muộn, nhưng cũng may hắn có tâm trí kiên nghị vượt xa người thường, rất nhanh đã đè nén tất cả tạp niệm xuống đáy lòng, vận chuyển Minh Cốt Quyết bắt đầu tu luyện. Thời gian nửa năm thấm thoát thoi đưa. Trong thời gian này, Liễu Minh ngoại trừ đi nhận một vài nhiệm vụ thông lệ tông môn và tới linh pháp các đổi lấy mấy môn bí thuật công pháp thực dụng ra, không bước chân ra ngoài nửa bước. Hắn chỉ một lòng khổ tu Minh Cốt Quyết, khiến cho pháp lực điên cuồng tăng lên. Hôm nay, Liễu Minh đang tu luyện, bỗng nhiên thân hình hắn run lên, trong cơ thể truyền từng hồi tiếng trầm đục oanh oanh như tiếng kim loại va chạm, sau đó miệng há ra, một luồng khí đen dày đặc phun ra, hóa thành một cơn lốc xoáy mờ mịt bao trọn thân thể hắn vào trong. Trong cơn lốc, một vài cái xúc tu đen xì nhìn không rõ điên xuồng quăng quật không yên, nhưng sau khi lóe lên đã biến mất vô ảnh vô tung. Một chàng chú ngữ cao vút từ trong cơn lốc truyền ra. Sau khi một tiếng quát khẽ vang lên, cơn lốc xoáy đột ngột dừng lại, thân hình Liễu Minh xuất hiện trong gian phòng một lần nữa. Cuối cùng cũng luyện thành tầng thứ nhất Minh Cốt Quyết rồi. Ha ha, một năm sao? Với ta thì chỉ cần nửa năm là đủ. Liễu Minh nâng hai tay lên, lúc hắn trông thấy có một vài sợi khí đen mỏng manh quấn quanh lưu chuyển trên ngón tay, trên mặt nở nụ cười sung sướng. Bỗng nhiên hắn vung tay, hổ giảo hoàn trên cổ tay hơi lóe lên, sau đó một ngón tay điểm nhẹ về phía vách tường cách đó không xa. Suy một tiếng, một cơn gió mạnh đen gì bắn ra, xuyên qua hư không đâm thủng vách tường tạo nên một cái lỗ nhỏ. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng hết sức mừng rỡ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Uy lực bực này hoàn toàn có thể so sánh với luyện khí sĩ đỉnh giai rồi. Xem ra hắn thực sự đã tiến vào cảnh giới linh đồ sơ kỳ. Bây giờ môn bí thuật luyện hồn tác trong tay hắn rút cuộc cũng có thể tu luyện rồi. Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên chuyển tới những tiếng chuông đương. Đương. Không ngớt. Liễu Minh ngẩn ngơ, vội vàng bước ra khỏi phòng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Chỉ thấy những tiếng chuông kia rõ ràng được phát ra từ trên đỉnh Cửu Anh Sơn, hơn nữa tiếng sau so với tiếng trước còn rõ ràng hơn, liên tiếp 9 tiếng. 9 tiếng chuông. Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày diễn ra trận tỷ thí nhỏ trên Cửu Anh Sơn? Liễu Minh sau khi nghe hết tiếng chuông, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Mà đúng lúc này, hắn trông thấy liên tiếp những đám mây màu xám cho từ dưới núi phá không bay thẳng lên phía đỉnh núi. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng hơi do dự một chút, sau đó cũng bấm niệm pháp quyết, một đám mây xám cho ngưng tụ ra dưới bàn chân nâng hắn bay lên trời. Giây lát sau, bốn phía quảng trường trên đỉnh Cửu Anh Sơn bỗng nhiên tập trung 70-80 đệ tử nội môn, thần sắc tất cả đều nghiêm túc nhìn về phía ba người ở chỗ trung tâm. Chương 31, ba người đó đúng là nho sinh họ Khuê, Chu Xích và một đạo cô chừng 30 tuổi, có một mái tóc dày màu xanh của Cửu Anh Sơn. Bây giờ Liễu Minh đã biết tên gọi đầy đủ của nho sinh là Khuê Như Tuyền. Đạo cô kia có thể đứng chung một chỗ với bọn họ, hiển nhiên chính là vị trung sư cô vẫn luôn bế quan kia. Về phần những đệ tử nội môn khác, ngoài đám đệ tử mới và những đệ tử cũ mà lần trước hắn đã từng gặp, ở đây còn có rất nhiều đệ tử cũ trên 30 tuổi. Gương mặt những đệ tử này hết sức lạ lẫm, nhưng khí tức mỗi người đều rất mạnh mẽ, hơn phân nửa tu vi đều không đơn giản. Qua một lát, lại có hơn 10 đệ tử nội môn hạ xuống các nơi trong quảng trường, sau khi không còn thấy ai xuất hiện nữa, Khuê Như Tuyền ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Tốt lắm, ngoại trừ những đệ tử ở ngoài vì tông môn làm nhiệm vụ mà không thể nào về kịp, toàn bộ đệ tử chi Cửu Anh chúng ta đã đến đông đủ. Lần này cũng là lần đầu tiên tổ chức trận tỷ thí nhỏ kể từ khi đám sư đệ mới của các ngươi nhập môn tới nay. Phàm là đệ tử có biểu hiện không tệ trong lần tỷ thí này, đều được ban thưởng nhất định, đệ tử có biểu hiện tốt nhất sẽ có thêm một giải thưởng lớn. Chu sư đệ, lấy đạo cụ để khảo thí ra đi. Câu cuối cùng của nho sinh dường như đang nói với Chu Xích. Sư huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị xong. Nam tử tóc dài mỉm cười, bước lên trước vài bước, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một chương phù lục màu vàng nhạt, hai tay đồng thời giơ lên. Sau vài tiếng phanh, phanh vang lên, từng đoàn khí trắng cuồn cuộn tuôn ra, trung tâm quảng trường bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 loại đồ vật hình dáng khác nhau. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt sáng ngời, chương phù lục kia có lẽ chính là chữ vật phù mà vị tô sư thúc đã từng nhắc qua. Nhiều đồ vật như vậy mà có thể bỏ chúng vào trong một phù lục nho nhỏ, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Năm cái khóa sắt đen nhánh lớn nhỏ không đều nhau, một tấm bia đá trắng xóa cao nửa trượng, cùng với 7-8 pho tượng người thô sơ có màu sắc khác nhau, có tượng khoác một bộ giáp dày, có tượng lại nắm trong tay thiết kiếm cực lớn cao cỡ một người. Dựa theo quy củ cũ, tỷ thí sẽ chia làm 3 tổ lần lượt tiến hành. Đệ tử mới nhập môn một tổ, đệ tử 30 tuổi trở lên một tổ, những đệ tử còn lại một tổ. Nội dung tỷ thí chia làm 3 loại, sức mạnh, pháp thuật và thực chiến. Chu sư đệ, lát nữa ngươi phụ trách khảo thí đệ tử trên 30 tuổi, Chu sư muội phụ trách đệ tử 30 tuổi trở xuống, còn ta sẽ đích thân phụ trách đệ tử mới nhập môn. Khuê Như Tuyền giải thích với chúng đệ tử qua loa mấy câu, sau đó quay đầu lại nói với hai vị linh sư. Chu Xích và vị trung sư cô kia đương nhiên không có ý kiến. Sau khi ba người lại thảo luận một chút, mới quyết định đệ tử mới nhập môn khảo thí đầu tiên, sau đó là đệ tử dưới 30 tuổi, cuối cùng mới tới những đệ tử cũ trên 30 tuổi kia. Nho sinh ho nhẹ một tiếng. Sau đó bước lên phía trước, nói, đệ tử mới bước ra, để cho chư vị sư huynh sư tỷ chưa từng gặp mặt các ngươi nhận biết qua một chút. Chi Cửu Anh chúng ta có lẽ không được coi là một chi mạnh mẽ trong tông, nhưng nếu nói về đoàn kết đồng lòng, tuyệt đối không yếu hơn các chi khác. Nghe được nho sinh nói như vậy, năm đệ tử mới đám Liễu Minh nhanh chóng bước lên, tự động nói ra tên họ của mình, sau đó cúi người hành lễ với những vị sư huynh sư tỷ xung quanh. Trên mặt những đệ tử khác cười tươi, nhao nhao hoàn lễ. Vu Thành, ngươi là đệ tử thân truyền, vậy thì bắt đầu từ ngươi trước đi. Hãy cho mấy người chúng ta thấy kết quả nửa năm tu luyện này của ngươi. Nho sinh nhìn lướt qua đám người Liễu Minh, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên tóc đỏ, nói. Thiếu niên tóc đỏ nghe vậy, đương nhiên không người đồng ý, sau đó đi thẳng tới năm cái khóa sắt màu đen, cuối cùng dừng lại phía trước cái khóa nhỏ nhất. Nói là nhỏ nhất, nhưng khóa sắt màu đen trước mặt gã cũng lớn cỡ cái chậu rửa mặt, trông hình dáng chắc cũng phải nặng tới 400-500 cân. Phàm nhân bình thường tuyệt không có khả năng lung lay được. Liễu Minh cho rằng, ít nhất nếu mình không kích phát tiềm lực, chỉ sợ phải cố hết sức mới nâng lên nổi. Thiếu niên tóc đỏ quát khẽ một tiếng, sau đó hai tay lập tức nắm lấy chỗ tay cầm của khóa sắt, hai cánh tay đột nhiên dồn lực nâng mạnh lên. Song khóa sắt sau khi rung rung mấy cái, lại không thể nhấc lên khỏi mặt đất. Gương mặt thiếu niên tóc đỏ hơi đỏ lên một chút, bỗng nhiên miệng nói lẩm bẩm, ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ toàn thân, khí tức của gã lúc này hoàn toàn khác so với lúc trước. Một tiếng hét lớn vang lên, sau đó trên cánh tay thiếu niên hiện ra vài đạo linh văn màu vàng dài nhỏ. không ngờ lại thực sự có thể run rẩy nhấc khóa sắt lên khỏi mặt đất. Bịch. Trong nháy mắt, khuôn mặt thiếu niên liền đỏ bừng lên, khóa sắt rơi xuống thậm chí đã tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Xem ra người đã tu thành tầng thứ nhất địa linh công rồi, nếu không chỉ dựa vào pháp lực chắc chắn không thể nào nhấc khóa này lên được. Ngươi có muốn thử khóa thứ hai một chút không? Khuê Như Tuyển thấy thế, mỉm cười nói, không đánh giá bất cứ điều gì về việc thiếu niên tóc đỏ vừa nâng được khóa sắt lên. Về phần đệ tử nội môn khắp nơi trong quảng trường, phần lớn cũng chỉ cười hì hì quan sát, không ai lộ vẻ bất ngờ. Đệ tử đã cố gắng hết sức mới nhấc lên khóa này, căn bản không có khả năng nhấc lên được cái thứ hai. Thiếu niên tóc đỏ hít sâu mấy hơi, bình ổn lại nhịp thở dồn dập của mình, sau đó mới cung kính trả lời. Vậy ngươi hãy dùng pháp thuật mạnh nhất, đứng cách xa 10 bước công kích tấm bia đá được luyện chế từ bạch miễn tinh này, trong 10 nhịp thở lưu lại dấu vết bất kể nông sâu trên đó, giúp ta phán đoán được trình độ thuần thục và uy lực pháp thuật của ngươi. Nho sinh chậm rãi nói. Vâng, Khuê sư. Vu Thành đáp ứng một tiếng, tiếp đó liền bước tới một chỗ cách tấm bia đá màu trắng phủ đầy hơi nước chừng 10 bước, sắc mặt nghiêm túc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, kết quả sau mấy nhịp thở, giữa hai tay gã lại xuất hiện thêm một phiến mỏng lớn cỡ bàn tay màu xanh biếc, hơn nữa càng lúc lại càng sáng. Bỗng nhiên miệng thiếu niên hét lớn một tiếng phong nhận, một tay giơ lên, lúc này phiến mỏng kia lóe lên, bắn mạnh ra. Bình, một tiếng trầm đục vang lên, trên tấm bia đá bóng loáng tức thì xuất hiện một rãnh màu bạc trắng khá rõ, sâu chừng nửa tấc. Tấm bia đá này trông vậy mà lại cứng rắn đến kỳ lạ. Mà miệng Vu Thành vẫn tiếp tục lẩm bẩm, nhưng đúng lúc này, phong nhận giữa hai tay mới ngưng tụ ra một phần thì Khuê Như Tuyền đã thản nhiên nói, hết giờ. Thiếu niên tóc đỏ nghe thế chỉ có thể thu lại pháp thuật còn chưa hoàn thành trên tay, trên mặt lộ ra mấy phần không cam lòng. Có thể đánh sâu vào bia nửa tấc, xem ra người đã tốn không ít thời gian với thuật này, cũng xem như chính thức nhập môn rồi. Chỉ cần tiếp tục cố gắng là có thể thi triển pháp thuật này hai lần trong thời gian 10 nhịp thở. Nếu được như vậy thì thuật này mới coi là có chút thành tựu. Tuy nhiên tu luyện pháp thuật càng về sau, độ khó càng lớn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Nho sinh liếc nhìn tấm bia đá, cuối cùng gật gật đầu, đánh giá vài câu. Thiếu niên tóc đỏ không dám chậm trễ vâng dạ một hồi. Hai mục khảo thí đầu tiên ta có thể cho ngươi một đánh giá trung đẳng, kết quả cuối cùng như thế nào phải xem biểu hiện của ngươi ở mục thực chiến cuối cùng. Các ngươi là đệ tử mới nhập môn, chỉ cần đấu với khôi lỗi cấp thấp nhất là được. Nho sinh vừa nói, vừa đi về phía vài pho tượng hình người kia. Hắn dừng lại phía trước một pho tượng người thấp nhất tay không cầm vật gì. Một tay nho sinh vỗ vào lỗ khảm trước ngực pho tượng rồi đút vào trong một viên linh thạch tản ra ánh sáng trắng mờ mờ. Sau đó lại dùng một ngón tay điểm nhẹ vào đầu nó. Một luồng khí đen lóe lên rồi chui vào bên trong. Sau một khắc, vốn là tượng người đứng yên không nhúc nhích, ánh sáng màu đỏ trong mắt nó lóe lên. Bước đi từng bước nặng nề vào trong một vòng tròn đã được vẽ sẵn trong quảng trường, sau khi vào bên trong lại tiếp tục đứng bất động. Ngươi và đầu khôi lỗi cấp thấp chú nhập chiến hồn này tranh đấu bên trong vòng tròn, bất luận là người nào bị đánh bay khỏi vòng tròn này đều bị coi là thất bại. Thành tích cụ thể phải xem thời gian ngươi kiên trì được dưới sự công kích của khôi lỗi này bao lâu. Khuê Như Tuyển chắp hai tay sau lưng, nói. Thiếu niên tóc đỏ nghe vậy không dám chậm trễ, một tay sờ sờ quanh eo lấy ra một con dao găm xanh thẫm dài vài thước, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong vòng tròn. Hai chân gã vừa bước vào trong vòng tròn, thân hình tượng người nhìn như nặng nề lập tức chuyển động, như một cơn lốc bổ nhào về phía Vu Thành. Thiếu niên tóc đỏ cả kinh, hầu như vô thức cầm dao găm trong tay chém về phía không trung mà tượng người đang lao tới. Binh một tiếng, một luồng khí sắc bén hình lưỡi dao bay vụt ra. Nhưng khi chém lên thân hình tượng người lại chỉ làm cho nó hơi khựng lại một chút, sau đó lại điềm nhiên như không tiếp tục lao vút tới. Thiếu niên lập tức kinh hoàng, vội vàng bước lùi lại phía sau. Gã vừa tiếp tục vung con dao găm trong tay lên, trong miệng vừa vội vàng bấm niệm khẩu quyết thuật phong nhận, nhưng đang lúc bối rối này, khẩu quyết liên tục bị niệm sai, ngay cả hình dáng của phong nhận cũng không thể tạo ra được. Một lát sau, đầu khôi lỗi kia sau vài ba lần đỡ được công kích của phù khí đã tới bên cạnh thiếu niên, một chưởng đánh bay gã ra khỏi vòng tròn. Thực chiến hạ đẳng, tổng hợp đánh giá, trung hạ. Khuê Như Tuyển lắc đầu, bình tĩnh nói. Vu Thành mặc dù không bị thương, nhưng sau khi đứng dậy chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trở lại trong đám đệ tử. Mà đám đệ tử mới như Liễu Minh thấy vậy, không khỏi ngơ ngẩn nhìn nhau. Người kế tiếp, Tiết Sơn. Nho sinh không khách khí chút nào đọc lên một cái tên. Khóe miệng Tiết Sơn giật giật, nhưng cũng chỉ có thể thành thật bước ra ngoài. Quả nhiên qua ba mục khảo nghiệm, với thực lực chưa tu luyện thành tầng thứ nhất công pháp trụ cột, hắn căn bản không cách nào nhấc lên bất kỳ một cái khóa sắt nào, khảo thí pháp thuật cũng chỉ có thể dùng hỏa đạn thuật miễn cưỡng lưu lại một vết rất mờ trên tấm bia đá. Kết quả mục thực chiến cuối cùng lại càng tệ, trong nháy mắt đã bị tượng người đánh văng ra ngoài. Kết quả đánh giá cuối cùng của hắn đương nhiên chỉ là hạ đẳng. Người tiếp đó là Vạn Tiểu Thiến còn đỡ hơn một chút. Mặc dù biểu hiện của nàng này trong hai mục sức mạnh và pháp thuật đều không tốt, nhưng mục thực chiến cuối cùng sau khi thi triển được thuật khinh thân, cộng thêm một loại pháp thuật phụ trợ phong thuộc tính khác, lại có thể kiên trì dưới công kích của tượng người trong thời gian một chung trà, cuối cùng cũng đạt được một đánh giá trung hạ. Bạch Thông Thiên, ánh mắt của Nho Sinh cuối cùng cũng nhìn về phía Liễu Minh. Liễu Minh hít sâu một hơi, thầm thúc dục Minh Cốt Quyết, lúc này một tầng khí đen nhàn nhạt từ trong cơ thể cuốn ra, sau đó liền đi tới chỗ mấy khóa sắt kia. Nho Sinh thấy vậy, hai mắt hơi nheo lại. Bên cạnh, Chu Xích vốn đang thấp giọng nói gì đó với đạo cô, sau khi trông thấy dị tượng trên người Liễu Minh, cũng không kìm được mà khẽ ồ lên một tiếng. Đạo cô đứng cạnh thấy vậy, lông mày nhướng lên, hỏi, sao vậy, có chuyện gì làm Chu Sư Huynh giật mình ư? Trung sư muội không biết đấy thôi, tên đệ tử này chỉ là ba linh mạch, công pháp lựa chọn cũng không phải là trọng điểm của bổn tông mà là quỷ linh công. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng đã luyện thành tầng thứ nhất quỷ linh công rồi, điều này quả đúng là có chút bất ngờ. Chu Xích chậm rãi trả lời. Có chuyện như vậy sao, xem ra kẻ này không phải chỉ là đệ tử ba linh mạch bình thường. Đạo cô xinh đẹp nghe xong, lúc này hai mắt nhìn về phía Liễu Minh cũng lộ ra vẻ hứng thú. Chương 32 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Có phải như vậy thật hay không còn phải xem biểu hiện tiếp theo của hắn đã. Chu Xích như đang suy nghĩ điều gì, nói. Mà lúc này, Liễu Minh phía xa quát khẽ một tiếng, hai cái cánh tay nhấc khóa sắt một phát qua đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hành động này của Liễu Minh khiến cho không ít đệ tử trong quảng trường đều lộ vẻ bất ngờ. Nếu như hắn đã luyện thành tầng thứ nhất của công pháp trụ cột mà có thể nhấc lên khóa sắt nhẹ nhất thì cũng không khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng điều quan trọng chính là dáng vẻ cử trọng nhược khinh của hắn. Một vài đệ tử thậm chí có chút tò mò, rất muốn biết vị sư đệ mới này có thể nhấc khóa sắt thứ hai lên hay không. Nhưng Liễu Minh chỉ hít sâu một hơi, hai cánh tay mau chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, sau đó đi thẳng về phía tấm bia đá. Tiếng niệm chú ngữ vang lên, cũng là một phong nhận màu xanh biếc lóe lên rồi bắn ra, lưu lại một rãnh sâu nửa tấc màu trắng trên tấm bia đá, biểu hiện của hắn dường như giống hệt thiếu niên tóc đỏ. Điều này làm cho Chu Xích, đạo cô vốn có chút chờ mong, lúc này không khỏi hơi thất vọng. Hai mục khảo thí đầu tiên, một cái trung thượng, một cái trung đẳng. Nho Sinh sau một phen suy nghĩ, vẫn đánh giá đúng trọng tâm. Liễu Minh nghe vậy liền quay đầu quan sát tượng người trong vòng tròn, một tay sờ sờ hồ giảo hoàn trên tay kia, mặt không đổi sắc đi tới. Khi hai chân hắn vừa mới bước vào, tượng người kia đã lập tức hung dữ bay nhào đến. Nhưng Liễu Minh đã có chuẩn bị sẵn, hai chân chỉ khẽ chuyển động đã liên tục tránh khỏi thế công chính diện của tượng người, đồng thời vòng đồng trên tay lại run lên, miệng quát một tiếng, thuật khinh thân. Hổ giảo hoàn lóe lên ánh sáng chói mắt. Thân hình Liễu Minh bỗng nhiên nhẹ hơn trước gấp bội, lúc di chuyển càng thêm vài phần linh hoạt. Mà tượng người sau khi thất bại liên tiếp hơn 10 quyền, bỗng nhiên hai tay giang ra, thân hình điên cuồng xoay tròn như cái vụ, trong nháy mắt đã huyễn hóa ra hơn 10 cánh tay công kích tới tấp về phía Liễu Minh. Giờ phút này, không trung bốn phía đều loang loáng quyền ảnh, tất cả hướng tránh né đều bị vây kín, toàn bộ đều là góc chết. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt lấp lánh, khí đen bên ngoài cơ thể cuộn lên. Thân hình uốn éo như không xương dùng một góc độ không thể tưởng tượng được tránh né tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, trong giây lát đã tới bên cạnh tượng người. Cánh tay hắn khẽ động, bàn tay cầm vòng đồng trực tiếp áp vào nơi để tinh thạch trước ngực tượng người, đồng thời miệng khẽ quát một tiếng hổ gầm. Vòng đồng phát ra tiếng vù vù, mặt ngoài bỗng nhiên hiện lên một đầu hổ màu vàng rực rỡ, nó há miệng ra, một luồng sóng âm trong suốt như thực thể bắn ra. Ầm một tiếng, tượng người bị luồng sóng âm này đập vào trong khoảng cách gần như vậy, lúc này đạp đạp lùi lại mấy bước. Khạc khạc vài tiếng rồi dừng lại không nhúc nhích. Mặc dù tượng người không tổn thương chút lông tóc nào, nhưng viên linh thạch trước ngực lộ một nửa ra ngoài kia, không ngờ đã bị vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Ha ha, tốt, khá lắm. Ngươi có thể nhìn ra điểm yếu của khôi lỗi này trong thời gian ngắn như thế, thật sự là chuyện không dễ dàng. Xem thân thủ phản xạ của ngươi, có lẽ đã trải qua không ít trận thực chiến phải không? Khuê Như Tuyển thấy cảnh này, vỗ tay cười cười hỏi. Đệ tử đã từng luyện qua một vài bí kỹ phàm nhân. Hơn nữa, cũng bởi vậy mà đích xác đã từng trải qua một vài trận đấu. Liễu Minh nghe vậy, khoanh tay trả lời hàm hồ vài câu. Rất tốt, mục khảo thí cuối cùng, ta cho người một đánh giá thượng đẳng. Vì vậy kết quả tổng hợp đánh giá lần tỉ thí này là trung thượng, xem ra hơn phân nửa lần này ngươi có thể lọt vào danh sách giành phần thưởng lớn rồi. Nho Sinh lộ vẻ tươi cười, khẩu khí cực kỳ hiền lành. Đa tạ khuê sư. Liễu Minh đương nhiên rất vui vẻ, vội vàng thi lễ lần nữa, sau đó mới trở về trong đám đệ tử mới dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Bạch Sư Huynh, ngươi lợi hại thật, vậy mà nghĩ ra biện pháp trực tiếp đánh bại tượng người kia, thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vạn Tiểu Thiến thấy Liễu Minh trở lại, có chút không thể tin được nói. Đúng vậy, Bạch Sư Huynh, ngươi đã luyện thành tầng thứ nhất quỷ linh công đúng không? Nếu không phải chúng ta đồng loạt cử hành nghi thức khai linh cùng ngươi, chỉ sợ sẽ không thể tin được ngươi cũng là đệ tử ba linh mạch giống chúng ta đấy. Tiết Sơn lại càng dùng giọng điệu hâm mộ nói. Thiếu niên tóc đỏ cạnh đó, cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Liễu Minh. Không nghe Khuê sư nói sao, chẳng qua lần này ta may mắn tìm được nhược điểm của tượng người kia mới có thể một kích đắc thủ. Nếu đổi lại ta là người đầu tiên đi lên tỉ thí, chắc chắn không thể làm được chuyện như thế. Liễu Minh cười cười trả lời. Mặc dù lời này nghe có chút giả tạo, nhưng mấy tên Tiết Sơn, Vu Thành cuối cùng cũng tìm được lý do thất bại của mình, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút. Chỉ có Vạn Tiểu Thiến là nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, một lúc lâu sau khóe miệng lại hơi nhếch lên, thấy rõ dáng vẻ không tin tưởng. Tuy nhiên lúc này Liễu Minh cũng không có thời gian chú ý tới việc thiếu nữ này có tin tưởng hay không, mà tất cả sự tập trung đều dồn lên người vị đệ tử mới cuối cùng tên gọi Tiêu Phong kia. Gương mặt Tiêu Phong cũng coi như anh tuấn, chỉ có điều cái mũi vừa thấp vừa to, hơn nữa gã lại là đệ tử chín linh mạch, mặc dù còn chưa bước lên tỉ thí nhưng cũng đã có vô số người len lén liên tục quan sát từ lâu. Mặc dù gã đứng trong đám đệ tử mới nhập môn, nhưng sự ngạo nghễ không thể xếp ngang hàng với bất kỳ kẻ nào, khi thấy qua kết quả khảo thí của đám người Vu Thành Tiết Sơn, ánh mắt gã càng lộ thêm vẻ khinh thường. Chỉ khi gã thấy Liễu Minh dùng một kích đánh bại tượng người trong mục khảo thí thực chiến, trên mặt mới không kìm được mà hiện lên vẻ nghiêm túc. Mà lúc nghe Khuê Như Tuyền gọi đến tên, gã cũng đáp ứng một tiếng rồi đứng dậy. Gã đi vài bước tới chỗ mấy cái khóa sắt, nhưng cũng không dừng lại chỗ khóa sắt nhỏ nhất mà đi thẳng đến phía trước khóa sắt thứ hai. Sau khi hít vào một hơi thật sâu, bên ngoài người lại có một vài sợi tơ màu xanh xuyên qua cơ thể chui ra, khiến cho gã dường như biến thành một người màu xanh nhạt. Đây là Khô Mộc Quyết, Khuê sư quả nhiên truyền thụ công pháp này cho hắn. Xem ra đúng là hắn đã luyện thành tầng thứ nhất rồi. Phần lớn đệ tử nội môn thấy cảnh này, lập tức xôn xao một trận, cũng có người nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù đều là công pháp trụ cột, nhưng khó khăn khi tu luyện Khô Mộc Quyết này được xếp vào mấy vị trí đầu trong số 13 quyển công pháp trụ cột, kẻ nào không có người chỉ điểm hoặc là tư chất không tốt căn bản không có khả năng tu luyện nhập môn. Một tầng sáng màu xanh biếc trên mặt Tiêu Phong chợt lóe lên, sau đó hai tay dùng lực, thực sự từ từ nâng cái khóa sắt thứ hai lên đỉnh đầu. Một màn kinh người như vậy khiến cho tất cả âm thanh bàn luận bốn phía quảng trường im bặt. Tiêu Phong ném khóa sắt xuống, sau đó cũng không rời đi, trái lại còn đứng nguyên tại chỗ tiếp tục bấm niệm pháp quyết thi pháp. Chẳng lẽ hắn định? Không ít đệ tử khác nhận ra ý định của gã, đua nhau giật nảy lên. Một lát sau, ánh sáng màu lam lóe lên, một thanh băng chùy dài hơn thước xuất hiện trong tay Tiêu Phong, bàn tay gã run lên, sau đó chùy kia rời tay bắn về phía tấm bia đá cách chỗ gã đứng chừng 30 bước. Sau một tiếng nổ lớn, một nửa tấm bia đá đã bị một tầng sương lạnh bao phủ, đồng thời một hố nhỏ sâu tới một nửa độ dày tấm bia xuất hiện ở chính giữa. Hắn vậy mà luyện thành thuật băng chùy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Có đúng là hắn mới bắt đầu tu luyện từ nửa năm trước không vậy? Lại là một hồi xôn xao vang lên trong đám đệ tử. Nho Sinh nhìn thấy thế, trên mặt càng lộ vẻ hài lòng, hơi gật đầu nói, biểu hiện rất khá. Ta cứ tưởng rằng ngươi chú tâm tu luyện Khô Mộc Quyết nên hơi yếu trên phương diện pháp thuật, nhưng hiện giờ xem ra ta đã quá lo lắng rồi. Ngộ tính của ngươi vô cùng tốt, hai mục khảo thí đầu tiên có thể cho đánh giá thượng đẳng. Nhưng mục thực chiến ngay sau đây, cũng đừng để cho ta phải thất vọng. Tiêu Phong đáp vâng một tiếng, sau đó một tay sờ vào trong ngực, trên ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn màu xanh nhạt, cũng nhanh chóng đi tới vòng tròn. Xoẹt một tiếng, tượng người sau khi thay thế linh thạch một lần nữa chuyển động, hóa thành một cỗ ác phong lao tới. Tiêu Phong lại không tránh không né, chỉ quát khẽ một tiếng, da thịt bên ngoài cơ thể đột nhiên đều biến thành một màu xanh lục quỷ dị. Phịch một tiếng, một quyền nặng nề của tượng người đánh thẳng lên đầu vai Tiêu Phong, nhưng chỉ khiến cho thân hình gã hơi run lên một chút, sau đó hai chân không ngờ vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ không suy chuyển. Không chỉ như thế, Tiêu Phong còn nắm lấy cánh tay tượng người vừa lộ ra sơ hở trong nháy mắt khi nó ra tay, hai tay gã đột nhiên khẽ động, phốc, phốc, phốc ba quyền liên hoàn xuất ra. Dầm một tiếng, tượng người bị trực tiếp đánh bay đi xa mấy trượng cùng với một tiếng trầm đục vang lên, rơi xuống mặt đất bất động. Linh thạch trước ngực nó dưới ba kích liên tiếp cũng đã biến thành những mảnh vụn nhỏ. Ha ha, rất tốt. Phong Nhi, ngươi có thể lợi dụng hiệu quả hộ thể của Khô Mộc Quyết nghênh ngang đỡ đòn, hơn nữa còn có thể một kích đánh bại đối thủ, cũng coi là vô cùng hiếm có. Ta cũng cho một đánh giá thượng đẳng. Như vậy tổng hợp đánh giá chính là thượng đẳng. Nho Sinh cười cười, trong ngữ khí có thêm mấy phần khen ngợi. Đây đều là kết quả của sự chỉ dạy của Khuê Sư và Chu Sư Thúc, đệ tử không dám nhận công. Tiêu Phong nghe vậy, mặc dù trong lòng đang cực kỳ cao hứng, nhưng vẫn nhớ cúi đầu hành lễ, khiêm tốn nói. Nếu không phải tư chất ngươi hơn người, kể cả chúng ta có chỉ điểm nhiều hơn nữa cũng không thể tạo được một kết quả như vậy. Nhưng ngươi cũng đừng tự mãn, lát nữa hãy nhìn cho kỹ thủ đoạn của những sư huynh sư tỷ khác, ngươi cũng sẽ có được rất nhiều lợi ích. Bây giờ lui ra đi. Nho Sinh mỉm cười nói, sau đó quay người đi về phía Chu Xích và Đạo Cô. Chu sư đệ, Trung sư cô, các ngươi cảm thấy biểu hiện của Phong Nhi ra sao? Trong lần đại giác tiếp theo có thể có biểu hiện xuất sắc hay không? Nho Sinh vừa mới đi đến trước mặt hai người đã hỏi thẳng. Biểu hiện của Phong Nhi rất khá, đích xác hơn xa những đệ tử khác, không hổ là chín linh mạch, nhưng lần thi đấu tiếp theo còn phải chờ hắn có tiếp tục phát huy được năng lực hay không đã, nói tới chuyện sau này vẫn còn quá sớm. Kể cả hắn có tu luyện nhanh thế nào đi chăng nữa, đại giác lần sau hắn cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới linh đồ trung kỳ mà thôi. Chu Xích vốn gật gật đầu, bỗng lại nhíu mày nói. Ta không trông chờ Phong Nhi có thể đạt được vị trí hạch tâm trong lần tỉ thí lần sau, nhưng tối thiểu cũng có thể cải thiện hình ảnh của bổn chi một chút. Phải biết rằng, đệ tử chi cửu anh chúng ta trong vài lần tỉ thí gần đây có biểu hiện quá tệ. Chẳng những người thứ hạng đầu đệ tử hạch tâm đều không có đệ tử chi chúng ta, mà ngay cả hạt giống hơi tốt một chút cũng không có mấy người. Khuê Như Tuyền thở dài một hơi nói, nếu sư huynh chỉ muốn như vậy thì không vấn đề gì. Tuy nhiên biểu hiện của đệ tử thân truyền tên gọi Vu Thành rất bình thường, chỉ e không đáng để hai vị sư huynh tiêu phí quá nhiều công sức trên người hắn. Trái lại tên đệ tử tên Bạch Thông Thiên kia, biểu hiện còn có chút khá khẩm. Tuy nhiên sư muội có chút nghi hoặc, với tư chất của hắn sao có thể tu thành tầng thứ nhất quỷ linh công trong thời gian ngắn như vậy được? Chẳng lẽ hắn lại có ẩn linh thể hay sao? Đạo cô xinh đẹp mở miệng cuối cùng. Chương 33 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hẳn không phải là ẩn linh thể. Nếu không, trong quá trình khai linh lúc trước chắc chắn đã lộ ra rồi. Tuy nhiên ta nghe Thạch Xuyên nói, tinh thần lực của đệ tử này khá mạnh, vì vậy nên Nguyễn Sư Huynh ở Tàng Kinh Các đã chọn cho hắn học quỷ linh công. Mà tinh thần lực mạnh mẽ lại rất có lợi cho việc tu luyện quỷ linh công. Có lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao hắn có thể luyện thành tầng thứ nhất của công pháp này nhanh như vậy. Khuê Như Tuyển chậm rãi nói, tinh thần lực mạnh mẽ. Nếu như vậy thì còn có thể giải thích được. Tuy nhiên công pháp phần sau có chút phiền toái, chẳng lẽ hắn lại thật sự muốn đi theo con đường của chi luyện thi sao? Đạo cô nhíu mày nói, hắn đã lựa chọn như vậy đương nhiên phải chấp nhận hậu quả. Nhưng ta thấy Bạch Thông Thiên này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trên phương diện thực chiến, tâm tính hành động cũng có chút thành thục, chắc hẳn cũng có mưu tính của bản thân. Như vậy đi, chúng ta cũng không cần quản nhiều, chỉ cần cung cấp cho hắn thêm chút tài nguyên, nói không chừng sẽ có một niềm vui bất ngờ đấy. Chu Xích trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ở một bên nói như thế. Chu sư đệ nói vậy rất có lý. Nho Sinh tán đồng nói. Được rồi, khi nào kết thúc việc này ta sẽ tự mình tiếp xúc qua một chút với người này xem sao. Đạo cô xinh đẹp suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng ý. Ba người lại thảo luận vài câu, sau đó đạo cô liền bước ra ngoài, bắt đầu chủ trì những trận tỉ thí nhỏ của đệ tử từ 30 tuổi trở xuống. 5-6 canh giờ sau, Liễu Minh đang nhìn không chớp mắt một cuộc tỉ thí có thanh thế kinh người trong quảng trường. Chỉ thấy một đệ tử trung niên khoảng 40 tuổi, đang trốn phía sau một băng thuẫn lơ lửng cách mặt đất không cao lắm, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Chỗ cách người hắn không xa là hai con quái vật khổng lồ đang điên cuồng tấn công lẫn nhau, phát ra tiếng động rung trời. Một bên là tượng người khổng lồ cao 3 trượng tay cầm kiếm, một bên là bộ xương khô trắng xám, toàn thân được khí đen lượn lờ bao phủ, ánh sáng xanh lục trong hai mắt lập lòe, mỗi tay đều cầm một thanh đao bằng xương đầy răng cưa. Hai bên đều không trốn không tránh, chỉ chăm chăm điên cuồng huy động binh khí trong tay công kích đối phương. Trong phút chốc, áo giáp đen nhánh trên người tượng người đã bị tàn phá nhìn không ra hình dạng. Về phần khô lâu thì hơn phân nửa khung xương đã vỡ vụn ra, thậm chí ngay cả đầu lâu cũng bị cây kiếm khổng lồ của tượng người chém bay non nửa. Tuy nhiên ngay lúc này, đệ tử trung niên trốn sau tấm băng thuẫn lại dùng ngón tay liên tục điểm vào không trung về phía khô lâu, miệng đồng thời lẩm bẩm chú ngữ. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy lớp khí đen trên người khô lâu bỗng nhiên sôi trào lên, những chỗ vỡ vụn ngoài cơ thể và non nửa đầu lâu bị chém mất đang nhanh chóng được lấp đầy và mọc lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt đã hoàn thành, toàn bộ khung xương nguyên vẹn không sứt mẻ chút nào hiện ra trước mắt. Vù, vù. Cốt đao trong tay khô lâu lại điên cuồng chém một trận, khiến cho áo giáp trên người tượng người nát bấy, lộ ra chỗ khảm linh thạch trước ngực. Sau một kích tiếp theo, khô lâu đã đập vụn viên linh thạch. Lúc này tượng người mới ngã ngửa ra sau, nằm bất động trên mặt đất. Đệ tử trung niên lúc này mới đắc ý phất một tay lên, thu lại băng thuẫn đang chắn trước người, tay còn lại đánh ra một chiêu. Khô lâu lập tức quay tít một vòng, sau đó thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt kích thước của nó chỉ còn bằng bàn tay, bị khí đen quấn quanh rồi bay thật nhanh về phía đệ tử trung niên. Chật chật, bạch cốt nhân ma của tân sư huynh ngày càng lợi hại, dường như đã đạt tới cảnh giới bách cốt, thậm chí ngay cả tượng người thí luyện cũng không thể kiên trì được bao lâu. Năm đó tân sư huynh cũng nhờ vận khí đại phát, trong lúc vô tình có được một khối thông linh âm cốt, mới có thể luyện chế ra nhân ma cấp bậc này. Nếu ta cũng có vận khí như vậy thì tốt quá rồi. Điều này cũng chưa chắc đã là tốt. Bạch cốt nhân ma này mặc dù càng ngày càng lợi hại, nhưng tu vi bản thân tân sư huynh vẫn luôn kẹt tại bình cảnh linh đồ hậu kỳ, không cách nào tiến thêm một bước. Hơn nữa sư huynh đã qua 30 tuổi, cũng không còn bao nhiêu hy vọng tiến giai linh sư nữa. Đúng vậy, cũng bởi tân sư huynh quá chìm đắm trong việc luyện chế nhân ma này nên mới làm trễ nải việc tu luyện của bản thân. Hơn nữa nếu phải tranh đấu thực sự, trước tiên cứ nghĩ cách vây khốn nhân ma này, sau đó bắt lại chủ nhân là có thể giành chiến thắng một cách dễ dàng rồi. Bản thân tân sư huynh vẫn còn hơi yếu một chút, lần thi đấu đại giác tiếp theo căn bản không có khả năng trở thành đệ tử hạch tâm. Không ngờ thông linh quyết phối hợp với bạch cốt nhân ma này lại có hiệu quả thần diệu như vậy. Hay là chúng ta cũng tu luyện qua bí thuật này một chút, cũng được. Nhưng công pháp trụ cột bổn tông và thông linh quyết cũng không quá thích hợp. Năm đó tân sư huynh cũng phải chọn huyền âm công, sau đó mới có thể tu luyện bí thuật này. Những đệ tử khác trong quảng trường đều đang nghị luận về trận chiến này, nhưng mỗi người lại có thái độ khen chê không giống nhau. Đây hẳn là thông linh quyết, vậy mà có thể khống chế sử dụng quỷ vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liễu Minh thì thào trong miệng. Mặc dù hắn đã nghe người khác nói từ trước, đệ tử Man Quỷ Tông có thể sai quỷ khiển ma, nhưng trận chiến trước mắt là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy, có thể tưởng tượng được nỗi khiếp sợ trong lòng. Không riêng gì hắn, những đệ tử mới nhập môn khác cũng trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đệ tử chín linh mạch như Tiêu Phong khi thấy bạch cốt nhân ma kia xuất hiện, hai mắt cũng không chớp lấy một cái. Thuật này hoàn toàn khác so với pháp thuật bình thường như phong nhận, hỏa đạn, các loại quỷ quái vẫn luôn là điều cực kỳ thần bí ở thế giới phàm nhân. Mặc dù trong lòng đám người Liễu Minh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, sự chấn động vẫn vượt xa sự tưởng tượng của bản thân. Song cũng bởi như thế lại khiến cho Liễu Minh thêm vài phần chờ mong với việc sau này mình cũng có thể tu luyện thông linh quyết. Qua cả buổi sau đó, đúng lúc một đại hán cao lớn vạm vỡ được bao bọc trong một tầng ánh sáng vàng rực, một quyền nện nát bấy đầu tượng người, tỷ thí nhỏ lần này đã hoàn toàn kết thúc. Người đạt được đánh giá thượng đẳng không ngờ lại chỉ có một mình Tiêu Phong. Được đánh giá trung thượng có 5 người, trong đó bao gồm Liễu Minh và vị tân sư huynh kia, cùng với Thạch Xuyên vị đại sư huynh của đám đệ tử vẫn còn được ở lại trên Cửu Anh Sơn. Về phần Chu Liên Tinh, Cố Mi San, biểu hiện của hai nữ tử này lại rất bình thường. Trong lúc khảo thí, Liễu Minh cũng không thấy Chu Liên Tinh sử dụng món linh khí trong lời đồn đó. Mà dựa vào đánh giá không giống nhau, tất cả đệ tử tham gia tỷ thí nhỏ đều được ban thưởng khác nhau. Đệ tử có đánh giá từ trung đẳng trở xuống, tất cả đều được 3 viên hồi nguyên đan. Chỉ cần phục dụng đan dược này vào thời điểm cạn kiệt pháp lực, tốc độ khôi phục pháp lực bản thân có thể tăng lên gấp mấy lần. Còn 5 người được đánh giá trung thượng, ngoài 3 viên hồi nguyên đan, còn được thêm một cây tĩnh tâm hương. Hương này dường như giống hệt đàn hương bình thường, nhưng chỉ cần đốt lên vào lúc tâm thần khô kiệt là tinh thần lực có thể khôi phục lại với tốc độ gấp mấy lần. Hơn nữa sử dụng lúc tìm hiểu công pháp bí thuật lại càng có được hiệu quả nhất định. Vì vậy nên giá trị cây này còn hơn xa 3 viên hồi nguyên đan kia. Tuy nhiên người duy nhất đạt được đánh giá thượng đẳng là Tiêu Phong. Ngoại trừ hồi nguyên đan, tĩnh tâm hương, còn được thêm một lọ linh dịch càng thêm quý hiếm. Nghe nói trước lúc gặp cường địch mà uống xong linh dịch này, có thể tạm thời gia tăng pháp lực lên 2 thành trong vòng nửa canh giờ. Sau đó Khuê Như Tuyển tuyên bố kết thúc tỷ thí nhỏ lần này, đệ tử có thể rời đi. Lập tức chúng đệ tử cúi người hành lễ với 3 vị linh sư, sau đó bèn đua nhau cưỡi mây bay lên trời. Đúng lúc Liễu Minh cũng muốn rời đi theo đám người, bỗng nhiên vị trung sư cô kia mở miệng gọi hắn lại. Sư cô có gì phân phó? Trong lòng Liễu Minh có chút khó hiểu, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, sau khi khom người thi lễ liền cung kính nói. Biểu hiện của ngươi trong lúc thực chiến không tệ, nếu không phải công pháp tu luyện của ta không quá thích hợp với ngươi, thậm chí ta đã nghĩ sẽ trực tiếp thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nếu ngươi đã có cơ sở nhất định trên phương diện thực chiến, cũng nên bỏ ra chút thời gian đi tới tầng 2 chấp sự đường nhận một vài nhiệm vụ có độ nguy hiểm không lớn để tích lũy điểm cống hiến. Độ quan trọng của điểm cống hiến trong tông còn hơn xa trí tưởng tượng của đám đệ tử mới nhập môn các ngươi. Con đường tu luyện cũng không phải chỉ có đóng cửa khổ tu là có thể thành tài. Đạo cô xinh đẹp nghiêm nghị nói với Liễu Minh. Đa tạ sư cô chỉ điểm, đệ tử đã hiểu rõ. Liễu Minh nghe xong, liên tục gật đầu. Vòng đồng này của ngươi ắt hẳn là một kiện phù khí, uy lực của công kích sóng âm cũng coi như không tệ, nhưng trên phương diện phòng ngự vẫn còn quá kém. Như vậy đi, trong tay ta còn có một kiện phù khí trước kia đã dùng để hộ thân, bây giờ đưa cho người dùng. Mặc dù ngươi không có khả năng đồng thời sử dụng 2 loại phù khí, nhưng tùy theo tình hình cũng có thể luân phiên sử dụng. Đạo cô suy nghĩ một chút, sau đó bỗng nhiên lấy ra một thiết bài hình tam giác lớn cỡ bàn tay từ trong tay áo. Đa tạ sư cô ưu ái. Phù khí này là... Liễu Minh thấy vậy, đương nhiên quá đỗi vui mừng. Tam tinh thuẫn này khác xa những loại phù khí khác, không thể nào dùng để công kích đả thương địch nhân, chỉ có thể dùng để hộ thân, đợi sau khi ngươi có thể nắm giữ sơ bộ sẽ lập tức hiểu rõ cách sử dụng nó như thế nào. Đạo cô điểm tĩnh nói, đưa thiết bài cho hắn. Liễu Minh nhận lấy phù khí hình thiết bài, miệng cảm ơn không ngớt. Đi xuống đi. Ta rất coi trọng ngươi, đừng để cho ta phải thất vọng. Đạo cô mỉm cười nói, lập tức xoay người bước đi. Liễu Minh lại lần nữa cung kính thi lễ, sau đó quay người lại, triệu hồi ra đám mây xám cho bay lên trời. Trên đám mây, ánh mắt hắn liếc nhìn xuống quảng trường, phát hiện Tiêu Phong, Vu Thành cũng không lập tức rời đi, đang đứng bên cạnh Khuê Như Tuyền và Chu Xích, trên mặt hai người đều lộ vẻ kính cẩn như đang nghe chỉ dạy gì đó. Xem ra hắn biểu hiện một chút thành quả tu luyện trong lần tỉ thí nhỏ, quả nhiên đã bị chú ý rồi. Nếu không vì sao hắn lại có trong số những người được giữ lại sau cùng, hơn nữa điều càng bất ngờ hơn là lại được thêm một kiện phù khí. Liễu Minh sờ sờ thiết bài trong tay áo, trên mặt không kìm được mà lộ vẻ vui mừng. Không tính phù kiếm có được khi mới nhập môn kia, hắn đã muốn có thêm một kiện phù khí thuận tay từ lâu rồi. Đối với đệ tử bình thường, điều khiển hai kiện phù khí có lẽ chuyện mơ mộng hão huyền, nhưng đối với người có thể chia tinh thần ý thức làm hai phần như hắn lại là chuyện nước chảy thành sông. Hiện giờ hắn đã có hai kiện phù khí, theo như lời Trung Sư Cô nói, mình cũng có năng lực nhận nhiệm vụ đơn giản để tích lũy chút điểm cống hiến. Dù sao thỉnh thoảng hắn cũng sẽ gặp phải một vài vấn đề trong việc tu luyện, mà vì nguyên nhân mình cốt quyết nên hắn cũng không tiện đi hỏi thăm Thạch Xuyên cũng như các vị sư huynh sư tỷ chi cửu anh, hắn chỉ có thể tiêu phí một ít điểm cống hiến để tới Tuệ Thiên Đường tìm lời giải đáp mà thôi. Tuy nhiên trước đó mà mình tu luyện qua bí thuật luyện hồn tác kia một lần thì lại càng yên tâm hơn. Trong lòng Liễu Minh đang suy nghĩ, bất chi bất giác đã về tới chỗ ở của mình, hắn lập tức hạ xuống tiểu viện. Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, chợt nhìn thấy một cây nhỏ cao hai trượng bên ngoài sân nhỏ, khóe miệng bỗng nhếch lên, miệng đột nhiên nói lẩm bẩm gì đó. Sau 7-8 hơi thở, hai tay đồng thời giơ lên. Phốc, phốc hai tiếng, hai đạo phong nhận màu xanh một trước một sau từ trong tay hắn bắn ra, sau mấy cái chớp lóe đã cắt cây gỗ nhỏ kia thành ba phần. Chương 34 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ra là pháp thuật đã có chút thành tựu. Thảo nào ngày ấy lúc tu luyện thuật phong nhận này, trong lòng bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, chẳng những tốc độ phóng ra tăng lên khá nhiều, mà uy lực còn tăng thêm ba thành. Tuy nhiên tu luyện loại pháp thuật này, hoàn toàn phải lần lượt tập trung tinh thần tu luyện mới có thể thành công. Hiện giờ đã có chút thành tựu, chắc chắn còn có cảnh giới đại thành. Mà trên phương diện này, đệ tử 9 linh mạch chỉ sợ cũng giống như đệ tử 3 linh mạch bình thường, không có được bao nhiêu ưu thế. Trái lại thiên phú nhất tâm nhị dụng của ta có thể luân phiên tu luyện pháp thuật, sẽ chiếm ưu thế cực lớn trên phương diện tu luyện pháp thuật. Liễu Minh tự nói một mình, trên mặt vừa có chút khó hiểu, lại vừa có chút hưng phấn. Hôm nay trong nhiều đệ tử cũ như vậy, mặc dù cũng có người tu luyện pháp thuật tới cảnh giới đại thành, nhưng số lượng tuyệt không vượt quá 10 ngón tay, hơn nữa phần lớn đều là phong nhận hỏa đạn. Các loại pháp thuật đơn giản nhất. Về phần những thuật có đẳng cấp hơi cao một chút như băng chùy, viêm xà, lại không thấy có bất kỳ người nào tu luyện tới cảnh giới đại thành. Ngẫm lại điều này cũng không có gì kỳ quái. Phần lớn pháp thuật đẳng cấp cao đều thi pháp rất phức tạp, pháp lực cần thiết lại hơn xa pháp thuật cấp thấp, luyện tập đương nhiên cũng cực khổ gấp bội. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là phần lớn đệ tử đều dùng thời gian vào việc tu luyện công pháp và pháp lực của bản thân, hiếm có người quá coi trọng pháp thuật mà mình tu luyện, dù sao chỉ có tu vi cảnh giới tiến giai mới là cơ sở nhất, mới có thể trở thành linh sư như nho sinh họ Khuê, sư thúc Chu Xích, theo đó mà thọ nguyên tăng nhiều, có được càng nhiều khả năng. Còn đối với Liễu Minh, nếu không có thiên phú nhất tâm nhị dụng, chỉ sợ cũng sẽ chọn như thế. Nhưng hiện giờ nếu hắn đã biết rõ thiên phú của mình có thể có được lợi ích thật lớn trên phương diện này, kẻ một lòng truy cầu thực lực bản thân như hắn đương nhiên sẽ nghiêng về một vài lựa chọn khác. Pháp thuật đẳng cấp cao quá phức tạp còn khó nói, nhưng tối thiểu pháp thuật đơn giản như phong nhận này, hắn định sau này sẽ dành thêm chút thời gian để luyện tập, xem có thể có thu hoạch khác hay không. Liễu Minh đứng trong tiểu viện suy nghĩ một hồi, sau đó bèn tiến vào trong phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống. Hắn do dự một chút rồi lấy ra cây tĩnh tâm hương vừa mới nhận được từ trong tay áo, một ngón tay bùng lên ngọn lửa đốt hương, sau đó cắm vào mặt đất cạnh đó. Theo một luồng khói xanh lượn lờ bay lên, một mùi hương có chút quái dị tràn ngập căn phòng. Liễu Minh hít sâu một hơi, sau đó liền nhắm mắt nhập định. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên từng chuỗi văn tự khẩu quyết màu xám, đúng là pháp quyết tu luyện luyện hồn tác kia. Mặc dù hắn đã trả cuốn sách ra ghi lại pháp quyết về tàng kinh các tư lâu, nhưng những văn tự ghi lại phía trên đã được hắn nhớ kỹ trong đầu, một chữ cũng không quên. Trước kia hắn vội vàng tìm hiểu qua một lần, nhưng sau khi biết điều kiện tu luyện bắt buộc phải có tu vi linh đồ sơ kỳ, lập tức từ bỏ không nghiên cứu nữa. Hiện giờ đã có tĩnh tâm hương phụ trợ, ý định của hắn là tìm hiểu luôn một lần đến khi nào thấu triệt bí thuật này mới thôi. Thời gian từng ngày trôi qua, Liễu Minh ở trong phòng 5 ngày 5 đêm, không bước ra khỏi phòng một bước. Sáng sớm ngày thứ 6, hai mí mắt hắn cuối cùng cũng khẽ động, hai mắt mở ra, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thì ra muốn tu luyện luyện hồn tác này phải tế luyện âm hồn còn sống tại chỗ mới có thể thành công. Nếu ta nhớ không lầm, trong tông có một chỗ chuyên môn nuôi dưỡng âm hồn là hồn đàm. Chỉ cần giao nộp một lượng điểm cống hiến nhất định là có thể đi vào trong thu lấy âm hồn trong một thời gian nhất định. Ngoài ra, trong tông còn có một chỗ gọi là hôi thị, là địa điểm các đệ tử trong tông tiến hành trao đổi mua bán các loại đồ vật, nói không chừng cũng có người bán ra âm hồn. Trên người mình hiện giờ một điểm cống hiến cũng không có. Đương nhiên phải chọn biện pháp phía sau. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một lần, sau đó đã có quyết định, tuy nhiên trước đó đương nhiên hắn còn phải ngủ say một giấc cái đã. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh vội vàng cưỡi mây rời khỏi chỗ ở, dựa theo đánh dấu trên địa đồ mà Lý Tông tặng, hắn bay thẳng tới một địa điểm khác. Ngoài rìa sơn mạch Man Quỷ Tông, một khu rừng trúc nhỏ không chút hấp dẫn lọt thỏm giữa hai ngọn núi. Thỉnh thoảng lại có một vài đệ tử nội môn bay lên bay xuống trên một mảnh đất trống lớn giữa rừng trúc. Liễu Minh điều khiển đám mây xám dưới chân hạ xuống khu rừng trúc, sau đó mới dùng ánh mắt tò mò bắt đầu đánh giá xung quanh. Chỉ thấy bốn phía mảnh đất trồng này không ngờ lại có nhiều gian hàng đơn sơ lớn nhỏ, đằng sau mỗi gian hàng là một tên đệ tử Man Quỷ Tông, trong đó hơn phân nửa đều là đệ tử nội môn, nhưng cũng có một vài người mặc quần áo và trang sức của đệ tử ngoại môn. Còn lại là một số người đi tới trước những gian hàng này hoặc là cầm lên mấy thứ đồ vật quan sát, hoặc là trực tiếp cò kè mặc cả cùng chủ nhân gian hàng, khiến cho Liễu Minh nhớ tới hình ảnh mơ hồ về một phiên chợ nào đó trong thế tục. Liễu Minh ổn định lại tâm thần, sau đó cũng học theo những người khác chậm rãi đi qua phía trước những gian hàng, cũng ngẫu nhiên cầm lên một vật nào đó xem xét một chút. Những đồ vật bày trên những gian hàng này có đủ loại từ đan dược phù lục đến tài liệu phù khí, xem ra loại nào cần cũng có. Nhưng lại càng nhiều những đồ vật kỳ lạ cổ quái, đến nghe hắn cũng chưa từng nghe nói qua, ví dụ như cái gì mà độc thứ huyết thi phong, linh vũ thực thi thứ, tinh huyết bách niên ngư yêu. Mà âm hồn mà hắn muốn tìm kiếm, với tư cách một loại tài liệu thường dùng, Liễu Minh đều thấy mấy gian hàng có bán, tuy nhiên sau khi hỏi giá cả một chút, lại khiến cho hắn bó tay không biết làm sao. Một âm hồn phẩm chất thấp có giá 10 viên linh thạch, phẩm chất bình thường 30 viên linh thạch, về phần phẩm chất cao trở lên căn bản không thấy bán, trái lại có chủ quán tỏ vẻ sẵn sàng bỏ ra linh thạch thu mua loại âm hồn này. Liễu Minh mặc dù xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, nhưng cuối cùng cũng biết được cái gọi là âm hồn có dáng vẻ ra sao, hơn nữa cũng nghe được một vài chuyện liên quan. Phần lớn những âm hồn này được chứa bên trong bình sứ nào đó được phù lục đặc chế phong ấn lại, sau khi vừa mở nắp bình ra sẽ hóa thành một luồng khí đen từ trong đó chui ra, có thể biến thành mặt quỷ, đầu hồ, sương mù, đủ loại hình dáng. Mà thủ đoạn công kích của âm hồn, trừ chiêu đưa hàn khí băng lạnh thấu xương của bản thân ra ngoài lại chỉ có thể thi triển một vài huyễn thuật đơn giản, có khả năng ảnh hưởng tới thần trí người ta trong một phạm vi nhất định. Nói tóm lại, âm hồn cũng không tính là một loại quỷ vật chính thức, mà một thứ không hề có ý thức sinh ra từ trong âm khí, phát động công kích thường thường cũng là một loại phản ứng vô thức mà thôi. Cho nên để bắt được một âm hồn phẩm chất thấp cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Tuy nhiên nếu đổi lại là âm hồn phẩm chất cao thì lại có khác biệt vô cùng lớn. Đầu tiên, loại âm hồn có phẩm chất này cực kỳ thưa thớt, trong 100 con mới có thể ra đời một con. Hơn nữa phần lớn lại tiềm phục ở nơi có âm khí dày đặc, không thích ra ngoài hoạt động, cho nên việc tìm được chúng rất khó. Hơn nữa ngoài hai loại thủ đoạn công kích đã nói phía trên, âm hồn phẩm chất cao còn có được năng lực chạy trốn khi gặp nguy hiểm, khiến cho việc bắt được nó đã khó còn khó hơn. Trong truyền thuyết còn có âm hồn cực phẩm tồn tại, nhưng đây cũng chỉ là một tin đồn mà thôi, chưa ai từng gặp qua. Đương nhiên những âm hồn này, tất cả đều do đệ tử nội môn tiêu phí điểm cống hiến bắt được ở Hàn Đàm, cho nên giá bán mới cao như vậy. Liễu Minh nghe đông một lần, hỏi tây một lượt, sau một hồi nghe ngóng cũng đã nắm rõ được tình hình. Cuối cùng cắn răng một cái, vẫn phải bỏ ra 10 viên linh thạch mua một âm hồn phẩm chất thấp làm tiêu chuẩn để khi trở về sẽ nghiên cứu một phen. Âm hồn đã tới tay, Liễu Minh đang định cưỡi mây rời đi, chợt nghe một giọng nói dịu dàng của nữ tử truyền tới từ sau lưng. Ồ, đây không phải Bạch sư đệ ư? Liễu Minh nghe xong lời này, hơi giật mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện hai người một nam một nữ. Người nam là một thanh niên mặc áo lam chừng 21-22 tuổi, hai hàng lông mày dài nhỏ, thần sắc lãnh khốc. Người nữ thì là một thiếu phụ mặc quần áo trắng, trạc tuổi người nam, khuôn mặt xinh đẹp, mặt mày tươi cười, không ngờ lại là Mục Tiên Vân Mục gia mà hắn đã gặp mặt một lần trong nghi thức khai linh năm đó. Gia là Mục sư tỷ, tiểu đệ có lễ. Mặc dù cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng Liễu Minh vẫn ôm quyền nói. Bạch sư đệ, lúc trước ngươi đã đồng ý tới thăm chỗ ta một chút đấy. Nhưng nửa năm qua, sư tỷ không hề thấy Bạch sư đệ ngươi tới tông môn lần nào. Mục Tiên Vân hé đôi môi son đỏ thắm, cười cười nói. Khụ. Mục sư tỷ chớ trách, tiểu đệ và mấy vị sư đệ sau khi nhập môn, vẫn chịu lệnh cưỡng chế phải tu luyện trong núi, luôn không có thời gian rảnh rỗi. Vị sư huynh này là... Liễu Minh hàm hồ ứng đối hai câu, sau đó liền nhìn về phía thanh niên lãnh khốc bên cạnh. Âm Sát Sơn, Đỗ Hải. Thanh niên trả lời ngắn gọn, trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Thì ra là sư huynh thuộc chi âm sát. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Trong rất nhiều chi của Man Quỷ Tông, âm sát vẫn luôn luôn được xếp vào ba thế lực mạnh mẽ đứng đầu, Hơn nữa đệ tử chi này luôn luôn có quan hệ không tốt với Cửu Anh Sơn. Bạch sư đệ không cần lo lắng, Đỗ sư huynh là hảo hữu nhiều năm của sư tỷ ta, sẽ không bởi vì quan hệ giữa các chi mà ảnh hưởng tới việc kết giao của chúng ta. Đúng rồi, Bạch sư đệ lần này tới Hôi thị muốn mua vật gì vậy, ta cũng quen biết một vài hảo hữu ở đây, nói không chừng sẽ giúp đỡ sư đệ được một chút đấy. Mục Tiên Vân giải thích hai câu, sau đó vừa cười vừa hỏi. Đa tạ ý tốt của Mục sư tỷ, nhưng ta đã mua xong rồi, sẽ không phiền tới Mục sư tỷ. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, sau đó lựa lời từ chối. Nếu đã như vậy, sư tỷ sẽ không miễn cưỡng. Đúng rồi, gần đây sư đệ có cần điểm cống hiến không? Mục Tiên Vân vốn hơi bất ngờ, nhưng thần sắc lập tức bình thường trở lại, hỏi. Điểm cống hiến? Liễu Minh nghe xong, trong lòng hơi động. Đúng vậy. Gần đây ta, Đỗ sư huynh, còn có mấy vị hảo hữu khác chuẩn bị nhận một nhiệm vụ trọng yếu, nhưng lại thiếu mất hai người. Nếu sư đệ có hứng thú thì có thể tham gia với chúng ta. Mục Tiên Vân nói không cần suy nghĩ. Nếu là nhiệm vụ trọng yếu, sư đệ mới nhập môn không quá nửa năm, đến lúc đó chỉ sợ không giúp được việc gì. Hơn nữa, nếu thành công thì điểm cống hiến phải phân phối ra sao đây? Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái, sau đó chậm rãi trả lời. Sư đệ yên tâm, nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, kỳ thật cũng không quan trọng tu vi, chỉ có nhiều người nhiều tay mới an tâm là không thất bại. Về phần điểm cống hiến ư, nếu cùng nhận nhiệm vụ, đương nhiên tất cả đều sẽ chia đều. Thiếu phụ nhận thấy rung động của Liễu Minh, lúc này mới giải thích rõ hơn một chút. Được, nếu như không có nguy hiểm, lại không quan trọng tu vi. Vậy phần tiểu đệ một chân. Liễu Minh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy nhiệm vụ vừa có thể mở mang kiến thức lại vừa có chút điểm cống hiến không dễ tìm, lập tức gật đầu đồng ý. Quyết định của sư đệ cực kỳ sáng suốt. Loại nhiệm vụ cần nhiều người này là thích hợp nhất với đệ tử mới nhập môn như sư đệ. Vậy 3 ngày sau, sư đệ hãy tới tầng 2 chấp sự đường, mấy người chúng ta sẽ cùng nhau tới đó để nhận nhiệm vụ. Mục Tiên Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ quyến rũ, cười nói. Chương 35 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này không có vấn đề gì liền đáp ứng một tiếng. Sau khi nàng này lại dặn đi dặn lại phải đến chấp sư đường sớm một chút, Liễu Minh liền cáo từ hai người, cưỡi mây bay lên trời rời khỏi rừng trúc. Mục sư muội, hắn chỉ là một đệ tử 3 linh mạch mới nhập môn, cần gì phải lôi kéo như vậy? Loại đệ tử tư chất thấp như vậy đầy nhan nhản trong tông, cả đời cùng lắm cũng chỉ đạt tới linh đồ trung kỳ mà thôi. Đỗ Hải đợi Liễu Minh đi khuất, cuối cùng mới mở miệng nói với Mục Tiên Vân. Chắc sư huynh cũng biết trận tỉ thí nhỏ của Cửu Anh Sơn vừa được cử hành vào mấy hôm trước chứ? Mục Tiên Vân mỉm cười trả lời. Tỉ thí nhỏ của Cửu Anh Sơn sao? Hình như ta đã nghe người ta nói qua một lần thì phải. Sao? Chẳng lẽ tiểu tử này lại có biểu hiện gì tốt trong tỉ thí nhỏ à? Thần sắc Đỗ Hải hơi động, trong phút chốc đã đoán được vài phần. Đúng vậy. Trong trận tỉ thí nhỏ của chi Cửu Anh lần này, sư đệ Bạch Thông Thiên này lại là người duy nhất với tư chất 3 linh mạch mà đạt được đánh giá trung thượng. Mục Tiên Vân có chút ngưng trọng trả lời. Nói như vậy thì quả thực hắn cũng có chút tiềm lực. Đỗ Hải như đang suy nghĩ điều gì, nói. Nếu không phải như thế, mặc dù ta muốn lôi kéo thêm một ít nhân thủ, cũng sẽ không tùy tiện tìm một đệ tử mới tham gia vào nhiệm vụ 3 ngày sau của chúng ta. Dù sao nhiệm vụ này theo như lời ta nói lúc nãy, đúng là không có nhiều nguy hiểm, chỉ có phút phiền toái là tốn thời gian mà thôi. Nếu ta không có một số mối quan hệ cũng sẽ không biết trước nhiệm vụ này sẽ tuyên bố vào lúc sáng sớm 3 ngày sau đâu. Mục Tiên Vân nghiêm mặt nói. Nếu đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được nữa. Nhiệm vụ lần này cũng coi như một lần đầu tư vào tiểu tử này đi. Hy vọng hắn sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Đúng rồi, nghe nói Âu Dương Tử dây dưa với ngươi mấy ngày trước phải không? Đỗ Hải gật gật đầu, sau đó hàn quang trong mắt bỗng nhiên lóe lên, nói. Đúng. Mấy ngày trước ta có đi lấy một ít tơ của Đoạt Mục Chu, không ngờ lại gặp thằng chó kia ở đấy, cũng may mắn Ô Sư Tỷ ở gần đó nên hắn mới không dám làm càn quá mức. Mục Tiên Vân cười khổ một tiếng, nói. Hừ, Âu Dương Tử chỉ vừa mới tiến vào linh đồ trung kỳ, cũng dám ô ngôn uế ngữ nhiều lần với ngươi. Nếu không phải nể mặt Âu Dương Sư Thúc thì ta đã cho hắn biết lợi hại từ lâu rồi. Tuy nhiên, Vân Nhi ngươi cũng không cần lo lắng. Cùng lắm là qua một thời gian nữa là ta có thể tiến giai linh đồ hậu kỳ. Đến lúc đó ta sẽ lập tức gửi xính lễ tới Mục gia xin cưới ngươi. Đến lúc đó hẳn là Âu Dương Sư Thúc sẽ không ngăn trở nữa. Vẻ lạnh lùng trên mặt Đỗ Hải bỗng nhiên tan ra, thay thế vào đó là vẻ mặt âm nhu hiếm có. Đỗ Sư Huynh, ta hiểu rõ tâm ý của ngươi. Mặc dù năm đó vị hôn phu trên danh nghĩa của ta đã bất ngờ bỏ mạng trước khi ta về nhà chồng, nhưng dù sao hai bên gia đình cũng đã trao đổi ngày sinh tháng đẻ, Mục gia cũng đã nhận xính lễ của Âu Dương gia, hiện giờ nếu muốn gả ta cho người khác, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đâu. Năm đó ta có thể trở thành linh đồ vào được Man Quỷ Tông cũng nhờ sư tôn Âu Dương tốn không ít khí lực. Đỗ Sư Huynh, chúng ta cứ giữ nguyên quan hệ như bây giờ chẳng phải là tốt lắm sao? Mục Tiên Vân nghe vậy, trên mặt hiện lên chút phức tạp, sau đó rất buồn bã trả lời. Nếu như linh đồ hậu kỳ còn không được, ta nhất định sẽ giành được vị trí đệ tử hạch tâm trong lần tỷ thí đại giác mấy năm sau. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ lấy ngươi làm vợ. Sắc mặt Đỗ Hải bỗng dữ tợn, không do dự nói. Mục Tiên Vân nghe xong, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ cảm động, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Liễu Minh đang ngồi xếp bằng tu luyện trên mặt đất, quan sát một bình sứ nhỏ được một chương phù lục đỏ như máu phong ấn bên ngoài. Bên trong bình sứ đương nhiên là chứa âm hồn phẩm chất thấp mà hắn vừa mua. Hắn yên lặng đọc thuộc lòng phương pháp luyện chế luyện hồn tác một lần, lúc này một tay đánh ra phía trước một chiêu, xuyên qua hư không kéo chậu gỗ đã được chuẩn bị từ trước tới bên cạnh. Trong chậu gỗ đầy ngập chất lỏng màu đỏ thẫm tỏa ra mùi cay mũi, hơn nữa còn thấp thoáng trông thấy một vài sợi tơ màu tím sẫm trôi nổi bên trong. Thứ trong chậu là máu chó đen hắn tiêu phí một viên linh thạch mua được từ ngoại sự điện Cửu Anh Sơn dùng làm tài liệu phụ trợ. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền mở phù lục phong ấn trên thân bình ra, tiếp đó lại lấy tay cạy cái nắp để sang một bên. Một tiếng kêu ô ô quái dị vang lên, sau đó một luồng khí đen bỗng nhiên từ trong bình lao ra, quay tít một vòng trên không trung rồi biến thành một quả cầu ánh sáng đen xì lơ lửng giữa gian phòng, không mắt không mũi, chỉ liên tục run rẩy không thôi. Liễu Minh ngừng thở, không có bất kỳ động tác nào khác, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào quả cầu. Sau một khắc, quả cầu màu đen phát ra một tiếng kêu kỳ quái rồi lập tức lao xuống phía dưới. Tủm, âm hồn này lại lao thẳng vào chất lỏng trong chậu gỗ không thấy đâu nữa. Hai mắt Liễu Minh sáng lên, không chút chậm trễ đánh liên tiếp mấy đạo pháp quyết về phía chậu gỗ. Ngay lập tức, chất lỏng màu đỏ thẫm sôi lên rồi tự động xoay tròn với tốc độ rất nhanh, sau phút chốc đã lộ ra âm hồn đang trốn bên trong. Pháp quyết trong tay Liễu Minh bỗng nhiên biến đổi. Phốc phốc vài tiếng, những sợi tơ màu tím sẫm trong chất lỏng kia bỗng nhiên như vật sống bay ra khỏi chất lỏng. Lập tức tụ kết thành một tấm lưới chụp xuống âm hồn phía dưới. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Âm hồn vừa tiếp xúc với tấm lưới từ sợi tơ màu tím này, lập tức xì. Một tiếng, toàn bộ thân hình lại lần nữa biến thành một đám khí đen cuồn cuộn, nhưng sau một hồi tả xung hữu đột lại không thể nào lao ra khỏi tấm lưới. Liễu Minh hít sâu một hơi, không do dự nữa, hai tay duỗi ra. Làn da hai tay bóng loáng, rõ ràng đã được bôi lên một lớp mỡ trong suốt không biết tên nào đó, cắm thẳng vào trong chậu gỗ. Mặt Liễu Minh rất nghiêm túc, miệng lẩm bẩm từng hồi chú ngữ. Hai ngày sau, cửa phòng mở ra, trên mặt Liễu Minh mang theo vẻ hưng phấn bước ra. Chỉ có điều giờ phút này, trên một ngón tay hắn có một sợi dây mảnh đen nhánh quấn quanh. Hắn đi vào trong sân, ánh mắt quét trái nhìn phải, sau đó lại lần nữa tập trung vào cái cây nhỏ mà trước kia hắn đã từng dùng thuật phong nhận chém chỉ còn non nửa. Hai tay khẽ bấm niệm pháp quyết. Sợi dây đen nhánh run lên, sau đó một đầu nhìn như độc xà bắn nhanh ra, sau một cái chớp lóe đã quấn chặt mấy vòng xung quanh nửa thân cây còn sót lại, một đầu còn lại vẫn quấn trên cánh tay Liễu Minh. Thu! Cánh tay Liễu Minh khẽ run lên. Sợi dây màu đen chợt bắn ra, một lần nữa trở về trên cánh tay. Mà trên thân cây nhỏ vừa bị sợi dây quấn quanh bỗng xuất hiện từng cái rãnh đen kịt, sâu chừng vài tấc, trông như bị chất độc ăn mòn vậy. Liễu Minh gật gật đầu, lộ vẻ hài lòng. Công năng chủ yếu của luyện hồn tác này vốn cũng không phải là đả thương địch thủ, mà là vây khốn địch. Vừa rồi hắn sử dụng cực kỳ trôi chảy, xem ra thực sự đã luyện chế thành công rồi. Đương nhiên nếu muốn sử dụng thêm tùy tâm như ý còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Ngày mai là ngày hẹn với Mục Tiên Vân tới chấp sự đường nhận nhiệm vụ tông môn. Hiện giờ hắn còn một ngày rảnh rỗi, nếu dùng để tu luyện công pháp bí thuật khẳng định cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Xem ra lúc này chỉ có thể tập làm quen với món linh khí mới tam tinh thuẫn kia một chút mà thôi. Trong lòng Liễu Minh đã có quyết định, hắn lập tức quay người trở lại phòng tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh sau một đêm nghỉ ngơi thật thoải mái, sau khi chuẩn bị sơ qua một chút liền cưỡi mây rời khỏi Cửu Anh Sơn, bay thẳng đến chấp sự đường. Lúc này còn rất sớm nên trong chấp sự đường không có một ai, thậm chí chấp sự của đại sảnh tầng 1 còn đang nằm thiêu thiêu ngủ trên bệ đá. Liễu Minh không dừng lại ở tầng 1 làm gì, đi thẳng lên cầu thang thông tới tầng 2. Đây là lần đầu tiên hắn đến tầng 2 chấp sự đường. Sau khi nhìn qua một lượt, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy diện tích tầng 2 không kém tầng 1 bao nhiêu, thậm chí cũng có một bệ đá. Hơn nữa cũng có một chấp sự trung niên đang đứng phía sau. Tuy nhiên ở trung tâm đại sảnh tầng 2 lại dựng một tấm bia óng ánh cao 4-5 trượng. Trên tấm bia đó là chi chít chẳng chịt từng dòng văn tự màu vàng nhạt, phía trước còn ghi một loạt những con số. Mà Mục Tiên Vân và Đỗ Hải cùng một nam một nữ khác đang nói lời gì đó dưới tấm bia đá óng ánh, khi vừa thấy Liễu Minh xuất hiện lập tức cười nói với hắn. Bạch sư đệ, cuối cùng ngươi cũng tới. Bây giờ nhân số đã đủ, nhiệm vụ kia cũng vừa được tuyên bố, chúng ta hãy cùng đi tiếp nhận. Đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là Mai sư đệ và Ô sư tỷ. Tiểu đệ Bạch Thông Thiên, bái kiến hai vị sư tỷ sư huynh. Liễu Minh nhìn qua hai người kia, sau đó tiến lên trước vài bước, mỉm cười thi lễ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. viết liền không giấu nhé. Mai Sư Huynh là một đệ tử nội môn chừng 17-18 tuổi, lưng đeo một cây côn lớn đen thui, dáng vẻ cực kỳ cường tráng. Ô sư tỷ nhưng là một mỹ phụ thoạt nhìn còn lớn hơn Mục Tiên Vân 2-3 tuổi, thần thái lạnh nhạt, mặc một bộ trang phục của nữ đệ tử màu xanh lá, bên hông đeo mấy cái túi da căng phồng, cũng không biết bên trong có thứ gì. Hai người này đều là lần đầu tiên gặp Liễu Minh, sau khi quan sát trên dưới vài lần cũng đáp lễ, nhưng tiếp đó cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên trong thái độ của hai người này lại chứa một chút ý tứ khinh thường, Liễu Minh đương nhiên có thể cảm ứng được rất rõ ràng, nhưng hắn chỉ mỉm cười, sau đó cũng không để trong lòng. Hắn với tư cách là một đệ tử mới nhập môn tu luyện chưa tới một năm, không được những đệ tử cũ này để tâm cũng là chuyện đương nhiên. Mục sư tỷ, không biết nhiệm vụ mà chúng ta tiếp nhận là nhiệm vụ nào? Liễu Minh quay đầu về phía Mục Tiên Vân, trực tiếp hỏi. Là nhiệm vụ số 23, phải thu thập 100 huyết ti quả, điểm cống hiến thu được là 25 điểm, 100 viên linh thạch. 5 người chúng ta chia đều cũng là một khoản không nhỏ. Mục Tiên Vân vừa nói vừa dẫn bọn hắn đi về phía bệ đá. Ánh mắt Liễu Minh nhìn lướt qua tấm bia đá, quả nhiên đã tìm được nhiệm vụ đánh số tương tự, nội dung viết bên trong giống hệt lời Mục Tiên Vân, chỉ gật gật đầu rồi không tiếp tục nói thêm điều gì. Sau khi tới trước bệ đá, mọi người nhanh chóng giao ra minh bài, tiếp nhận nhiệm vụ này rất thuận lợi. Tốt rồi, mặc dù chúng ta đã nhận nhiệm vụ này, nhưng người khác cũng có thể nhận, cho nên chúng ta phải tiết kiệm thời gian. Huyết ti quả kia sinh trưởng trên một ngọn núi đã không xa tông môn, hơn nữa cũng không khó tìm kiếm. Điều phiền toái duy nhất là huyết ti quả này cũng là vật mà Hắc Vân Điệp ưa thích, cho nên địa điểm có huyết ti quả tất nhiên sẽ có bầy Hắc Vân Điệp. Ta đã cố ý hỏi một vị hảo hữu mượn một lọ dẫn linh tán, có thể tạm thời dẫn Hắc Vân Điệp đi chỗ khác trong một thời gian ngắn. Vì vậy đến lúc đó, chúng ta sẽ chia làm hai tổ hành động, Mai sư đệ, Ô sư tỷ, các ngươi phụ trách dẫn bầy điệp đi nơi khác, ta, Đỗ sư huynh và Bạch sư đệ sẽ tranh thủ hái huyết ti quả trong thời gian ngắn nhất. Sau khi ra khỏi cửa chính chấp sự đường, Mục Tiên Vân mới có vài phần nghiêm nghị nói. Chương 36 đám người Liễu Minh nghe xong lời này đều không có ý kiến gì. Vì vậy một đoàn người trước sau thi triển thuật đằng không cưỡi mây phóng lên trời, chọn một hướng khác bay nhanh đi. Vừa bay ra khỏi phạm vi tông môn, Liễu Minh liên tục tò mò cúi đầu quan sát mỗi đỉnh núi lớn nhỏ phía dưới. Điều này cũng khó trách, từ khi hắn gia nhập Man Quỷ Tông, đây chính là lần đầu tiên rời khỏi sơn môn, đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú với tất cả mọi việc bên ngoài. Bốn người khác chia làm hai cặp, vừa phi hành vừa nói gì đó. Trong đó Ô sư tỷ, Đỗ Hải và vị Mai sư huynh kia căn bản không để ý chút nào tới Liễu Minh, chỉ có Mục Tiên Vân ngẫu nhiên còn quay đầu sang nói với hắn đôi câu. Liễu Minh đương nhiên tỏ vẻ không làm sao cả. Lần này hắn tham gia chủ yếu là muốn thêm chút điểm cống hiến và kiến thức làm nhiệm vụ, hơn nữa cũng muốn tích lũy kinh nghiệm để sau này có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Về phần thái độ những người khác đối với hắn như thế nào, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Trong chốc lát mà mấy người đã bay được nửa canh giờ, bỗng nhiên phía trước chuyển đến từng hồi suy suy, một đám mây màu xám cho không biết từ chỗ đâu chui ra đã bay tới trước mặt. Đám người Mục Tiên Vân thấy vậy, tự nhiên cảm thấy bất an. Tuy nhiên sau khi bọn hắn vừa nhìn rõ khuôn mặt của người kia, sắc mặt Đỗ Hải lập tức trầm xuống, còn sắc mặt đám người Mục Tiên Vân, Ô sư tỷ cũng khó coi dần. Ồ, đây không phải là Mục sư tỷ ư? Sư tỷ đang muốn đi đâu vậy, có cần tiểu đệ hầu hạ một phen không? Kẻ đứng bên trên đám mây xám cho bay tới là một thanh niên mặc áo bào trắng, mặt mũi cũng coi như tuấn tú, chỉ có điều hai mắt gã lại đục ngầu, nhìn về phía Mục Tiên Vân với vẻ dâm ô không chút e dè. Hừ, Âu Dương tử, chúng ta đi đâu cũng không liên quan gì đến ngươi. Không chờ Mục Tiên Vân cất lời, Đỗ Hải đã không nhịn được bay ra phía trước, hai mắt trợn trừng nói. Ai nha, Đỗ Hải, đệ tử Âm Sát Sơn các ngươi từ lúc nào có thể quản chuyện của chi quỷ vũ chúng ta? Ta đang nói chuyện với Mục Sư Tỷ, ai khiến ngươi chó mồm vào? Và lại bàn về quan hệ, Mục Sư Tỷ cũng coi như đường tẩu của ta, ta đây thân là tiểu thúc quan tâm một chút là chuyện hết sức bình thường. Gã thanh niên mặc áo bào trắng gọi Âu Dương từ lúc này cười lạnh một tiếng, nói. Đỗ Hải nghe xong lời này tức đến mức gân xanh trên trán nổi cộm lên, một tay đưa ra chạm vào chuôi trường đao dắt sau lưng. Lông mày Mục Tiên Vân lúc này cũng nhíu chặt lại. Âu Dương sư đệ, ta và Mục sư muội đang liên thủ làm nhiệm vụ tông môn, nhân số cũng đã đủ rồi. Bây giờ mà muốn thêm người thì trước tiên sư đệ phải tới tông môn nhận nhiệm vụ mới được. Lúc này, Ô sư tỷ lại thở dài một hơi, bay ra phía trước, chậm rãi nói với Âu Dương tử. Ha ha, điều này không vấn đề gì. Ta không quan tâm tới chút điểm cống hiến này đâu. Tiểu tử kia, xem dáng vẻ ngươi như mới nhập môn. Lần này coi như tiện nghi cho ngươi rồi, ngươi lập tức quay trở về đi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành, điểm cống hiến tự nhiên sẽ được cộng vào minh bài của ngươi. Âu Dương tử cười ha hả mấy tiếng, sau đó bỗng nhiên lấy tay chỉ về phía Liễu Minh trong đám người, dùng giọng điệu trịch thượng nói. Liễu Minh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy khóe mắt giật giật, lại thoáng nhìn qua ánh mắt cầu khẩn của Mục Tiên Vân, trong lòng lúc này âm thầm kêu khổ không thôi. Đám người Đỗ Hải, Ô Sư Tỷ nghe vậy, mỗi người đều nhìn về phía hắn với một thần sắc khác nhau. Liễu Minh càng cảm thấy buồn bực trong lòng. Đây chính là châu bò đánh nhau ruồi muối chết. Âu Dương Tử này dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với đám người Mục Tiên Vân, hiển nhiên là đệ tử rất có thế lực trong tông môn, nếu mình không đồng ý yêu cầu của đối phương, đương nhiên sẽ đắc tội lớn với người này. Nhưng nếu mình đáp ứng, chắc chắn sẽ hoàn toàn trở mặt với mấy người Mục Tiên Vân. Âu Dương Tử thấy Liễu Minh lộ vẻ chần chờ, sắc mặt lúc này trầm xuống, quát lớn, tiểu tử, đừng có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trở về ngươi có thể hỏi bất cứ ai xem Âu Dương Tử ta là ai, nói với ngươi như thế là cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng giận dữ, lập tức hạ quyết tâm, hừ một tiếng trả lời, mặc dù Bạch Mỗ là lần đầu tiên nghe tên của các hạ, nhưng chắc chắn trong chư vị sư thúc của bổn tông không có tên ngươi. Các hạ nếu thật sự muốn ra lệnh cho Bạch Mỗ, hay là chờ sau khi trở thành linh sư rồi hắng nói. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Tử nghe vậy cực kỳ giận dữ, thân hình khẽ động, muốn xông tới. Nhưng đúng lúc này, Đỗ Hải nhoáng một cái đã chặn trước người gã, tay đè vào chuôi đao lạnh lạnh nói. Xem ra Âu Dương sư đệ dường như đã quên mất môn quy bổn tông rồi, không được lịch sự cho phép, tự tiện khơi mào tranh đấu với đệ tử khác, nhẹ thì tiên hình vào thân, nặng thì hủy bỏ pháp lực. Ngươi có muốn Đỗ Mỗ dạy cho ngươi một bài học thế nào là môn quy không? Lúc này, Mai Sư Huynh cũng im lặng bay tới, nhanh chóng đứng kề vai cùng Đỗ Hải. Tốt, rất tốt. Nếu Mục Sư Tỷ không muốn ta tham gia, Âu Mỗ cũng không miễn cưỡng. Ánh mắt Âu Dương Tử liếc nhìn hai người trước mặt, trong đầu suy nghĩ một chốc, cuối cùng cũng cố nén giận, nói. Tiếp đó gã liền thúc giục đám mây xám dưới thân, bay vụt qua bên cạnh đám người. Tuy nhiên khi gã bay ngang qua chỗ Liễu Minh, lại dùng giọng rất nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, hung hăng nói, tiểu tử, ta đã nhớ kỹ hình dáng của ngươi. Sau này ngàn vạn lần đừng để ta gặp ngươi đi một mình. Vừa dứt lời, gã bỗng tăng tốc lên gấp bội bay vút đi. Những người khác nghe vậy, sắc mặt đều hơi đổi, nhưng Liễu Minh chỉ hơi nhướng mày một chút, thần sắc lập tức khôi phục lại vẻ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Bạch sư đệ, lần này thậm chí còn phiền đến ngươi, sư tỷ thật sự quá áy náy. Mục Tiên Vân có chút cảm kích nói. Không ngờ Bạch sư đệ cũng là người chính trực như vậy. Mục sư muội quả nhiên không nhìn lầm người. Sau này sư đệ nếu có thời gian rảnh, đừng ngại tới chỗ ta nói chuyện một chút nhé. Ô sư tỷ cũng khẽ cười một tiếng, nói. Đỗ Hải và Mai Sư Huynh mặc dù không mở miệng, nhưng qua ánh mắt hiền lành hoàn toàn khác lúc trước, cũng có thể nhận ra bọn hắn cuối cùng đã chính thức chấp nhận Liễu Minh rồi. Không có gì. Nói thật, có thể không cần ra tay mà miễn phí có được điểm cống hiến, tiểu đệ thật sự có chút động tâm. Chỉ có điều thái độ của hắn quá kiêu căng, Bạch Mỗ mặc dù không muốn đắc tội với bất kỳ ai, nhưng cũng tuyệt không phải quả hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp. Liễu Minh bật cười trả lời. Nói rất hay. Những người tu luyện chúng ta vốn chính là phải vượt khó mà tiến lên phía trước. Một khi ngay cả lòng tin cũng không giữ được, cho dù tư chất có tốt đến thế nào, cũng đừng nghĩ đến việc có thể tiến giai đại thành. Đỗ Hải gật gật đầu, tán thưởng nói. Cùng lúc đó, trong tai Liễu Minh lại vang lên giọng nói của Đỗ Hải, Bạch sư đệ, lần này xem như Đỗ Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này chắc chắn sẽ trả lại. Liễu Minh vốn khẽ giật mình, nhưng sau đó đã nhanh chóng quay mặt về phía thanh niên lãnh khốc, cười cười. Tiếp theo, mấy người đương nhiên lại tiếp tục cưỡi mây lên đường. Hai canh giờ sau, trong những dãy núi liên miên không ngớt phía trước, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ chất đầy những khối đá ngổn ngang. Ngọn núi khổng lồ này chẳng những cao hơn ngàn trượng, mà khắp nơi trên núi còn trồng chất từng khối đá màu nâu xanh, hình dáng kỳ quái, hoàn toàn khác núi đá bình thường. Đây là Thạch Đà Sơn. Mọi người trước tiên hạ xuống khu vực chân núi, sau đó đi bộ lên, tránh bị Hắc Vân Điệp trong núi phát hiện. Mục Tiên Vân nói. Những người khác nghe xong lời này, đương nhiên không có ý phản đối, trước sau thúc giục đám mây của mình hạ xuống rừng rậm cách núi đá gần dặm. Ô sư tỷ, lọ này chính là dẫn linh tán, sư tỷ và Mai sư đệ đi trước dẫn tất cả Hắc Vân Điệp trong núi rời đi, hơn nữa ít nhất phải kiên trì được nửa canh giờ. Huyết ti quả kia ưa thích sinh trưởng ở nơi bí ẩn, nếu thời gian quá ngắn chưa chắc đã có thể gom đủ số lượng. Bạch sư đệ, đây chính là huyết ti quả, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Khi Hắc Vân Điệp bay đi, ta, Đỗ Sư Huynh và Sư Đệ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm đủ huyết ti quả. Đương nhiên nếu có thể tìm được nhiều hơn thì càng tốt. Loại quả này chính là tài liệu luyện đan hiếm có, nếu dư thừa có thể bán ra kiếm chút linh thạch đấy. Mục Tiên Vân nói rõ từng chuyện cần thiết, hai tay lật một cái lấy ra một quả hình tròn màu đỏ tươi cỡ hạt đậu nành và một bình nhỏ đen nhánh. Yên tâm đi, lần này ta và Mai Sư Đệ đều mang theo thần hành phù, chắc chắn có thể trèo chống được nửa canh giờ. Ô sư tỷ cười trả lời. Liễu Minh nhìn chằm chằm quả màu đỏ vài lần, sau đó cũng gật gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì. Sau khi mấy người thảo luận kế hoạch xong xuôi, lúc này bắt đầu hành động. Hai người Ô Sư Tỷ, Mai Sư Huynh, lúc này nghênh ngang bay lên trời, lao thật nhanh về phía ngọn núi. Mắt thấy hai người sắp đâm vào ngọn núi, Ô sư tỷ bay trước bỗng nhiên lật tay lấy ra bình nhỏ đen nhánh kia, song cái nắp không biết đã biến mất từ lúc nào. Phốc một tiếng, một luồng khí trắng bỗng nhiên bay ra từ trong bình nhỏ, lập tức đón gió tan vào không khí. Cùng lúc đó, một mùi hương cay xè bỗng nhiên tràn ngập không gian. Trong nháy mắt, trong ngọn núi vốn yên tĩnh bỗng nhiên có vô số tiếng rào rào vang lên, từng con bướm đen lớn cỡ bàn tay đuôi nhau chui ra từ trong đám quái thạch, lập tức tụ thành từng đám mây nhỏ màu đen bay thẳng về phía hai người. Hai người Ô sư tỷ thấy thế, không lập tức rời khỏi núi đá, mà trong tay mỗi người lại xuất hiện một tấm phù lục rồi vỗ mạnh lên thân thể, ánh sáng màu xanh lóe lên, tốc độ đám mây xám cho dưới chân thoáng cái đã tăng lên gấp mấy lần. Sau đó dẫn bầy bướm này bay quanh ngọn núi khổng lồ mấy vòng, càng lúc càng nhiều hắc vân điệp xuất hiện. Tuy nhiên sau khi hai người bay quanh ngọn núi 7-8 vòng, từng đám hắc vân điệp đã hợp lại thành một, biến thành một đám mây đen đặc đường kính chừng 5-6 trượng. Thanh thế cực kỳ kinh người. Lúc này Ô sư tỷ hô lên một tiếng, nàng ta và Mai sư huynh không do dự nữa, bay một mạch về phía xa. Đám mây đen cực lớn phát ra tiếng ông ông, nhanh chóng đuổi theo hai người. Tốt lắm, tới phiên chúng ta rồi. Vừa thấy bầy hắc điệp bị dẫn đi, Mục Tiên Vân quyết đoán nói. Nàng và Liễu Minh, Đỗ Hải phi lên trời, dùng hết tốc lực bay về phía ngọn núi. Một lát sau, ba người liền chia nhau ra đi tới những khu vực khác nhau của ngọn núi, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm huyết ti quả trên từng khối quái thạch. Ước chừng một bữa cơm sau, phanh một tiếng, sợi dây đen nhánh kéo một khối quái thạch cứng rắn cao cỡ nửa người sang một bên, lộ ra hai cây cỏ nhỏ xanh biếc cao vài tấc phía dưới, trên mỗi cây đều có một quả màu đỏ như máu. Liễu Minh mỉm cười, cúi người khẽ ngắt hai quả màu đỏ xuống, lại lấy một hộp gỗ màu xanh từ trong ngực ra, để chúng vào trong đó. Hắn giơ hai tay lên duỗi người một cái. Đây đã là huyết ti quả thứ 24, có lẽ tốc độ của mình cũng không kém hai người kia nhiều lắm. Xem ra chuyện hoàn thành nhiệm vụ hẳn là không có vấn đề gì rồi. Đúng lúc Liễu Minh đang suy nghĩ, núi đá đột ngột rung lên, tiếp đó là một cỗ chấn động mãnh liệt truyền tới từ ngọn núi phía dưới, đồng thời tiếng vang ầm ầm từ phía trên dội vào tai. Vô số quái thạch từ trên đỉnh núi ào ào lăn xuống. Chương 37 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh cả kinh, trong lúc này cũng bất chấp cái gì mà huyết ti quả, một tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân lập tức ngưng tụ ra đám mây màu xám cho, muốn bay lên trời rời đi. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên núi đá trước mắt vỡ tung ra thành một cái khe rất lớn, một cái bóng màu xanh lục từ trong đó lao vút ra, tốc độ của nó cực nhanh, căn bản không cách nào nhìn rõ đó là thứ gì. Trong lòng Liễu Minh dùng mình, vội vàng thúc giục đám mây xám bay thật nhanh ngược lại phía sau. Thế nhưng cái bóng màu xanh lục kia khi đang bay cách mặt đất không cao lắm lại giật ngược lại, lóe lên mấy cái đã chui vào trong ngọn núi không thấy đâu nữa. Nghiệp chướng, còn muốn chạy sao? Cút ra đây cho ta. Một giọng nói nữ tử lạnh như băng quanh quẩn khắp bầu trời. Sau đó là một màn khiến cho Liễu Minh dường như không thể tin được xuất hiện. Bầu trời nhìn như xanh thẳm không hề có vật gì. Bỗng nhiên có vô số đám mây trắng xuyên qua hư không hiện ra, chúng vừa xuất hiện đã xoáy tít một vòng rồi tụ lại một chỗ, đột nhiên một bàn tay tinh tế được bao phủ trong một tầng sáng thò ra từ trong đó, nhấn một cái về phía một ngọn núi xa xa. Oanh một tiếng, cho dù Liễu Minh đã cách xa ngọn núi vài chục trượng, nhưng hắn vẫn cảm giác được một luồng sức mạnh không thể nào hình dung nổi vừa hạ xuống, tiếp đó hai tay ù lên, thạch đà sơn cách đó không xa lập tức vỡ vụn ra, sau một tiếng trầm đục đã hóa thành bột phấn sụp đổ hoàn toàn. Liễu Minh thấy thế, trợn mắt hốc mồm. Đúng lúc này, phía dưới một cây đại thụ bỗng vèo một tiếng, cái bóng màu xanh lục kia lần nữa bắn ra, không chút do dự bắn thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy gió tanh nổi lên, một luồng khí hung sát khiến cho hồn phách người ta run rẩy đập vào mặt. Cả người hắn lúc này cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích được, càng không thể tránh né hay phòng ngự gì được, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn một cái miệng khổng lồ dính đầy máu xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn đang muốn đớp gọn đầu hắn. Cút ngay, nghiệp chướng, đã đến lúc này mà vẫn còn muốn hút máu ăn thịt người để chữa thương sao? Vào thời khắc sinh tử này, không khí bên cạnh Liễu Minh bỗng nhiên khẽ chấn động, một bóng người cực kỳ uyển chuyển hiện ra, người đó chỉ giơ một tay lên, một tia chớp màu bạc lóe lên, lập tức đánh cho cái miệng lớn đầy máu kia vỡ vụn ra. Một tiếng gào thét vang vọng, sau đó cái bóng xanh loạng choạng lui lại, sau khi liên tiếp ngã xuống mấy lần mới đứng vững được thân hình. Lúc này Liễu Minh mới phát hiện ra cơ thể mình đã ấm trở lại, một lần nữa khôi phục tự do. Bấy giờ hắn mới nhìn rõ được hình dáng thật của cái bóng màu xanh kia, kết quả là một trận cực kỳ hoảng sợ. Đó là một con chuột lớn lông xanh to cỡ con dê rừng, hai mắt đỏ như máu, nhìn về phía người thần bí vừa xuất hiện bên cạnh với ánh mắt vô cùng căm hận. Liễu Minh nuốt khan mấy ngụm nước bọt, đang muốn quay đầu nhìn người bên cạnh một chút xem là người phương nào thì con chuột lớn lông xanh kia lại hóa thành một luồng ánh sáng xanh chạy thật nhanh về phía xa. Nghiệp chướng, còn muốn chạy. Bóng người nổi bật bên cạnh hừ lạnh một tiếng, Sau một chút do dự cũng chộp lấy vai Liễu Minh, ánh sáng màu bạc bên ngoài cuộn lên, hai người cùng hóa thành một luồng sáng bạc phá không đuổi theo. Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng bạc trước mắt chói lòa, không tài nào mở mắt ra được, tiếng xé gió vù vù liên tục dội vào tai. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có một vài tiếng động chói tai truyền tới, toàn bộ cơ thể hắn bị một sức mạnh nào đó chói chặt lại, không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Mặc dù hắn luôn luôn to gan lớn mật hơn người, song lúc này trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ. Ầm một tiếng, không biết bao lâu sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy tiếng vù vù bên tai dừng lại, hai chân có cảm giác đang dẫm lên đất bằng, lần thứ hai khôi phục lại tự do, lúc này hắn mới vội vàng mở hai mắt ra, nhanh chóng quét qua xung quanh một lượt, tuy nhiên lại lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng. Chỉ thấy lúc này hắn đang đứng lên một khối đá cực lớn trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Còn trên đỉnh một ngọn núi nhỏ cách đó không xa, con chuột lớn lông xanh kia cũng dẫm nát ngọn một cây đại thụ, đang hung dữ nhìn sang bên này. Chỉ có điều lúc này, trên người nó bây giờ lại xuất hiện thêm mấy miệng vết thương rất sâu, dài hơn thước, hơn nữa còn có ngọn lửa màu bạc đang rào rạt không ngừng thiêu đốt ngay miệng vết thương, dường như còn có mùi khét lẹt thoang thoảng trong không trung. Mà người thần bí đưa hắn tới đây lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Liễu Minh đối mặt với ánh mắt phẫn hận của con chuột, mặc dù hắn gan lớn nhưng cũng cảm thấy toàn thân phát lạnh. Song hắn lập tức cắn răng một cái, một tay chộp tới trước ngực, tách rời sợi dây nhỏ treo thiết bài hình tam giác ra, tay kia bấm niệm pháp quyết. Ba điểm sáng màu đen trên mặt thiết bài lóe lên, sau đó một tấm thuẫn bằng ánh sáng đen xì nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, che chắn hơn nửa cơ thể Liễu Minh. Con chuột lớn lông xanh chẳng thèm để ý tới hành động của Liễu Minh, chỉ thấy hai mắt nó quay tít một vòng liên tục nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Trong lòng Liễu Minh hơi buông lỏng, nhưng lại không dám vọng động. Nhưng sau một khắc, thân thể con chuột lớn lông xanh bỗng nhiên run lên, lúc này một đám lông cứng trên lưng hóa thành mũi tên bắn mạnh ra. Liễu Minh chỉ nghe được thanh âm suy suy vang lên, vô số tia sáng màu xanh như mưa rào bay tới bên cạnh, mặt mũi hắn đại biến, trắng bệch như không còn chút máu nào nữa. Tuy hắn rất có lòng tin vào kiện phù khí tam tinh thuẫn của mình, nhưng Liễu Minh cũng biết nó tuyệt đối không thể ngăn trở công kích mạnh mẽ nhường này. Phanh một tiếng, trước mặt Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện một cái bình bát màu vàng đất, sau khi nó quay tít một vòng, một màn ánh sáng năm màu từ bên trong phun ra. Toàn bộ những tia sáng màu xanh kia đều khẽ run lên, sau đó liền bị màn sáng năm màu hút vào bên trong bình bát. Chuột lớn thấy vậy không do dự quay đầu lại, muốn bỏ trốn lần nữa, nhưng lúc này đã muộn mất rồi. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng quát khẽ, một đạo cầu vồng màu bạc hạ xuống, sau một cái chớp lóe đã nhanh như chớp giật bao bọc con chuột lớn vào trong. Một tiếng kêu kỳ quái vang lên, tiếp đó thân hình khổng lồ của chuột lớn đã biến thành một cơn mưa máu dưới tầng tầng ánh sáng màu bạc, chỉ còn lại một đoàn chất lỏng đen đặc tả sung hữu đột trong đó, đang đau khổ trèo trống. Ánh sáng màu bạc trên bầu trời lóe lên, một nữ tử mặc cung trang xuất hiện, dùng một đôi mắt đẹp nhìn mấy lần xuống phía dưới, sau đó mới lạnh lùng nói. Nghiệt xúc, ngươi quả nhiên đã sắp tiến vào giả tinh kỳ rồi, trách không được lại đại sát bốn phương, nhưng càng như vậy ta lại càng không cho phép ngươi làm bậy. Ngân không, chết đi cho ta. Vừa dứt lời, ánh sáng màu bạc vây quanh đoàn chất lỏng lập tức sáng rực lên, càng ngày càng thêm sắc bén. Sau mấy nhịp thở, đoàn chất lỏng màu đen bỗng nhiên run lên dữ dội, đột ngột hóa thành vô số mảnh nhỏ màu đen bắn ra, một đợt chấn động vô hình lan ra, không ngờ lại mạnh mẽ chọc thủng một lỗ trên màn sáng màu bạc. Một tiếng kêu quái dị vang vọng không gian, sau đó một luồng khói đen thừa cơ chạy thục mạng ra ngoài, lại sau một tiếng trầm đục liền biến thành hơn trăm sợi khí đen chạy trối chết ra bốn phương tám hướng. Còn muốn chạy? Bách kiếm thuật. Nữ tử trong màn ánh sáng bạc bỗng nhiên nhíu mày lại, một tay bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng bạc phía dưới run lên, từ trong đó đột nhiên bắn ra gần trăm thanh kiếm nhỏ màu bạc, sau một cái chớp lóe, tất cả đều đuổi gắt gao theo sau mỗi một sợi khí đen. Một lát sau, những thanh kiếm bạc kia chớp động không ngừng, tất cả khí đen ào ào tan biến, toàn bộ đều bị quét sạch không còn một sợi. Thu. Nữ tử mặc cung trang lại bấm niệm pháp quyết, tất cả kiếm nhỏ màu bạc bắn nhanh trở lại phía nàng, sau một chút mơ hồ liền biến thành một thanh trường kiếm màu bạc dài hơn thước, nó lóe lên rồi chui vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Một tay nàng này lại điểm nhẹ vào hư không về phía Liễu Minh. Sau mấy tiếng vù vù, bình bát kia cũng bắn trở lại phía nàng ta. Một lát sau, miệng nàng này vừa nói lầm bầm, một tay vừa nâng bình bát lúc này đã sáng rực lên, sau đó liền úp cái bát xuống phía dưới. Thanh âm suy suy vang lên, tất cả mảnh vỡ màu đen và máu thịt của con chuột lớn đều phóng lên trời, toàn bộ đều như ong vỡ tổ chui vào trong bình bát. Làm xong hết thảy, nàng này mới quay đầu nhìn lướt qua Liễu Minh, thản nhiên nói, chắc ngươi là đệ tử Man Quỷ Tông. Lần này ngươi đã giúp ta phân tán chú ý của con thú này, cũng coi như giúp ta một chuyện nhỏ. Cả đời Diệp Thiên Mi ta chưa từng thiếu nợ ai, một chút máu thịt yêu thú còn thừa lại, ta cũng chẳng muốn tìm kỹ làm gì, để lại cho người làm thù lao vậy. Vừa dứt lời, ánh sáng bạc ngoài thân nàng này lóe lên, một lần nữa hóa thành một luồng sáng màu bạc phá không rời đi. Nữ tử gọi Diệp Thiên Mi này từ đầu đến cuối không cho Liễu Minh bất cứ cơ hội nào để mở miệng nói chuyện, chỉ lưu lại trong đầu hắn một gương mặt lạnh giá nhưng lại tuyệt mỹ vô song. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ nhìn qua phương hướng nữ tử mặc cung trang biến mất, sau một hồi thất thần khá lâu, mới thu ánh mắt lại. Chỉ sợ cái này mới thật sự là thần thông lên trời xuống đất. Thì ra tu luyện giả còn có thể làm được những chuyện như thế này, trước kia mình quả đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nhưng chắc chắn nàng không chỉ là một vị linh sư. Hắn thì thào vài tiếng, sắc mặt lúc này đã khôi phục lại bình thường, nhưng lại không cảm nhận được sâu trong mắt đang có một luồng lửa nóng xuất hiện. Mấy lần có cảm giác bất lực trước tình thế tính mạng ngàn cân treo sợi tóc khiến cho hắn càng tăng thêm vài phần cảm giác nguy cơ. Trong lòng hắn lúc này có một thứ khó có thể nói rõ đang sinh sôi phát triển. Liễu Minh ngây ngẩn thêm một lát trên khối đá lớn mới bấm niệm pháp quyết bay lên trời, điều khiển đám mây bay thật nhanh tới địa điểm con chuột lớn đã nổ tan tành lúc trước. Mặc dù không biết máu thịt yêu thú theo lời nữ tử mặc cung trang có tác dụng gì, nhưng với thân phận của đối phương, có lẽ cũng không cần dùng mấy thứ vô dụng để đối phó với hắn. Ngay khi Liễu Minh cẩn thận tìm kiếm những phần máu thịt còn sót lại của yêu thú kia trong rừng rậm, nữ tử mặc cung trang tên Diệp Thiên Mi đã cách chỗ đó hơn trăm dặm, đang phá không bay đi. Bỗng nhiên thần sắc nàng ta khẽ động, đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về một đỉnh núi gần đó lạnh lùng nói. Ra là Ngạn đạo hữu đã chờ sẵn ta ở đây rồi, thảo nào vừa rồi ta gây ra động tĩnh lớn như vậy mà vẫn chưa thấy ngươi hiện thân. Tu vi Diệp tiên tử càng ngày càng khó lường, Ngạn Mỗ tự hỏi bản thân không phát ra chút khí tức nào cả, sao vẫn bị tiên tử liếc một cái đã nhận ra. Một luồng khí xám trắng cuồn cuộn ngút trời trên đỉnh núi phía dưới, sau đó một lão già áo xám búi tóc tam giác hiện ra, nói với nữ tử mặc cung trang với vẻ khá bất ngờ. Hừ, nơi này là địa bàn của Man Quỷ Tông các ngươi, ngoại trừ Ngạn đạo hữu còn có những đạo hữu hóa tinh kỳ khác sao? Lông mày Diệp Thiên Mi dựng lên, nói. Thì ra là thế, thiếu chút nữa ta đã cho rằng Diệp tiên tử đã tiến vào cảnh giới giả đan. Lão già áo xám thở phào nhẹ nhõm, cười khổ một tiếng trả lời. Tiến vào cảnh giới giả đan quả thực rất khó. Trái lại đạo hữu lén lén lút lút trốn ở đây là có dụng ý gì? Diệp Thiên Mi không tỏ rõ ý kiến, hỏi lại. Tiên tử làm ra động tĩnh lớn như vậy ở địa bàn của lão phu, cũng phải cho ta một lời giải thích chứ. Man Quỷ Tông chúng ta mặc dù nhỏ yếu, nhưng vẫn chưa đến mức để người ta đến tận nơi khi dễ. Lão già áo xám nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Chương 38 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không ngờ ngươi lại thực sự can đảm nói ra những lời như vậy. Nếu không phải ta phát hiện ra con chuột kia giết chóc khắp nơi ở chỗ giao giới giữa hai tông môn, một đường đuổi giết đến đây, không biết nó sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho giới tu luyện Đại Huyền Quốc nữa. Hiện giờ còn chưa được Ngạn đạo hữu nói một câu cảm ơn, mà còn chuẩn bị sẵn lý do để tìm ta gây phiền phức. Chẳng lẽ Ngạn huynh thực cho rằng có thể cậy già lên mặt, định không đợi tới tiên thai hội mà động thủ trước với ta hay sao? Diệp Thiên Mi nghe xong lời này, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trên mặt hiện lên sát khí. Tiên tử không cần tức giận, ta đầy tay chậm chân run không thể chịu được giày vò đâu. Tuy nhiên với thuật phi kiếm mà tiên tử tu luyện thành công, lúc này chỉ đối phó với một đầu chuột yêu, lại vẫn để cho nó có thể chạy tới Man Quỷ Tông chúng ta, điều này có chút không hợp lý. Lão già áo xám dường như hoảng sợ, liên tục khoát tay, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Ngươi thì biết cái gì? Con thử yêu kia không biết từ đâu chạy tới mà đã tu luyện tới cảnh giới ngưng dịch kỳ đại thành, tu vi của nó cách những hóa tinh kỳ như chúng ta cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Nếu không phải thần trí con yêu này không tỉnh táo cho lắm, dường như đang rơi vào trạng thái điên cuồng chỉ có thể dùng thần thông bản năng, ta cũng không có khả năng dễ dàng giành phần thắng như vậy. Diệp Thiên Mi lạnh lùng trả lời. Cái gì, yêu thú ngưng dịch kỳ đại thành? Tiên tử không phải đang nói giỡn chứ? Thử yêu chỉ là yêu vật cấp thấp nhất, bình thường sao có thể tu luyện tới cảnh giới đó được? Lão già áo xám nghe vậy vội thất kinh. Ngươi nghĩ ta đang nói dối sao? Hừ, cũng được, ngươi hãy nhìn một chút xem đây là thứ gì. Diệp Thiên Mi hừ nhẹ một tiếng, một tay hoa lên, bình bát màu vàng lúc này đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng ta lấy tay vỗ nhẹ vào thành bình bát, một mảnh tinh thể màu đen lớn cỡ hạt đậu nành từ trong đó lăn ra, sau đó nàng ta lại dùng một ngón tay nhẹ nhàng búng đi. Vèo một tiếng, mảnh tinh thể lập tức hóa thành một tia sáng đen xì bắn thẳng về phía lão giả áo xám, chẳng khác gì một mũi tên rời cung. Hai mắt lão giả nhíu lại, thân hình không động đậy chút nào. Nhưng quái phong trước người lại ầm ầm nổi lên, bỗng nhiên một quỷ trảo màu xanh lá phủ đầy lân phiến vươn ra, thoáng cái đã bắt chặt lấy mảnh tinh thể. Xem ra những năm nay Ngạn đạo hữu cũng không nhàn rỗi, đầu lục mao thiết thi này của ngươi chỉ sợ cũng sắp tiến giai thành ngân thi rồi. Diệp Thiên Mi thấy thế, đồng tử co rụt lại, lạnh lùng hỏi. Ha ha, tiên tử khéo đùa. Thiết thi muốn tiến giai lên ngân thi, không biết phải hao tốn bao nhiêu tài nguyên, lão phu nào có bổn sự lớn như vậy. Lão giả áo xám cười ha hả nói, sau đó mới ung dung cảm nhận tinh thể màu đen trong quỷ trảo, cẩn thận kiểm tra một phen. Diệp Thiên Mi nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Một lát sau, lão giả áo xám biến sắc, sau khi đưa viên tinh thể lên mũi ngửi qua mấy lần, khuôn mặt lại toát lên vài phần khó hiểu. Quả nhiên là yêu vật ngưng dịch kỳ, từ khí tức của mảnh vỡ chân nguyên này, xem ra đúng là thử yêu không thể giả. Điều này cũng thật kỳ quái, chẳng lẽ đầu thử yêu này lại là một yêu thú biến dị tiến cấp hay sao? Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ mang cho sư tỷ nhìn qua thứ này một chút. Diệp Thiên Mi chậm rãi trả lời. Nếu là Lãnh Nguyệt sư thái thì không có vấn đề gì rồi. Với kiến thức của nàng, có lẽ sẽ có một giải thích hợp lý hơn. Lão giả áo xám nghe xong hai chữ Lãnh Nguyệt, mặt khẽ biến sắc, nhưng lập tức lại ho nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ bình thường. Ngạn đạo hữu đã cảm thấy không có vấn đề gì, có lẽ sẽ không tiếp tục chất vấn ta chuyện vừa rồi. Nếu đã như vậy, ta xin cáo từ. Lần tới gặp nhau có lẽ là ngày tiên thai hội. Diệp Thiên Mi thản nhiên trả lời một câu, ánh sáng bạc ngoài thân thể cuộn lên, lần nữa hóa thành một luồng sáng phá không rời đi, trong nháy mắt đã biến mất phía cuối chân trời. Lão giả áo xám cũng không ngăn cản, nhưng sau khi nữ tử mặc cung trang đi xa, lông mày bất giác đã nhíu chặt lại. Đúng lúc này, bỗng nhiên không trung trên đỉnh núi phía dưới chấn động, không ngờ lại có một người khác điều khiển đám mây đen bay lên phía trên. Sư tôn, vị này phải chăng chính là người duy nhất luyện thành thần thông ngự kiếm của Thiên Nguyệt Tông, Diệp Tiền Bối? Người này vừa mới bay tới trước mặt lão giả áo xám liền cung kính hỏi. Nhìn khuôn mặt mập mạp của hắn, không ngờ lại chính là vị Nguyễn Sư Thúc trấn thủ ở Tàng Kinh Các kia. Ai, đúng thế, chính là nàng. Mới vài năm không gặp mà nha đầu kia đã đi được xa như vậy trên con đường tu kiếm, chỉ sợ ngay cả sư tỷ Lãnh Nguyệt sư thái của nàng ta, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ nữa rồi. Lão giả áo xám than nhẹ một tiếng nói. Tuy nhiên, lục mao thiết thi của sư tôn cũng sắp tiến giai rồi, đợi sau khi thực sự tiến cấp phi thiên ngân thi, cho dù phi kiếm của đối phương có lợi hại thế nào thì cũng không cần sợ hãi nữa. Nguyễn Sư Thúc cười trả lời. Mặc dù thiết thi của ta chỉ còn một bước cuối cùng, nhưng theo ta vừa nói đấy, không phải tiến giai dễ dàng như vậy đâu, không biết còn phải tốn của ta bao nhiêu tâm huyết nữa. Lão giả áo xám lắc đầu. Với thực lực của sư tôn, chuyện thiết thi tiến giai chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, tuyệt không xảy ra chuyện gì khác. Nguyễn Sư Thúc nói. Hy vọng là như thế. Đúng rồi, ta nghe nói vài ngày trước lại có một đệ tử tu luyện minh cốt quyết bạo thể mà chết trong lúc trùng kích cảnh giới linh sư phải không? Chẳng lẽ ngươi còn chưa từ bỏ ý định với bộ công pháp đó sao? Lão giả áo xám gật gật đầu, sau đó gương mặt bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Lại là trưởng môn sư huynh. Nguyễn Sư Thúc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Hừ, cứ phải sư huynh của người bẩm báo thì ta mới biết a. Một khi có đệ tử ba linh mạch có thể bước vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ, hơn nữa còn thất bại khi trùng kích linh sư, ngoại trừ tu luyện minh cốt quyết do người lén truyền thụ, còn có thể có nguyên nhân khác hay sao? Việc này không phải ta đã nói với ngươi ư, minh cốt quyết kia mặc dù là di vật của tổ sư gia, hơn nữa người còn nhắn lại nó rất có lai lịch. Nhưng lúc trước lão nhân gia người cũng chỉ có được một nửa bộ phận, hơn nữa còn hao tổn tâm cơ mới phiên dịch ra được ba tầng khẩu quyết ban đầu, cũng chỉ có thể thuận lợi tu luyện tới linh đồ hậu kỳ mà thôi. Tuy ngươi cũng nghiên cứu chuyên sâu về thanh minh văn, nhưng làm sao có được năng lực như tổ sư gia, tự tiện phiên dịch khẩu quyết tầng thứ tư khẳng định sẽ phạm phải một vài chỗ sai lầm. Nếu không làm sao những đệ tử tu luyện minh cốt quyết này lại không có người nào thành công trùng kích cảnh giới linh sư. Một khi việc này bị truyền ra ngoài, ngươi có biết thanh danh bổn tông sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng không? Lão giả áo xám hừ một tiếng nói, đanh mặt lại, nói. Sư tôn, đệ tử thật sự không cam lòng. Vì phiên dịch tầng thứ tư minh cốt quyết mà đệ tử không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết, thậm chí còn không tiếc trễ nải việc tu hành, cố gắng hết sức tự nhốt mình trong tàng kinh các nhiều năm như vậy. Chỉ cần thật sự có đệ tử có thể tu thành tầng thứ tư của minh cốt quyết, thành công tiến giai cảnh giới linh sư, thì những đệ tử ba linh mạch kia chắc chắn sẽ có chỗ sử dụng, từ trong đám bọn chúng có thể sẽ sinh ra không ít linh sư, từ đó làm cho thực lực bổn tông tăng vọt lên. Trong lòng Nguyễn Sư Thúc dùng mình, miệng vội vàng giải thích. Không biết ta đã nghe những lời này bao nhiêu lần rồi, nếu không phải như thế, sao ta có thể dung thứ cho người tới tận bây giờ? Nhưng vừa rồi đã là đệ tử thứ bao nhiêu tự bạo mà chết rồi. Mặc dù dễ dàng tìm kiếm lý do lấp liếm chuyện đó, nhưng nguyên nhân thực sự chỉ có ba người chúng ta biết rõ, nói không chừng sẽ kinh động tới một số người. Nếu không, trưởng môn sư huynh của ngươi cũng sẽ không tận lực nói cho ta biết việc này. Thôi được rồi, không cần nói nữa. Chuyện về minh cốt quyết đến đây chấm dứt, từ nay về sau không cho phép ngươi tự tiện truyền thụ cho đệ tử trong tông, nếu không chớ trách ta không niệm tình thầy trò. Lão giả áo xám bỗng nhiên nghiêm khắc nói. Vâng, nếu sư tôn đã có lệnh, sau này đệ tử nhất định sẽ không dám lại truyền thụ cho đệ tử trong tông nữa. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn hai đệ tử đang tu luyện pháp quyết này, phải xử lý bọn chúng như thế nào thưa sư tôn? Trong lòng Nguyễn Sư Thúc run lên, vội vàng khom người sợ hãi nói. Người biết nặng nhẹ trong đó là tốt rồi, về phần hai đệ tử đã được truyền thụ kia, cứ để bọn chúng tự sinh tự diệt. Được rồi, người mau đứng dậy rồi quay về tàng kinh các đi. ta cũng phải quay lại cấm địa bế quan. Còn nữa, không nên nói chuyện ta ra ngoài cho những người khác. Thần sắc lão già áo xám hòa hoãn một chút, sau đó lại phân phó vài câu. Vâng, thưa sư tôn. Đệ tử xin cáo lui trước. Nguyễn Sư Thúc đứng dậy, thi lễ một lần nữa, sau đó lập tức điều khiển đám mây bay thật nhanh về phía Man Quỷ Tông. Lão già áo xám ở nguyên tại chỗ lặng lặng suy nghĩ một lát, sau đó liền biến thành một luồng khí xám trắng phá không rời đi, để lại một tiếng cười lạnh quanh quẩn trong không trung. Liễu Minh cho mày nhìn hộp gỗ màu đen trong tay. Trong hộp gỗ đó non nửa là huyết nhục không còn nhận ra hình dáng ban đầu, còn lại phần lớn đều là một ít bùn đất hỗn tạp, một khối lớn nhất trong đó cũng chỉ là một mảnh da màu xám cỡ ngón cái, phía trên có hơn 10 cái lông xanh dựng đứng. Chỉ có từng ấy nhưng hắn cũng phải tốn mất hơn nửa canh giờ trong rừng rậm mới thu thập được tất cả máu thịt còn sót lại của con chuột lớn. Qua đó có thể thấy được, phi kiếm mà nữ tử mặc cung trang điều khiển lúc trước lợi hại tới mức nào. Trong đầu Liễu Minh lại lần nữa hiện lên gương mặt lạnh lùng mà xinh đẹp vô cùng kia, nhưng sau đó hắn vội vàng lắc lắc đầu, thu hộp gỗ lại, đang muốn thi triển thuật đằng không cưỡi mây rời đi. Đúng lúc đó, bỗng nhiên trong lòng đất dưới bàn chân hắn vang lên một tiếng động rất nhỏ, sau đó lòng bàn chân bỗng mát lạnh, dường như có một thứ cực kỳ nhỏ bé nào đó vừa chui vào trong cơ thể. Liễu Minh đương nhiên cực kỳ sợ hãi, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, tinh thần mau chóng chìm vào sâu trong cơ thể, tìm tòi mọi ngóc ngách với tốc độ nhanh nhất cơ thể. Hai chân, đan điền, thân hình, cánh tay, đầu óc. Chỉ trong phút chốc hắn đã tra xét tất cả một lượt, trong cơ thể hắn không ngờ lại không có gì bất thường. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chán Liễu Minh toát mồ hôi, bỗng nhiên đưa tay cởi cái giày dưới bàn chân ra, chỉ thấy đế giày vẫn còn nguyên vẹn, không sứt mẻ chút nào, sau đó lại kiểm tra bùn đất xung quanh dưới bàn chân, cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì không ổn. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình thôi sao? Sắc mặt Liễu Minh hiện lên chút lo lắng bất an, ánh mắt lại nhìn khắp bốn phía một lượt, hắn chỉ cảm thấy trong rừng cây xung quanh dường như có một luồng khí tức quỷ dị khó nói nên lời, bất giác sau lưng có chút phát lạnh. Hắn hung hăng dẫm mạnh chân một cái, cuối cùng cũng không chần chờ nữa, bay vọt lên trời, sau khi phân biệt rõ phương hướng liền bay một mạch về phía Sơn Môn Man Quỷ Tông. Sau trọn vẹn hơn một canh giờ, cuối cùng hắn đã trở về tới Thạch Đà Sơn lúc trước. Khi tới gần hắn chỉ thấy ngọn núi nơi đó đã biến thành từng đống đá vụn chồng chất, đột nhiên từ khu rừng rậm bên cạnh bay ra bốn đám mây xám cho, đứng phía trên đúng là đám người Mục Tiên Vân. Ô sư tỷ, Bạch sư đệ, cuối cùng ngươi đã trở về. Ngươi không sao chứ? Lúc trước là chuyện gì xảy ra thế? Có phải ngươi bị vị tiền bối đó bắt đi không? Đám người Mục Tiên Vân vừa thấy Liễu Minh, trong lòng thở ra một hơi, cực kỳ vui sướng đua nhau mở miệng hỏi. Chương 39 không có gì, vừa rồi ta chỉ gặp một tiền bối đuổi giết một con yêu thú, vô tình bị cuốn đi xa. Hiện giờ yêu thú đó đã bị giết chết, vị tiền bối kia cũng đã rời đi, ta mới lập tức chạy trở về. Liễu Minh cũng không có ý định giấu giếm toàn bộ, kể lại đại khái sự việc. Đuổi giết yêu thú. Khó trách, thảo nào ta còn trông thấy một cái bóng màu xanh xẹt qua. Song vị tiền bối kia có thể làm ra thanh thế lớn như vậy, hẳn không phải là một vị linh sư bình thường. Bạch sư đệ, người đó có nói cho người biết tên hay không? Mục Tiên Vân quay đầu nhìn thoáng qua Thạch Đà Sơn đã sụp đổ, trên mặt không kìm được mà hiện rõ vẻ hồi hộp, tim đập dồn dập. Vị tiền bối này hình như tên là Diệp Thiên Mi, dường như cũng không phải người bổn tông, sư tỷ đã từng nghe qua tên gọi này chưa? Trong lòng Liễu Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi. Diệp Thiên Mi, ta chưa từng nghe ai nhắc tới cái tên này cả. Ô sư tỷ, người đã từng đi lại ngoài tông môn trong một thời gian ngắn, có biết tông nào có tên vị tiền bối như vậy hay không? Mục Tiên Vân lắc đầu, sau đó lại quay sang ô sư tỷ hỏi một câu. Ta cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Tuy nhiên cũng không có gì kỳ lạ. Trong đại huyền quốc không biết có bao nhiêu tiền bối cao nhân mà chúng ta không biết tên, chúng ta chưa từng nghe qua cũng là chuyện rất bình thường. Trải qua kinh biến lần này, mấy người chúng ta đều bình yên vô sự đã là chuyện rất may mắn rồi. Ô sư tỷ suy nghĩ một chút, sau đó trả lời như thế. Điều này cũng đúng. Mục Tiên Vân thở dài một tiếng. Mấy người cũng không tỉ mỉ truy hỏi Liễu Minh xem chuyện gì đã xảy ra. Hiển nhiên cho rằng tiền bối cao nhân như thế sẽ không tiếp xúc gì quá nhiều với một gã linh đồ. Đúng rồi, sau khi ta rời khỏi, Đỗ Sư Huynh và Mục Sư Tỷ có thu thập đủ số lượng huyết ti quả không? Liễu Minh lại nghĩ tới một chuyện, cất tiếng hỏi. Sau khi Thạch Đà Sơn sụp đổ, phần lớn huyết ti quả đều bị chôn sâu dưới đống đá. Ta và Mục Sư Tỷ phải tốn rất nhiều tâm tư mới thu được tổng cộng hơn 80 huyết ti quả. Bạch Sư Đệ, lúc trước ngươi chắc cũng phải lấy được một ít chứ? Đỗ Hải chậm rãi nói. Ở chỗ ta cũng có hơn 20 quả, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Liễu Minh cười trả lời. Thật tốt quá, như vậy thì cuối cùng chuyến này cũng không phải tay không mà về. Bây giờ chúng ta cùng trở về tông môn giao trả nhiệm vụ thôi. Mục Tiên Vân tự nhiên cười nói. Những người khác nghe vậy, tinh thần cũng hưng phấn hẳn lên. Vì vậy năm người sau khi lại thương lượng vài câu, lúc này mới đua nhau triệu hồi đám mây của riêng mình bay về phía Man Quỷ Tông. Mấy canh giờ sau, khi Liễu Minh cáo từ mấy người Mục Tiên Vân, rời khỏi chấp sự đường, lúc này hắn đã có 5 điểm cống hiện và 20 viên linh thạch. Chưa cần nói tới tác dụng của linh thạch, 5 giờ cống hiến này đã đủ để hắn tới Tuệ Thiên Đường nghe một vị linh sư giảng bài, hoặc là tiến vào hồn đàm trong thời gian một canh giờ rồi. Tuy nhiên bây giờ Liễu Minh cũng không vội đi làm những chuyện này, mà lại nhanh chóng cưỡi mây bay về một hướng khác. Ước chừng sau thời gian một chén trà nhỏ, hắn hạ xuống trong một khu rừng màu đỏ tím, phía trước là một lầu các màu trắng không lớn, toàn bộ đều được xây dựng bằng gỗ, không thấy bất cứ một khối đá nào. Trên cửa chính lầu các có treo một bức hoành, trên đó ghi rõ 3 chữ hồi xuân các màu xanh. Cửa chính lầu các đóng chặt, nhưng bên cạnh cửa lại có một giá gỗ cao cỡ một người trưởng thành, phía dưới treo một quả chuông nhỏ màu bạc nhạt, bên cạnh cũng có một cái búa nhỏ cùng màu. Liễu Minh bước nhanh tới, sau một chút do dự liền cầm cái búa nhỏ màu bạc trên giá gỗ lên, gõ nhẹ vào quả chuông nhỏ một cái. Đương, một tiếng chuông thánh thót vang lên. Cửa chính lầu các vốn đang đóng chặt bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Liễu Minh hít sâu một hơi, sau đó đi nhanh vào, nhưng vừa mới tiến vào đại sảnh tầng 1, sau khi đưa mắt nhìn quanh, hắn lại không kìm được mà ngẩn ngơ một hồi. Chỉ thấy trong đại sảnh to như vậy, ngoại trừ một bàn gỗ màu đỏ và thiếu nữ áo xanh đang ngồi trên ghế trúc phía sau, không ngờ lại không có ai nữa. Lúc này thiếu nữ đang cúi đầu đọc quyển sách khá mỏng trong tay, không hề ngẩng đầu lên mà chỉ hờ hững nói, muốn chữa bệnh chữa thương lên tầng 2, muốn tiêu độc trừ tà, lên tầng 3. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Liễu Minh nghe vậy liền gật đầu, quay người bước tới cầu thang bên cạnh, nhưng khi mới đi được một nửa, hắn chợt nhớ tới điều gì, quay đầu tập trung suy nghĩ hỏi một câu. Xin hỏi một chút, ngươi có phải là Già Lam sư tỷ không? Nghe xong câu hỏi này, thân hình thiếu nữ áo xanh khẽ run, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhìn sang hướng Liễu Minh. Không ngờ lại thật sự là Già Lam, người mang mộng yểm thể kia. Không biết vì nguyên nhân mà nàng này lại xuất hiện ở đây. Ngươi là... Trên mặt thiếu nữ áo xanh hiện lên vẻ nghi hoặc, hiển nhiên nàng ta không nhớ có quen sư đệ nào như Liễu Minh. Sư đệ Bạch Thông Thiên, lúc trước đã cùng trở thành linh đồ với sư tỷ. Nhưng không phải Già Lam sư tỷ bái làm môn hạ chi âm sát rồi ư, cớ sao lại xuất hiện ở hồi xuân đường này? Liễu Minh mỉm cười, sau đó mở miệng hỏi. Thiếu nữ mang mộng yểm thể trước mắt, lúc trước đã từng khiến hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, hôm nay bất ngờ gặp lại, trong lòng bất giác muốn hỏi thêm một chút. Ra là Bạch sư đệ. Hồi xuân đường này vốn đang được một vị sư thúc của âm sát sơn chúng ta chủ trì, ta xuất hiện ở nơi này có gì kỳ lạ đâu. Tốt rồi, sư đệ cứ làm chuyện của mình đi. Ta còn phải tiếp tục xem sách. Thiếu nữ áo xanh cuối cùng cũng nhớ ra Liễu Minh, nhưng chỉ lạnh nhạt giải thích hai câu, sau đó liền khoát tay tỏ ý tiễn khách, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Bị đối xử lãnh đạm như vậy, cho dù là Liễu Minh thì khóe miệng cũng không kìm được mà giật giật mấy cái. Sau khi ôm quyền thi lễ liền không nói thêm gì nữa, bước lên tầng 2. Tầng 2 là một gian xương phòng lẻ loi thoang thoảng mùi thuốc, trước cửa treo một bức rèm trắng, khiến cho người bên ngoài không thể nào nhìn rõ được bên trong có người hay không. Liễu Minh hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân đi thẳng lên tầng 3. Hắn vừa mới bước chân vào tầng 3, còn chưa kịp nhìn kỹ điều gì thì bên tai bỗng nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng của nữ tử, trong người ngươi có kỳ độc gì, vì cớ gì không đi tìm trưởng bối chi mình giải độc cho mà phải đến chỗ của ta. Vừa dứt lời, Liễu Minh chỉ cảm thấy một cỗ cuồng phong trắng xóa cuốn tới, thân hình hắn quay tít một vòng, không tự chủ được mà bị một luồng sức mạnh lôi tuốt ra phía xa. Khi hắn đứng vững thân hình một lần nữa đã thấy mình đang đứng trước mặt một nữ tử mặc một bộ áo choàng màu xanh trùm kín đầu. Mặc dù cách lớp áo choàng, nhưng Liễu Minh vẫn có thể cảm giác được đôi mắt đối phương sáng lấp lánh, dường như rất có hứng thú với việc hắn tới đây. Đại sảnh tầng 3 được sắp xếp cực kỳ trang nhã, chẳng những giường chiếu chăn gối đầy đủ, thậm chí còn có mấy bồn hoa không biết tên đẹp đẽ đặt ở các góc phòng. Bẩm báo sư cô, vãn bối không phải trúng độc, dường như bị nhiễm phải tà khí nào đó, cho nên đệ tử mới đặc biệt tới đây xin sư cô giúp đỡ. Liễu Minh kính cẩn nói. Liễu Minh biết tới hồi xuân đường này cũng là do trong một lần vô tình nghe được từ miệng người khác, nghe nói nơi này có một vị linh sư tinh thông y thuật tọa trấn, chuyên chữa trị các triệu chứng hỗn tạp không giải thích được và một vài loại kỳ độc nguyền rủa, cực kỳ hữu hiệu. Mà hắn lại cảm thấy rất bất an với tia khí lạnh chui vào cơ thể lúc trước, chỉ sợ là tà khí gì đó mà đầu thử yêu kia lưu lại trước khi chết, cho nên sau khi vừa chia tay đám người Mục Tiên Vân mới lập tức chạy ngay đến đây. Hắn cũng không muốn trong cơ thể mình lưu lại thứ gì đó không sạch sẽ. Tà khí. Cái này có chút thú vị, như thế không thể quá xem thường được, để ta xem qua một chút. Nữ tử khoác áo choàng nghe vậy hơi nao nao, nhưng sau khi ánh mắt chớp chớp mấy cái, dường như càng cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy một tay nàng bấm niệm pháp quyết, tay kia khẽ run lên, một ngón tay duỗi ra điểm lên trán hắn. Liễu Minh hơi hoảng sợ, chỉ cảm thấy mình cho dù mình có muốn trốn tránh đi chăng nữa, nhưng hơn phân nửa cũng không cách nào tránh khỏi một ngón tay này. thả lỏng tinh thần, không nên chống cự, ta chỉ kiểm tra trong cơ thể ngươi một chút xem thật sự có tà khí tồn tại hay không. Nữ tử khoác áo choàng lạnh lùng ra lệnh. Liễu Minh dùng mình, đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức thả lỏng tinh thần. Trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một luồng năng lượng lạ lẫm bỗng nhiên từ bên ngoài tiến vào cơ thể thông qua trán, nhanh chóng quét qua khắp nơi trong thân thể, không hề bỏ qua bất cứ một phân nào cả. Kỳ lạ, không có gì dị thường. Chẳng lẽ lại là một loại tà khí có tính ẩn nấp cực cao? Nữ tử khoác áo choàng thì thào vài tiếng, thu ngón tay lại, sau đó tay áo run lên, lộ ra một cái gương đồng rất tinh xảo. Đây là tịch tà bảo kính, nếu như trong cơ thể ngươi thực sự có thứ gì đó bị nguyền rủa hay là không sạch sẽ, tuyệt đối không thoát khỏi sự tra xét của nó. Tuy nhiên quá trình này có thể sẽ có chút đau đớn, ngươi phải chịu đựng một chút. Nữ tử khoác áo choàng tùy ý nói. Cái gì? Đau đớn? Ý nghĩ Liễu Minh xoay chuyển, đang muốn hỏi sự đau đớn theo lời đối phương khi nào xuất hiện, chợt thấy đối phương đã quay mặt kính sáng ngời về phía hắn. Một cột sáng chói lòa từ trong đó bắn ra, lóe lên một cái đã chui thẳng vào trong thân hình Liễu Minh. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy chỗ cột sáng màu trắng tiến vào, máu huyết bỗng dưng sôi trào lên, một trận đau đớn kịch liệt thấu tận tim gan như vạn trùng đốt trích ào ào xuất hiện. Mặc dù Liễu Minh kiên nghị hơn người, nhưng trong tình huống không chuẩn bị trước cũng phải kêu thảm một tiếng. Im miệng, rất nhanh ta sẽ kiểm tra xong thôi. Nữ tử khoác áo choàng căn bản không quan tâm, trái lại còn không kiên nhẫn, tay kia chảo một chảo vào hư không. Lúc này một luồng sức mạnh vô hình bay vọt ra, lập tức ép chặt thân hình Liễu Minh lại, khiến hắn không cách nào động đậy. Còn cột sáng màu trắng kia thì bắt đầu quét qua từng tấc một các nơi trong cơ thể. Trong nháy mắt, đầu Liễu Minh chảy đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị phanh thây xé xác, dường như đau đớn đang phải chịu đựng còn kịch liệt hơn nghi thức khai linh ba phần. Ngươi cũng dám lừa gạt ta sao, trong cơ thể ngươi nào có tà khí gì? Bỗng nhiên nữ tử khoác áo choàng thu lại gương đồng, mặt lộ rõ vẻ tức giận, đanh mặt quát. Sao, cả thứ này cũng không thể phát hiện được, hay là sư cô thử đổi một phương pháp khác xem sao? Liễu Minh mặc dù đã khôi phục lại sự tự do, đau đớn trong cơ thể cũng đột ngột biến mất, nhưng sau khi nghe mấy lời ấy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hừ, ta dùng tịch tà bảo kính trăm lần thử trăm lần linh, từ xưa tới nay chưa bao giờ thất thủ. Chẳng lẽ ngươi dám hoài nghi phương pháp của ta hay sao? Cút ngay cho ta. Nữ tử khoác áo choàng nghe vậy, càng thêm giận dữ. Đệ tử không dám. Dưới luồng linh áp do đối phương thả ra, trong lòng Liễu Minh run lên, sau đó chỉ có thể nói mấy tiếng không dám rồi rút lui. Nếu như hắn chậm chân, chỉ sợ đối phương sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Chậm đã, để lại 20 khối linh thạch. Ngươi tưởng thời gian của ta là miễn phí sao? Tinh quang trong mắt nữ tử khoác áo choàng lóe lên, sau đó liền quát lớn một tiếng. Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên không dám trái lời, vội vàng lấy 20 viên linh thạch còn chưa nóng túi đặt trên mặt đất, vội vàng thối lui ra khỏi đại sảnh tầng 3. Chương 40 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khi Liễu Minh mang theo tâm trạng buồn bực trở lại đại sảnh tầng 1, thiếu nữ áo xanh vẫn đang cúi đầu nhìn quyển sách trên tay, dường như không quan tâm tới chuyện hắn trở lại. Liễu Minh nhìn thật kỹ thiếu nữ, sau đó lặng yên rời khỏi lầu các. Giờ phút này, mặc dù hắn không thu được bất cứ lợi ích gì, thậm chí còn tiêu phí mất số linh thạch vừa tới tay, nhưng nếu vị linh sư rất am hiểu phương diện này đã nói cơ thể hắn không có gì dị thường, rút cuộc cũng làm cho hắn yên tâm hơn rất nhiều. Có lẽ tia khí lạnh lúc trước hắn cảm giác được, thực sự chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi. Đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân một phen. Liễu Minh lần nữa thi pháp bay lên trời rời đi, trực tiếp quay về tiểu viện của mình, sau đó tiếp tục đi thẳng vào trong phòng tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại nhìn vào trong cơ thể một lần nữa, sau khi vẫn không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường, mới quyết định sẽ không để vấn đề này trong lòng nữa. Tiếp đó hắn lấy từ trong ngực ra non nửa hộp máu thịt còn sót lại của con yêu thú kia, cẩn thận xem xét một phen. Hắn chuẩn bị tới linh pháp các cửu anh sơn để tra xét điển tịch về công dụng của thứ này, sau khi trở về mới quyết định xử lý chúng như thế nào. Hiện giờ hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ điểm cống hiến một lần, trong thời gian ngắn cũng không định lại đi chấp hành nhiệm vụ, mà muốn trước tiên phải tăng thực lực của mình lên một khoảng, sau đó mới tiếp tục đi nhận một vài nhiệm vụ ít nguy hiểm. Dù sao lần này hắn ra ngoài, tuy đã có được một ít điểm cống hiến, nhưng thiếu chút nữa đã mất mạng trong miệng con chuột lớn kia, khiến cho cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn lại càng thêm khẩn cấp, trước tiên phải đề cao năng lực tự vệ của mình đã. Huống hồ, lần này ra ngoài còn đắc tội với một gã linh đồ trung kỳ tên gọi Âu Dương Tử. Trước tiên cứ ở trong phòng tu luyện tránh đầu gió cũng tốt, mà cách tốt nhất là tăng thực lực của mình lên trong thời gian ngắn, đương nhiên cũng phải luyện tập điều khiển tam tinh thuẫn để có thể điều khiển nó một cách thuần thục tùy tâm, kế tiếp thì phải tu luyện mấy môn pháp thuật đơn giản tới cảnh giới tiểu thành mới được. Trong lòng Liễu Minh đã có quyết định, sau đó lập tức thu lại hộp gỗ có chứa máu thịt con chuột lớn, tiếp đó lại lấy ra thiết bài đặt gọn trong lòng bàn tay, bắt đầu tĩnh tâm thổ nạp hấp khí. Hai ngày sau khi Liễu Minh trở về từ Linh Pháp Các, lúc này hắn đang đọc một quyển điển tịch dày cộp trong phòng, trên mặt thỉnh thoảng lộ vẻ cực kỳ mừng rỡ. Không biết bao lâu sau, khi hắn gấp quyển điển tịch lại, trong lòng rất hưng phấn. Dựa theo ghi chép trên điển tịch, cho dù là yêu thú cấp thấp thì toàn thân cũng đều là bảo vật. Sau khi trực tiếp ăn máu thịt yêu thú, có thể trực tiếp tăng tiến một chút pháp lực tu vi. Nếu dùng máu thịt yêu thú luyện chế thành đan dược thì hiệu quả còn tăng thêm gấp bội, hơn nữa còn có thể tránh được một vài tai họa ngầm do việc ăn trực tiếp máu thịt yêu thú gây ra. Cũng may tai họa ngầm này chỉ xuất hiện khi thực sự ăn trực tiếp trong một thời gian dài, thỉnh thoảng ăn trực tiếp cũng không có ảnh hưởng gì lớn lắm đến người sử dụng. Mà da lông xương cốt nội tạng yêu thú lại càng là không có thứ nào không phải tài liệu luyện khí tốt nhất. Nữ tử tên gọi Diệp Thiên Mi kia, tối thiểu cũng là cao nhân linh sư, yêu thú bị nàng đuổi giết nghĩ như thế nào cũng không phải là yêu thú cấp thấp. Sắc mặt Liễu Minh biến hóa một trận, bỗng nhiên khoát tay, lại lấy ra non nửa hộp máu thịt còn sót lại của con chuột lớn kia. Giờ phút này sau khi mở nắp, hắn lại tìm một đôi đũa trúc, không chút ghê tởm sự tanh tưởi của máu thịt mà bắt đầu gảy gảy những thứ còn sót lại của con chuột lớn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tách riêng một ít da lông cốt cách và máu thịt. Sau một hồi bận rộn, hắn đã tách được 3-4 miếng da chuột nhỏ cùng hơn 20 cái lông xanh cứng rắn phía trên, hơn nữa còn có 13 mảnh xương vụn màu trắng vô cùng rắn chắc. Liễu Minh lấy ra một cái hộp nhỏ khác, sau đó cho riêng phần da lông và xương vào trong đó, lúc hắn nhìn vào máu thịt con chuột lớn còn lại trong hộp gỗ, trên mặt không khỏi hiện lên chút do dự, nhưng sau khi cắn răng một cái, hắn bèn dùng hai ngón tay kẹp lên một miếng thịt chuột nhỏ. Một tay bấm niệm pháp quyết, một dòng nước sạch bỗng dưng xuất hiện trong không trung, sau đó nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay Liễu Minh, rửa sạch sẽ chút bùn đất còn bám lại trên miếng thịt. Pháp quyết trên tay hắn lại biến đổi, một ngọn lửa bùng lên giữa hai ngón tay, miếng thịt chuột bị nướng phát ra những tiếng xèo xèo. Ngay lập tức có một mùi thịt nướng thơm lừng tỏa ra. Cánh tay Liễu Minh hơi chuyển động, vứt miếng thịt chuột cả đời khó quên này vào miệng, sau đó bắt đầu nhai nuốt thật kỹ. Sau một khắc, hai mắt hắn bỗng nhiên nhíu lại. Hương vị miếng thịt chuột này không ngờ lại ngon ngọt đến thần kỳ, sau mỗi lần cắn đều có một mùi vị không nói nên lời tràn ngập khoang miệng, mà sau khi nuốt xuống nó lại trực tiếp hóa thành từng luồng năng lượng cực nóng tập trung về phía linh hải trong đan điền. Hắn chỉ cần hơi thúc giục linh hải tiến hành luyện hóa, từng sợi nguyên lực cực kỳ tinh thuần đã được chuyển hóa từ những luồng năng lượng nóng bỏng kia, sau đó lại trong nháy mắt liền biến thành pháp lực của mình. Liễu Minh cực kỳ vui mừng, cũng chẳng cần nhấm nháp vị ngon nữa, một hơi nuốt cả miếng thịt trong miệng xuống bụng, bắt đầu chuyên tâm thổ nạp tu luyện. Khi hắn mở mắt ra lần nữa đã là chuyện của hơn nửa ngày sau. Sau khi kiểm tra mức độ tăng trưởng của pháp lực bản thân, không ngờ lại bằng cả nửa tháng tu luyện bình thường của hắn. Liễu Minh kinh ngạc hơn nửa ngày, sau đó lại quay đầu nhìn sang phần lớn máu thịt thử yêu còn sót lại kia, không nhịn được nữa mà ngửa đầu cười như điên. Ăn xong máu thịt yêu thú này lại không có cảm giác đầy bụng là mấy, mà ở phương diện tăng tiến pháp lực lại kinh người như vậy. Điều này chẳng phải là hắn chỉ cần mỗi ngày ăn 2 miếng thịt chuột nho nhỏ, trong thời gian không tới 1 tháng là có thể luyện thành tầng thứ 2 của Minh Cốt Quyết, ung dung tiến giai tới linh đồ trung kỳ sao? Tuy nhiên sau khi cười hết một hơi, Liễu Minh suy nghĩ kỹ một lượt, sau đó lại không thể không suy tính thiệt hơn. Nếu tùy tiện ăn mấy miếng máu thịt yêu thú là có thể dễ dàng tiến giai, vậy những đệ tử linh đồ này hà tất phải tu luyện vất vả như vậy, ở đây có lẽ có điểm gì đó không đúng. Hắn nhìn vào thịt chuột trong hộp gỗ bên cạnh, trong lòng xuất hiện vài phần nghi ngờ. Liễu Minh đương nhiên không biết, yêu thú bình thường mặc dù cũng có tác dụng tăng tiến pháp lực, nhưng tuyệt đối không thể có hiệu quả kinh người như vậy được. Yêu thú ngưng dịch kỳ đại thành, không nói đến những đệ tử linh đồ không thể có được, ngay cả những vị linh sư bình thường chỉ sợ cũng không có cơ duyên ăn trực tiếp như hắn. Dù sao trong toàn bộ Đại Huyền Quốc, chỉ sợ cũng không tìm được mấy con yêu thú ngưng dịch kỳ, về phần ngưng dịch kỳ đại thành, hiện giờ càng không có con thứ hai. Yêu thú đã đạt tới cấp bậc này hầu như toàn bộ một thân pháp lực đều luyện hóa vào bên trong mỗi một khối máu thịt, một khi đệ tử linh đồ sơ kỳ ăn vào, tác dụng đương nhiên sẽ cực kỳ nghịch thiên. Nếu đổi lại là một gã đệ tử linh đồ hậu kỳ phục dụng, sẽ không còn hiệu quả kinh người như vậy nữa. Về phần linh sư ăn một miếng thịt chuột nhỏ như vậy, cũng chỉ như ăn một chén linh mễ gia tăng pháp lực có phẩm chất cao mà thôi. Còn đối với các tồn tại rất cao như Diệp Thiên Mi và lão già áo xám của Man Quỷ Tông kia, những thứ máu thịt này căn bản không có ý nghĩa gì với họ cả. Pháp lực bọn họ hơi tu luyện một ngày đều mạnh hơn gấp nhiều lần năng lượng chứa trong chút ít máu thịt yêu thú này. Liễu Minh ở nguyên tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu, mặc dù không thể suy nghĩ thấu đáo tất cả, nhưng cũng mơ hồ đoán được đầu thử yêu lông xanh kia có phẩm giai vượt xa những gì mình có thể tưởng tượng. Chỉ trực tiếp ăn những máu thịt yêu thú này mà hiệu quả thu được đã lớn như vậy. Nếu như giao cho luyện đan sư luyện thành đan dược, chẳng phải hiệu quả đạt được lại càng thêm kinh người ư? Liễu Minh không khỏi suy nghĩ như vậy, hơn nữa trong điển tịch đề cập tới vấn đề tai họa ngầm khi trực tiếp ăn máu thịt yêu thú, khiến cho trong lòng hắn cũng do dự một trận. Tuy nhiên cũng phải nói lại, loại máu thịt yêu thú cao giai như vậy chỉ cần hơi lộ ra chút tiếng gió, chắc chắn tông môn sẽ không có khả năng để cho một đệ tử ba linh mạch như mình sử dụng, thậm chí nếu bị một vài người lòng dạ độc ác biết được, hậu quả xảy ra lại càng không cần nghĩ cũng biết. Vì vạn nhất, phải tận lực giấu kín chuyện này. Về phần hậu hoạn khi trực tiếp ăn máu thịt yêu thú, mặc dù trong điển tịch chỉ nói qua rất sơ sài, nhưng cũng may mình chỉ có nửa hộp thịt chuột này mà thôi, chắc chắn không thể tính là ăn trong một thời gian dài, có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn. Liễu Minh cũng xem như một người quyết đoán lạ thường, trong lòng suy nghĩ mấy lần đã có quyết định. Lúc này hắn không lãng phí thời gian nữa, đưa tay véo một miếng thịt chuột nhỏ từ trong hộp gỗ, sau đó lại bắt đầu rửa sạch rồi nướng lên. 20 ngày sau, lúc này Liễu Minh đang ngồi dưới đất nhắm mắt tu luyện. Theo từng nhịp hắn hít vào thở ra, từng sợi khí đen dài hơn thước bên ngoài cơ thể cũng hô ứng vặn vẹo không ngừng, chúng dường như là vật sống vậy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Không biết bao lâu sau, hai mắt Liễu Minh mở ra, khí đen bao quanh cơ thể lập tức bị hút vào trong. Sau khi hắn dùng tâm thần xem xét hiệu quả tu luyện, trên mặt không nén nổi nét vui mừng. Việc tu luyện 20 ngày này xem như thuận lợi lạ thường, chẳng những pháp lực tăng vọt gấp mấy lần, hơn nữa cách ngày luyện thành tầng thứ 2 Minh Cốt Quyết cũng không còn xa nữa, mắt thấy 3-4 ngày sau mình có thể thật sự tiến giai tới linh đồ trung kỳ rồi. Loại tốc độ tu luyện kinh khủng trong 20 ngày này khiến cho hắn hầu như có một loại cảm giác như đang ở trên 9 tầng mây. Cũng may pháp lực trong cơ thể tăng vọt mỗi ngày đều là thật, toàn bộ linh hải lớn hơn một vòng so với lúc trước quả thực là chuyện đã xảy ra, nếu không hắn thật sự cho rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Liễu Minh lắc đầu, quay đầu nhìn sang hộp gỗ đặt bên cạnh, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Vốn là non nửa hộp máu thịt, giờ phút này chỉ còn lại chút xíu, chỉ sợ cũng chỉ miễn cưỡng đủ ăn vài ngày nữa mà thôi. Liễu Minh nghĩ như vậy, cánh tay nhấc lên, cực kỳ thuần thục thò vào trong hộp gỗ định cầm lên một miếng thịt. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, động tác đột ngột ngừng lại, đồng thời trong mắt hiện lên nét hoảng sợ. Điều này không thể xảy ra, làm sao lại xuất hiện loại chuyện này được? Liễu Minh quát to một tiếng, sau đó mau chóng thu tay lại, sợ hãi khoanh chân, vội vàng bấm niệm pháp quyết thổ nạp. Từng sợi khí đen một lần nữa từ trong cơ thể bay vọt ra, xoay quanh thân thể hắn, điên cuồng vũ động không thôi. Ước chừng sau thời gian một bữa cơm, Liễu Minh vẫn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất không động đậy, nhưng sau lưng hắn nóng hầm hập, mồ hôi đầm đìa, khí đen lượn lờ trên người không ngờ lại ít hơn trước gần nửa. Một lúc lâu sau, khí đen trên người hắn chỉ còn lại một tầng rất mỏng, hoàn toàn trở lại tình trạng 20 ngày trước khi ăn thịt chuột. Liễu Minh thở mạnh ra một hơi, hai mắt lần nữa mở ra. Chỉ có điều lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Linh hải trong cơ thể hắn vốn đã lớn thêm được một vòng bỗng nhiên rút nhỏ trở lại, một thân pháp lực vốn đang mãnh liệt mênh mông đột ngột giảm đi, còn ít hơn phân nửa so với lúc trước khi ăn thịt chuột. Chương 41 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sở dĩ lại xuất hiện loại chuyện này, nguồn gốc gây nên rõ ràng là một quả cầu chỉ lớn chừng hạt gạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trung tâm linh hải của hắn, nó gần như trong suốt, giống hệt một cái bong bóng nhỏ, không chút thu hút nào cả. Liễu Minh có thể thề, trong linh hải trước kia tuyệt không có thứ này. Nhưng chính thứ này vừa rồi điên cuồng chuyển động trong linh hải của hắn, sau khi thôn phệ hết tất cả pháp lực mà hắn vừa cô đọng được mới lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Chẳng lẽ thứ này chính là tia khí lạnh đã chui vào trong cơ thể mình lúc trước ư? Nếu không tuyệt không cách nào giải thích chuyện quỷ dị vừa xảy ra. Liễu Minh cưỡng ép đè sự kinh hoàng trong lòng xuống, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng cũng tìm ra một lời giải thích coi như hợp lý. Tuy nhiên thoạt nhìn thứ này hoàn toàn khác so với tà khí tàn hồn ghi lại trong điển tịch, nếu không lúc này hắn đã cực kỳ kinh sợ rồi. Liễu Minh thậm chí không kịp lau mồ hôi trên trán, vội vàng tập trung tâm thần chìm vào trong đan điền, cẩn thận quan sát bong bóng nhỏ trong linh hải. Thoạt nhìn bong bóng này lóng lánh mượt mà, trong suốt lạ thường, nhìn thế nào cũng không giống vừa thôn phệ nhiều pháp lực như vậy. Sau thời gian uống cạn một chén trà, Liễu Minh không thể từ bên ngoài xem xét được điều gì có ích cả. Mà vật ấy cũng chẳng hề động đậy chút nào trong linh hải của hắn, dường như thật sự chỉ là vật chết bình thường. Liễu Minh hơi do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại cắn răng, lúc này khống chế tinh thần lực chạm nhẹ vào mặt ngoài bong bóng, muốn thử xem có thể tiến vào trong đó quan sát qua một chút hay không. Phanh một tiếng, phần bong bóng mà tinh thần lực của hắn vừa tiếp xúc bỗng nhiên vỡ vụn ra như một tấm gương mỏng. Trong lòng Liễu Minh cả kinh, chưa tới kịp có gì phản ứng gì thì đã cảm thấy một tiếng như sét đánh bên tai, đầu nặng trĩu, hai mắt tối sầm lại, sau đó toàn thân bỗng nhiên xuất hiện trong một vùng không gian màu xám cho lạ lẫm. Nơi này là... Liễu Minh thấy vậy đương nhiên cực kỳ sợ hãi, hai mắt điên xuồng quét qua xung quanh một lượt, chỉ thấy bốn phía đều là những bức tường sương mù màu xám mênh mông, diện tích không gian có thể nhìn thấy được chỉ có đường kính chừng 14-15 trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi cúi đầu xuống nhìn xuống mặt đất dưới chân, chỉ thấy đâu đâu cũng là sương mù màu xám mờ ảo, chỉ cao chừng 5-6 trượng mà thôi. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong lòng giật giật liên tục, sau một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ quá trình mình xuất hiện ở đây. Mà cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều,